Trì hoãn. 20 tuổi dưới tam giai luyện đan sư có thể có mấy cái a? Cho dù có, cũng không phi có thể miễn cưỡng luyện chế tam giai đan dược, cũng không có khả năng đem đan phương học toàn a. Luyện đan thuật là phi thường chú ý thiên phú thượng một chút chênh lệch, thể hiện ở trên thực lực, chính là một trời một vực. Hơn nữa, chỉ cần có thể luyện chế ra 3 loại tam giai đan dược, liền có thể bị chứng thực vì tam giai luyện đan sư, căn bản không cần học toàn. Hoàng Nguyệt Ly muốn học nhiều như vậy, chỉ là bởi vì Đại Bá Tề yêu cầu nghiêm khắc mà thôi. Đại Bá Tề nghe xong Liễu Bất Ngôn nói, lúc này mới gật gật đầu, cũng thế, vi sư trước giáo ngươi đơn giản nhất vài loại tam giai đan dược, nghĩ đến, tân tú đại tái khảo đề, cũng sẽ không quá khó, ngươi chạy nhanh luyện một luyện, đến lúc đó trước ứng phó qua đi. Giữ lại, chờ về sau, sư phụ lại chậm rãi giáo ngươi. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là không có dị nghị, ở Đại Bá Tề chỉ đạo hạ, bắt đầu luyện chế tam giai đan dược. Tam giai, đối luyện đan sư tới nói, xem như cái đường ranh giới, đại đa số thiên phú bình thường luyện đan sư, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp đột phá cái này bình cảnh, chính là đối với ngươi như vậy thiên tài tới nói, cũng cần thiết tiểu tâm ứng đối. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn không có khiến cho coi trọng, một không cẩn thận, đem một lò đan dược cấp luyện hỏng rồi. Đây chính là nàng lần đầu tiên xuất hiện phế đan, dẫn tới vây xem Liễu Bất Ngôn cười to không thôi, không dễ dàng, không dễ dàng, ta hôm nay mới tiểu sư muội rốt cuộc cũng làm lỗi. Thật tốt quá, ngươi vẫn luôn như vậy thiên tài đi xuống, ta ở sư phụ nơi đó, đều phải thất sủng. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, này người nào a? Như vậy vui sướng khi người gặp họa. Nàng nâng nâng cằm, đây là ngoài ý muốn, tiếp theo, ta liền sẽ không lại thất bại. Nàng đánh lên hoàn toàn tinh thần, càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Kế tiếp vài lần luyện chế, tất cả đều lấy được thành công. Bởi vì vẫn luôn đứng ở cực nóng lò luyện đan bên cạnh, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, đại tích mồ hôi, dọc theo nàng thái dương nhỏ giọt xuống dưới, ở nàng trên mặt, đều hình thành hơi mỏng hơi nước, làm nàng thoạt nhìn, có khác một loại hỗn độn mà cuồng dã mỹ. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng chuyên chú sơn mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Như vậy thiên tài lại tuyệt sắc thiếu nữ, làm hắn như thế nào có thể không tâm động đâu. Đáng tiếc. Thình thâm. Duyên thiện. Liên ở hắn cảm thán thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn thành tam lò đan dược luyện chế, đắc ý mà ngẩng đầu nhỏ, thế nào? Ta đủ lợi hại đi. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, tự đáy lòng mà nói, quá lợi hại. Ngay cả từ trước đến nay yêu cầu khắc nghiệt Đại Bá Tề, đều đối tiểu đồ đệ biểu hiện phi thường vừa lòng. Ân, không tồi. Ngươi hiện tại đã là tam giai luyện đan sư tiêu chuẩn, thực lực là thực không tồi. Bất quá, vì bảo đảm ngươi có thể được đến quán quân, vi sư còn muốn cho ngươi làm một chuyện. Chương 2107 Tân Dị Hỏa, Nam. Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi, chuyện gì? Đại Ba Tề nói, luyện đan sư luyện chế đan dược sát suất thành công, trừ bỏ tiện tay pháp có quan hệ ở ngoài, cũng đã chịu sử dụng mùi lửa ảnh hưởng. Vi sư cùng ngươi sư huynh liền đều thu phục vài loại dị hỏa, dùng để luyện đan, làm ít công to. Hiện tại, vi sư liền trước truyền cho ngươi một loại. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, kinh hỉ mà nói, sư phụ, ngươi phải cho ta dị hỏa mồi lửa sao? Nàng cũng chưa nghĩ đến, Đại Bá Tề cư nhiên đối nàng tốt như vậy. Đã thu phục dị hỏa mồi lửa, tuy rằng có thể phân ra tới cấp người khác, nhưng là, cứ như vậy, dị hỏa uy lực liền sẽ giảm phân nửa. Muốn một lần nữa ở trong cơ thể dưỡng tốt nhất mấy năm, mới có thể khôi phục. Đại Ba Tề đem chính mình dị hỏa mùi lửa chia sẻ cho nàng lúc sau, tự thân luyện đan trình độ, khẳng định sẽ có điều giảm xuống. Đây chính là thiên kim khó mua tạo. Đại Ba Tề cầm trong râu, chậm rãi gật gật đầu, vốn dĩ, giống ngươi như vậy tay mới, thật sự không thích hợp như vậy đã sớm dùng dị hỏa tới luyện đan, như vậy bất lợi với ngươi luyện đan thủ pháp đề cao, bất quá. Vì bảo đảm thắng được thi đấu, vi sư cũng chỉ có thể dùng phi thường thủ đoạn. Chờ thi đấu kỹ thuật lúc sau, ngươi vẫn là phải dùng bình thường minh hỏa tới luyện tập. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, vội vàng đáp ứng xuống dưới, đệ tử minh bạch. Thấy nàng cười đến như vậy vui vẻ, Đại Bá Tề lại ho khan một tiếng, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, tuy rằng vi sư nguyện ý đem dị hỏa truyền cho ngươi, nhưng là, ngươi hiện tại bất quá là 7 trọng cảnh, có thể hay không đủ thành công thu phục dị hỏa. Còn khó mà nói đâu. Theo lý thuyết, ít nhất phải có bát trọng cảnh trở lên tu vi, mới có khả năng làm dị hỏa hàng phục. Nhưng ngươi thiên phú thật tốt, lại có ngươi sư huynh hộ pháp, thành công khả năng tính vẫn là rất lớn. Hoàng Nguyệt Ly nghe sư phụ dạy dỗ, yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại không có gì lo lắng. Bởi vì, nàng ở còn không có tu vi đến lúc đó, cũng đã thành công thu phục Phượng Hoàng Chân Hỏa, dị hỏa đối mặt nàng như vậy thần cấp thiên tài, đều không cần nàng cố sức đi thu phục, mà là chủ động thần phục. Nàng hiện tại thu phục Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Tử Cực Lôi Diễm, đều là thần giới đều phi thường hy hữu đỉnh cấp dị hỏa, không chỉ có ở luyện khí thời điểm phi thường hữu dụng, dùng để luyện đan, nói vậy cũng uy lực vô cùng. Chỉ là, nàng hiện tại yêu cầu che giấu chính mình thân phận, cho nên, cũng không tưởng bại lộ chính mình sở hữu át chủ bài, này đó cực phẩm dị hỏa, có thể không cần, nàng liền không nghĩ dùng. Mà đái ba tể truyền cho nàng dị hỏa, liền không có gì vấn đề, liền tính khiến cho người khác ghen ghét, kia cũng là nàng sư phụ truyền cho nàng, ai cũng sẽ không có sở hoài nghi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tưởng này đó, đái bá tể không thể hiểu hết. Hắn vẫn là tương đương khẩn trương, sợ chính mình ái đồ thực lực không đủ, sẽ bị dị hỏa phản vệ, cho nên, phi thường thận trọng. Hắn làm Hoàng Nguyệt Ly ngồi xếp bằng ngồi xuống, lại làm Liễu Bất Ngôn ngồi ở nàng phía sau, toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau đó, mới phóng xuất ra một đoàn ánh bạch sắc ngọn lửa. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là đái bá tề lúc trước luyện đan khi dùng quá vạn vật linh hỏa. Đây là một loại có chứa phong thuộc tính mùi lửa, ở dị hỏa bảng thượng, cũng là xếp hạng trước 20 tồn tại. Vạn vật linh hỏa có gia tốc công năng, ở luyện đan hoặc là luyện khí là lúc, đều có trợ giúp ngắn lại luyện chế thời gian, còn có thể tăng lên khép lại loại đan dược dược hiệu. Có thể nói, đây là nhất thích hợp tham gia thi đấu khi sử dụng một loại dị hỏa. Có nó, quả thực liền cùng gian lận giống nhau, có thể tiết kiệm hạ đại lượng thời gian. Đại ba tề nhắm mắt tính toán, đồng nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Chương 2108 tân dị hỏa, 6. Ngay sau đó, một đạo vô hình huyền lực từ không trung lướt qua, vạn vật linh hỏa nháy mắt một phân thành hai, biến thành hai thốc ngọn lửa. Này hai luồng mùi lửa, đều so vừa rồi rõ ràng nhỏ một vòng, thiêu đốt khi độ sáng, cũng ảm đạm rồi không ít. Liêu Bất Ngôn thanh âm, từ sau lưng truyền đến, sư muội, chính là hiện tại, đem huyền lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, chậm rãi hướng. Gì? Hắn nghiêm túc chỉ đạo mới nói đến một nửa, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, liền miệng đều khép không được. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly nâng lên tay phải, nhẹ nhàng nhất chiêu, liền đem hai luồng vạn vật linh hỏa chung một đoàn cấp chiêu tới rồi trong tay. Tản mát ra cường đại hơi thở dị hỏa mùi lửa, dừng ở nàng trắng nón lòng bàn tay thượng. Bị nàng xoay tròn thưởng thức, giống như là ở bình thường bất quá minh hỏa giống nhau. Nếu không phải có thể cảm nhận được vạn vật linh hỏa ẩn chứa năng lượng, chỉ sợ Liêu Bất Ngôn thật đúng là muốn cho rằng, chính mình nhìn lầm rồi đâu. Này! Ly nha đầu, ngươi! Ngươi đây là! Ngay cả đái ba tề, đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Trời biết, thu phục dị hỏa, kỳ thật là một kiện vạn phần hung hiểm sự tình, một cái không cẩn thận. Liền sẽ bị dị hỏa phản vệ, chính cái gọi là dẫn lửa thiêu thân. Bởi vậy, hắn mới có thể như thế thận trọng. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly thu phục dị hỏa quá trình, quả thực liền không cần tốn nhiều sức. Liền như vậy tùy tiện huy hai hạ, dị hỏa liền ngoan ngoãn nghe nàng chỉ huy. Liền một chút kháng cự ý tứ đều không có. Này rốt cuộc xem như tình huống như thế nào đâu. Hoàng Nguyệt Ly lại là vung tay lên, liền đem dị hỏa mồi lửa thu lên. Cười nói, sư phụ, thật sự là thật cảm ơn ngài. Có vạn vật linh hỏa, ta liền càng có tin tưởng, nhất định sẽ ở trong lúc thi đấu hảo hảo biểu hiện. Nhưng là, ngươi, cái này đái bá tề vẫn là nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới. Hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy thái quá sự tình tới. Rất nhiều cửu trọng cảnh luyện đan sư, cũng vô pháp thu phục thuộc về chính mình dị hỏa đâu. Mà Hoàng Nguyệt Ly bất quá là bảy trọng cảnh mà thôi. Nhưng thật ra Liễu Bất Ngôn, lúc này đã minh bạch vài phần, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly trong ánh mắt, càng nhiều vài phần kinh hãi cùng kính sợ. Sư muội, ngươi đây là... Ngươi hỏa thuộc tính thiên phú, có phải hay không đột phá cửu phẩm, tới rồi. Càng cao trình tự. Hoàng Nguyệt Ly nhìn xem Liễu Bất Ngôn, lại nhìn xem đái bá tể, cũng không ý dấu dếm, có thể nói như thế. Cửu phẩm trở lên. Chẳng lẽ là thần cấp thiên phú? Ông trời, nguyên lai thần cấp thiên phú thật sự tồn tại sao? Đại bá tề kinh ngạc cảm thán không thôi. Như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình nghĩ mọi cách thu được đồ đệ, cư nhiên so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại gấp trăm lần. Cái này, thật đúng là nhặt được bảo. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, cụ thể là cái gì cấp bậc thiên phú, ta cũng nói không rõ, bất quá, ta có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình hỏa thuộc tính thiên phú, so kiếp trước còn muốn cao hơn rất nhiều, bởi vậy, tốc độ tu luyện cũng muốn mau đến nhiều. Tóm lại, việc này chỉ có Mặc Ảnh biết, còn thỉnh sư phụ cùng sư huynh vì ta bảo mật. Đây là tự nhiên. Đại Ba Tề cùng Liễu Bất Ngôn đều là không chút do dự gật đầu. Đại Ba Tề lại nói, vốn dĩ Lao Phu còn lo lắng, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi lược có không đủ, chỉ sợ không chịu nổi dị hỏa đánh sâu vào đâu. Hiện tại, xem ngươi nhẹ nhàng như vậy, kia Lão Phu liền đem một loại khác nghe hồng tấm hỏa cũng cùng nhau truyền cho ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly có chút lo lắng, sư phụ, như vậy đối ngài thân thể cũng có tổn thương đi. Từ từ tới hảo, hà tất cấp ở nhất thời. Đại Ba Tề nói, không sao, dù sao sớm muộn gì đều là muốn truyền cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu. Chương 2109 Đái Thần Y Dì Thu Đồ Đệ. 1. Thu phục nghe hồng tâm hỏa quá trình, cùng vạn vật linh hỏa không sai biệt mấy. Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ không phí cái gì sức lực, liền đem dị hỏa cấp thu phục, sau đó vui dạo dực mà xem xét lên. Nghe hồng tâm hỏa là một loại có chứa thủy thuộc tính dị hỏa, có trợ giúp tăng lên dược liệu thành đan suất. Nói cách khác, ở dùng ngang nhau tài liệu dưới tình huống, sử dụng nghe hồng tâm hỏa luyện đan, có khả năng sẽ nhiều luyện ra mấy viên đan dược tới. Bất quá, làm như vậy cũng là có nguy hiểm, gia tăng đan dược số lượng đại giới, chính là đề cao luyện đan thất bại khả năng tính. Cho nên, Đại Bá Tề lại thêm vào đề điểm nàng vài câu, sử dụng nghe hồng tâm hỏa luyện đan, dễ dàng thất bại, bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần tùy tiện sử dụng, chỉ có chính mình rất có nắm chắc đan phương, mới có thể dùng nghe hồng tâm hỏa tới tăng lên hiệu suất, nếu không, rất có khả năng sẽ biến khéo thành vụng. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ không sàng bậy. Nàng là tự thân luyện khí sư, cùng loại tình huống, ở luyện khí khi cũng gặp được nhiều lần, nóng vội thì không thành công đạo lý, nàng so với ai khác đều minh bạch. Có hai loại dị hỏa nơi tay, Hoàng Nguyệt Ly như là ăn một viên thuốc can thần, đối ngày mai thi đấu càng có tin tưởng. Ngày hôm sau, Đế Lăng Thành 5 năm một lần luyện đan sư Tân Tú Đại Tái chính thức bắt đầu rồi. Lúc này đây, luyện đan sư hiệp hội đem nơi thi đấu thiết lập tại Thiên Lăng Thương hội cửa một tảng lớn trên quảng trường. Nơi này là toàn bộ Đế Lăng Thành nhất náo nhiệt thương nghiệp khu, ngày thường liền người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Lúc này đây thi đấu lại là như vậy quan trọng, càng là hấp dẫn vô số người lại đây vây xem, thậm chí còn có rất nhiều người cố ý từ tứ đại thiên vực tới rồi. Thi đấu ở giờ thìn bắt đầu, nhưng từ giờ mẹo khởi, chung quanh con đường đã bị tễ đến chật như nêm cối. Đại đa số dự thi luyện đan sư đều là sớm có chuẩn bị, rất sớm liền đuổi tới sân thi đấu báo danh. Tới rồi giờ mẹo canh ba, danh sách thượng người dự thi chung, chỉ có một người còn chưa tới tràng. Phụ trách đăng ký thẩm đại sư, đối với danh sách, nhíu mày, sao lại thế này? Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, như thế nào còn có người không tới đâu? Không phải là người quá nhiều, bị tế ở bên ngoài vào không được đi. Liền tính vào không được thì thế nào? Như vậy quan trọng thi đấu, tự nhiên hẳn là trước thời gian lại đây. Đến bây giờ mới tới rồi, liền tính đến trễ, cũng là chính hắn không có coi trọng. Trực tiếp hủy bỏ tư cách là được. Một vị khác Trương Đại Sư hừ lạnh một tiếng, không để bụng mà nói. Luyện đan sư hiệp hội vốn dĩ chính là triều năm ngồi, hơn nữa cái này thi đấu tầm quan trọng cùng quyền uy tính, đều là Thiên Lăng Đại Lục số 1, đối người dự thi yêu cầu, tự nhiên cũng phi thường khắc nghiệt. Một khi đến trễ, tuyệt đối sẽ bị không chút nào khoan dung mà hủy bỏ tư cách, liền biện bạch cơ hội đều không có. Nào biết, thẩm đại sư nghe xong hắn nói, lại thở dài. Ai, chính là, còn không có tới vị này, kia cũng không phải là người bình thường a. Nga, người nào, còn có thể có gì đặc biệt hơn người. Tổng không thấy được, là bảy đại thánh địa bồi dưỡng luyện đan thiên tài đi. Liên tính là bảy đại thánh địa ra tới, kia cũng đến thủ quy củ. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội cũng là siêu cấp thế lực lớn, sợ bọn họ không thành. Trương đại sư vẫn là thực vinh báo. Thẩm đại sư lắc đầu nói, chính là vị này. Thật đúng là không giống nhau. Nàng chính là đái thần y di thân truyền đệ tử A. Nga, đái thần y di thân truyền đệ tử sao? Trương đại sư nói đến một nửa, đống nhiên phục hồi tinh thần lại, mở to hai mắt nhìn, từ từ, ngươi lặp lại lần nữa. Cái nào đái thần y di? Thẩm đại sư nói, còn có cái nào đái thần y yề? Chương 2110 đái thần y gì thu đồ đệ. 2. Trương đại sư nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Ở luyện đan sư hiệp hội, chỉ có bát giai trở lên luyện đan sư mới có thể được xưng là thần y, mà nơi này, duy nhất một cái họ mang, cũng chỉ có vị kia. Không không không. Không thể nào. Đái thần y gì? Hắn khi nào thu thân truyền đệ tử? Trương đại sư như thế nào cũng không dám tin tưởng. Ngươi này tin tức chỗ nào nghe tới? Không phải là bên ngoài hạt truyền đi. Mỗi năm đều có người nói chính mình là đái thần y gì đồ đệ, kết quả nhưng đều là giả mạo. Thẩm đại sư lắc lắc đầu, nói, ta bắt đầu cũng tưởng giả, nhưng là, lúc này đây thật sự không sai, bởi vì, nàng báo danh biểu là Liêu thần y tự mình đưa tới, còn chính miệng nói, dự thi chính là hắn tiểu sư muội. Tiểu sư muội. Nói như vậy, đái thần y tân thu cái này đồ đệ, là nữ. Khi nào thu? Bao lớn tuổi? Hiện tại là mấy giai luyện đan sư? Trương đại sư tức khắc lòng hiếu kỳ bạo liệt, tung ra một chuỗi dài vấn đề. Thẩm đại sư nói, cụ thể ta liền không rõ ràng lắm, Liêu thần y cấp báo danh biểu thượng, chỉ điền tên họ, giới tính, tuổi. Hai người chính nói lời này, đồng nhiên, nghe được trong đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Mau xem. Đó là Vân Tuyết Thiên Thuyền. Thật là Vân Tuyết Thiên Thuyền. Thương Huyền Kiếm Tông đều người tới sao? Không biết tới rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Lê Thiếu Tông Chủ? Chính là, nay bất quá là cái tân tú đại tái mà thôi, hắn như thế nào sẽ cảm thấy hứng thú đâu? Chẳng lẽ, có Thương Huyền Kiếm Tông luyện đan sư dự thi? Đứng ở sân thi đấu ở giữa Phong Trấn Sinh, lúc này trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Luyện đan sư tân tú đại tái, tuy rằng là Thiên Lăng đại lục hạng nhất việc trọng đại, nhưng là, rốt cuộc chỉ là tam giai dưới luyện đan sư thi đấu, đối với bảy đại thánh địa tới nói, lại không xem như cỡ nào quan trọng sự tình. Ngày thường, bọn họ có thể phái một vị trưởng lão làm đại biểu đến xem thi đấu, liền tính là đối luyện đan sư hiệp hội phi thường tôn trọng. Nhưng hiện tại, dừng lại ở nơi thi đấu trên không, thình lình lại là Vân Tuyết Thiên Thuyền. Này ý nghĩa, hôm nay trình diện, nhất định là Thương Huyền Kiếm Tông có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Đây chính là luyện đan sư hiệp hội chưa bao giờ từng có thật lớn vinh quang, liền phát sinh ở hắn Phong Trấn Sinh tự mình tổ chức chủ bị đại tái thượng, thật sự là làm trên mặt hắn có quang. Không chỉ có là hắn, ngay cả hắn bên người đứng Phong Hiểu Yên, cũng có vẻ phi thường hưng phấn. Trên tay nàng thương thế ở luyện đan sư hiệp hội các vị thần y dịch cộng đồng hội trần dưới, đã cơ bản khôi phục, luyện đan thực lực cũng khôi phục 8-9 thành. Cứ việc không bằng trước kia, nhưng nàng cũng là lần này người dự thi chung, có thể đếm được trên đầu ngón tay tam giai luyện đan sư chi nhất, có rất lớn cơ hội có thể đạt được tiền tam danh, thậm chí có cơ hội đoạt giải quán quân. Nếu lúc này đây, có thể đi Thương Huyền Kiếm Tông tuyệt thế cường giả trước mặt đoạt giải quán quân, kia chính là thiên đại vinh quang, cũng đủ nàng nhất cử thành danh. Mặt khác luyện đan sư, cũng phần lớn ôm cùng nàng cùng loại ý tưởng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn phía không trung. Vân Tuyết Thiên Thuyền chậm rãi chiều giảm xuống lạc. Phía dưới đám người tự phát về phía bốn phía di động, nhường ra một tảng lớn đất trống. Đầu tiên từ cầu thang mạn trên dưới tới, là Lạc Kế Vân cùng Thương Phá Quân, này liền đã khiến cho rất nhiều người nghị luận. Đương Lê Mặc Ảnh thân ảnh xuất hiện ở bong tàu thượng thời điểm, không ít thiếu nữ đều phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Là Lê Thiếu Tông Chủ, thật là Lê Thiếu Tông Chủ. Hắn cư nhiên tự mình tới xem tân tú đại tái. Hôm nay thật là quá may mắn, có thể nhìn đến hắn bản nhân xuất hiện. Chương 2111 Đái Thần Y Di Thu Đồ Đệ. 3. Nhưng mà, không đợi các nàng hưng phấn đủ, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh một bên thân, lộ ra phía sau thiếu nữ. Hoàng Nguyệt Ly một thân màu tím nhạt lưu tiên váy, yểu điệu lượn lờ, từ Vân Tuyết Thiên trên thuyền đi xuống tới. Nàng khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng nõn, da thịt vô cùng mịn màng, thủy quang doanh doanh mắt to nhấp nháy, chẳng sợ son phấn không thi, cũng là nhất đẳng nhất tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh nắm tay, 10 ngón tay đan vào nhau, thân mật khăng khít bộ dáng, thấy thế nào, đều là trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi một đôi. Vừa thấy đến Hoàng Nguyệt Ly, ở đây các thiếu nữ đều có điểm nhục trí. Như thế nào? Cái kia họ Bạch tiểu nha đầu lại theo tới. Bọn họ hai cái cảm tình liền tốt như vậy sao? Thế nhưng đi đến nơi nào, theo tới nơi nào? Thật là quá chán ghét. Còn không phải là lớn lên xinh đẹp một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Vây xem bình thường võ giả các thiếu nữ, mỗi người đều là lại tiện lại đố, chính là, tiến đến dự thi không ít luyện đan sư, đều có vẻ thập phần ngoài ý muốn, hai mặt nhìn nhau. Này, chẳng lẽ là ta nhận sai? Các ngươi có hay không cảm thấy, Lê Thiếu Tông chủ bên người nữ hải tử kia? Có điểm quen mắt. Ta cũng cảm thấy, nàng cùng Liễu Thần Y hề vị hôn thê lớn lên giống như a. Cái gì giống như? Rõ ràng chính là cùng cá nhân sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đúng vậy, nàng không phải Liễu Thần Y hề vị hôn thê sao? Như thế nào lại cùng Thương Huyền Kiếm Tông Thiếu Tông chủ lôi kéo tay, đi cùng một chỗ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên sân thi đấu ồn ào một mảnh, tất cả mọi người ở châu đầu ghé thai nghị luận. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hạ thuyền lúc sau, Liễu Bất Ngôn cùng Đái Bá Tể cũng theo sát từ trong khoang thuyền đi ra. Vừa thấy đến bọn họ hai cái, Thẩm Đại Sư cùng Trương Đại Sư nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng đón đi lên. Đái Thần Y Y, Liễu Thần Y Y, các ngươi hai vị thế nhưng có thể tự mình giá lâm tân tú đại tái hiện trường, thật sự là thật tốt quá. Còn có Lê Thiếu Tông Chủ, không nghĩ tới lấy ngài thân phận, sẽ tự mình lại đây xem thi đấu, mau mời ghế trên. Bọn họ hai cái thường trú ở Đế Lăng Thành, đối Đế Lăng Thành các thế lực lớn phi thường quen thuộc, tự nhiên sẽ không nhận biết, Thương Huyền Kiếm Tông Thiếu Tông Chủ cùng tương lai Thiếu Tông Chủ phu nhân, hai vị này. Chính là Đế Lăng Thành trẻ tuổi trung nhất nổi danh hồng nhân. Liêu Bất Ngôn chiều bọn họ chắp tay, hai vị đại sư, đã lâu không thấy. Ta mấy ngày hôm trước lấy tới báo danh biểu, nói vậy các ngươi đã thu được đi. Thẩm Đại Sư gật đầu nói, thu được. Tự nhiên là thu được. Hôm nay dự thi tân nhân luyện đan sư, chỉ kém nàng một cái không có báo danh. Xin hỏi nàng hiện tại. Liêu Bất Ngôn cười cười, nói, ta cùng sư phụ, chính là tự mình tới đưa nàng thi đấu. Dù sao cũng là nàng lần đầu tiên tham gia lớn như vậy thi đấu, ta cùng sư phụ khó tránh khỏi có chút không yên lòng, cho các ngươi thêm phiền toái. Thẩm Đại Sư liên tục lắc đầu, Liêu Thần Y nói chi vậy? Ngay cùng Đái Thần Y có thể lại đây, chúng ta lại hoan nghênh bất quá. Chỉ là, xin hỏi vị này Bạch Tiểu Thư, vì cái gì còn không xuống thuyền? Hai vị Đại Sư nhìn đông nhìn tây nửa ngày, cũng không có thể tìm được trong truyền thuyết Đái Bá Tể Tân Thu Tiểu Đồ Đệ. Trừ bỏ Liêu Bất Ngôn cùng Đái Bá Tể ở ngoài, ở đây rõ ràng đều là Thương Huyền Kiếm Tông người sao. Cái kia trong truyền thuyết thiên tài luyện đan sư, rốt cuộc đi đâu vậy? Liêu Bất Ngôn không nói gì, nhưng thật ra Đái Bá Tể nhịn không được hừ một tiếng, nói, các ngươi đều đang tìm cái gì đâu. Lao phu đồ đệ không phải ở chỗ này sao? Ly nha đầu, đừng ở kia phát ngốc, mau tới cùng hai vị tiền bối chào hỏi một cái. Chương 2112 Đái Thần Y Di Thu Đồ Đệ 4. Hai vị đại sư đều mở to hai mắt nhìn, hướng tới Đái Bá Tể phía sau nhìn tới nhìn lui, chờ trong truyền thuyết tiểu đồ đệ từ Vân Tuyết Thiên trên thuyền xuống dưới. Chính là, ngoài dự đoán chính là, cái kia đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người thiếu nữ, đồng nhiên buông ra vị hôn phu tay, hướng tới bọn họ chắp tay vì lễ. Gặp qua hai vị đại sư. Ta chính là hôm nay tới tham gia thi đấu Bạch Nhược Ly. Trương đại sư theo bản năng mà nói, Bạch cô nương. Xin đừng đa lễ. Thương Huyền Kiếm Tông. Từ từ. Hắn nói một nửa, đã bị khiếp sợ Thẩm Đại Sư cấp đánh gãy. Ngươi. Ngươi. Không thể nào. Bạch cô nương, ngươi chính là. Đái Thần Y Dị Tân Thu đệ tử. Trương Đại Sư ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ. Không có khả năng đi. Đến lúc này, hắn cũng phản ứng lại đây, ngẩng đầu khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly mặt, sau một lúc lâu nói không ra lời. Ai cũng chưa nghĩ đến, Đái Bá Tể thu cái kia thần bí tiểu đồ đệ, cư nhiên chính là Thương Huyền Kiếm Tông Thiếu Tông Chủ Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Chính là, không đều nói Lê Mặc Ảnh vị hôn thê là cái thiên phú còn tính xuất sắc võ giả sao? Không phải còn nói nàng là luyện khí sư hiệp hội đăng ký luyện khí sư sao? Này! Nàng sao có thể còn sẽ luyện đan đâu? Qua một hồi lâu, Trương Đại Sư mới lẩm bẩm nói, khó trách. Khó trách ta vừa rồi liền cảm thấy. Bạch Nhược Ly tên này, nghe tới rất là quen hay. Nguyên lai, như thế nào sẽ là như thế này? Thẩm Đại Sư cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, theo bản năng hỏi, Bạch cô nương, ngươi thật sự sẽ luyện đan sao? Đại Ba Tề nghe xong loại này lời nói, tức giận mà hừ một tiếng, lão phu đồ đệ, sao có thể sẽ không luyện đan? Các ngươi đương lão phu bị mù sao? Hảo, thời gian cũng không còn sớm, còn sững sờ ở này làm gì? Mau đi cho ta đồ đệ đăng ký A. Thi đấu mau bắt đầu rồi đi. Nga, đối, đối. Bạch cô nương, xin theo ta tới. Hai vị đại sư lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, mang theo Hoàng Nguyệt Ly đi đăng ký chỗ điền bảng biểu. Nhưng là, bọn họ lòng hiếu kỳ vẫn như cũ không có được đến thỏa mãn, liền ở Hoàng Nguyệt Ly điền biểu thời điểm, bọn họ còn ở dùng một loại quỷ dị ánh mắt, không ngừng mà nhìn từ trên xuống dưới nàng, đáy mắt, là che giấu không được kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Mấy cái người hầu đón đi lên, muốn đem những người khác đưa tới thính phòng thượng. Đúng lúc này, đồng nhiên, một trận bén nhọn tiếng kêu sợ hãi, từ mấy người sau lưng truyền đến. Từ từ, Liêu thần y đi hề. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không thấy được sao? Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân, rõ ràng đều cùng ngươi đính hôn, cư nhiên lôi kéo nam nhân khác tay. Nàng sấn ngươi không chú ý, cư nhiên liền đi câu dẫn thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ. Như vậy là lơi hong bướm nữ nhân, ngươi. Ngươi cũng không nên bị nàng cấp lửa a. Mấy người dưới chân đều là một đốn, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Phong Hiểu Yên tức muốn hộp máu mà vọt lại đây. Lê Mặc Ảnh vừa nghe, nàng cư nhiên kêu Hoàng Nguyệt Ly tiểu tiện nhân, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, trên người huyền lực uy áp đột nhiên lên cao, liền phải ra tay. Con hảo, Liễu Bất Nôn vừa nghe Phong Hiểu Yên nói, liền biết muốn không xong, chạy nhanh duỗi tay ấn ở Lê Mặc Ảnh trên vai, hơi hơi dùng sức, chặn hắn huyền lực. Đừng! Ngươi bình tĩnh một chút. Đây chính là Phong hội trưởng Thiên Kim, sự tình náo đại, sư muội liền vô pháp thi đấu. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ cũng chỉ dùng một thành công lực, cho nên bị Liêu Bất Ngôn một chán, liền chắn trở về. Hắn sắc mặt không dự, hư lạnh một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đều là ngươi gây ra sự tình. Cư nhiên có người nói Hoàng Nguyệt Ly là Liêu Bất Ngôn vị hôn thê. Chương 2113 Đái Thần Y Di Thu Đồ Đệ. Nam. Cứ việc hắn biết, Liêu Bất Ngôn kỳ thật cũng không chiếm được Hoàng Nguyệt Ly cái gì thực chất thượng tiện nghi, nhưng chỉ là nghe người khác như vậy vừa nói, khiến cho hắn trong lòng tức giận bốc lên. Nếu không phải sợ Hoàng Nguyệt Ly sinh khí, hắn chỉ sợ đương trường lại muốn cùng Liễu Bất Ngôn khởi xung đột. Hơn nữa, sân thi đấu chung quanh không ít người đều nghe được Phong Hiểu Yên nói, lập tức lại náo nhiệt lên. Rất nhiều người vốn dĩ liền ghen ghét Hoàng Nguyệt Ly có thể gả cho Lê Mặc Ảnh, hiện tại vừa nghe nàng khả năng ngoại tình, càng là có tinh thần nhi, các loại suy đoán bay đầy trời. Những lời này nghe vào Lê Mặc Ảnh trong tai, càng là làm hắn trong lòng tà hỏa ứa ra, thiếu chút nữa khống chế không được muốn giết người. Liêu Bất Ngôn nhưng thật ra tự biết đối lý, ăn nói khép nép mà nói, việc này qua đi lại nói, nơi này giao cho ta xử lý, ngươi vẫn là đi trước thính phòng ngồi đi. Như vậy nhiều người đều đang nhìn ngươi đâu, ngươi đừng cho tiểu sư muội thêm phiền. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, không có nói nữa, nhưng là, dưới chân lại vẫn không núp nhích, không chịu rời đi. Liêu Bất Ngôn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chuyển hướng về phía Phong Hiểu Yên. Vừa rồi, cứ việc Lê Mặc Ảnh đã thu tay lại, nhưng là, cửu trọng cảnh võ giả cường đại lực lượng, vẫn cứ không phải Phong Hiểu Yên như vậy nhu nhược luyện đan sư có thể thừa nhận. Phong Hiểu Yên liên tục rời khỏi vài bước, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, khoe miệng cũng chảy xuống một tia vết máu, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Nhưng mà, nàng lại vẫn như cũ ngoan cường mà kiên quyết mà đứng ở tại chỗ, không chịu dễ dàng rời đi. Nàng đối Hoàng Nguyệt Ly, có thể nói là hận thấu xương, năm lần bảy lượt bị hung hăng vả mặt không nói, hơn nữa, tay nàng chỉ đều thiếu chút nữa hủy hoại, suýt nữa cả đời đều không thể luyện đan. Như vậy cứu hận, nàng thật sự hận không thể Hoàng Nguyệt Ly lập tức đi tìm chết. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly cố tình vận khí thực hảo, mỗi lần nàng tính kế Hoàng Nguyệt Ly, kết quả cuối cùng, ngược lại là nàng chính mình bị hố đến thảm không nỡ nhìn. Lần này, nàng thật vất vả tìm được rồi cơ hội, cảm thấy chính mình có thể ly gián Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha đâu. Mắt thấy Liễu Bất Ngôn cùng Lê Mặc Ảnh tựa hồ còn đã xảy ra tranh chấp, nàng khoe miệng, càng là nổi lên một mạt ý cười. Đúng lúc này, Liễu Bất Ngôn mở miệng, Phong tiểu thư, thỉnh ngươi quản hảo tự mình miệng. Đường đường một cái hội trưởng thiên kim, há mồm ngậm miệng, như thế thô tục, quả thực là cho Phong hội trưởng mất mặt. Phong Hiểu Yên sắc mặt trắng nhợt, như thế nào cũng không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn không chỉ có không đối Hoàng Nguyệt Ly phát hỏa, ngược lại còn mắng nàng. Chính là, Liễu thần y đi hề, rõ ràng là cái kia tiểu tiện nhân không biết xấu hổ, bắt cá hai tay. Câm miệng. Liễu Bất Ngôn một tiếng quát chói tai, đánh gãy nàng, ai cho phép ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, bôi đen ta sư muội. Sư muội cùng Lê Thiếu Tông chủ từ nhỏ đính hôn, đâu ra câu dẫn vừa nói. Nhưng, chính là, lúc trước, ở luyện đan sư tổng hội thời điểm, ngươi rõ ràng nói, Bạch Nhược Ly là ngươi vị hôn thê. Lúc ấy hiệp hội rất nhiều người đều nghe được Phong Hiểu Yên sắc mặt càng ngày càng bạch. Liêu Bất Ngôn lạnh giọng nói, lúc ấy sư muội bị trọng thương, ta cần thiết đem nàng mang về trần trị. Mà luyện đan sư tổng hội, từ trước đến nay không cho người ngoài tiến vào, ta bất đắc dĩ, mới nói như vậy. Ta cùng sư muội thanh thanh bạch bạch, sư phụ ta liền có thể làm chứng, nếu lại có ai bôi nhọ nàng, hướng trên người nàng bắt nước bẩn nói, ta nhưng không tha cho nàng. Liêu Bất Ngôn thanh âm, càng ngày càng âm trầm, ngữ khí cũng càng ngày càng lạnh. Hắn ở luyện đan sư hiệp hội, từ trước đến nay lấy tính cách hiền hòa sưng, rất ít sẽ có như vậy lạnh lùng sắc bén thời điểm. Chương 2114 Đái Thần Y Di Thu Đồ Đệ 6. Phong Hiểu Yên lập tức bị dọa đến cả người một run run. Vốn dĩ, có không ít thiếu nữ luyện đan sư, đều cùng Phong Hiểu Yên có đồng dạng ý tưởng, đều tưởng nhân cơ hội này, dẫm Hoàng Nguyệt Ly một chân, nhưng là, nhìn Liêu Bất Ngôn sắc mặt, cũng tất cả đều bị dọa sợ, một đám đều nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa. Liêu Bất Ngôn lúc này mới xoay người, đối với cách đó không xa Phong Trấn Sinh nói, Phong hội trưởng, phiền toái quản hảo lệnh thiên kim. Đường đường một cái luyện đan sư, nói chuyện cùng phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau, còn thể thống gì? Ngươi! Phong Trấn Sinh tức giận đến xanh mặt, chính là, lại không lời nào để nói. Có Liêu Bất Ngôn cùng đái bá tề đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, hắn vốn dĩ liền đắc tội không dậy nổi. Huống chi, nghe Liêu Bất Ngôn ý tứ trong lời nói, cái kia họ Bạch tiểu nha đầu, thân phận thật sự cư nhiên là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ là cỡ nào thân phận, lại là kiểu gì thực lực. Hắn trừ phi là không muốn sống nữa, mới dám qua đi khiêu khích. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng kéo Phong Hiểu Yên một phen, quát khẽ nói, đủ rồi, đừng mất mặt xấu hổ, mau cấp bổn hội trưởng trở về. Cha, ngại như thế nào cũng Phong Hiểu Yên mở to hai mắt nhìn, còn tưởng lại nói. Phong Trấn Sinh nhận thấy được bốn phía truyền đến khác thường ánh mắt, cảm giác sâu sắc mất mặt, chạy nhanh dùng sức giữ chặt nàng, đem nàng cấp kéo đến một bên. Thẳng đến hai người chuyển tới một cái mọi người nhìn không tới trong một góc, hắn mới buông ra tay, hận sắt không thành thép mà trừng mắt Phong Hiểu Yên. Ngươi a, làm việc không trải qua đại não sao? Nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi theo chân bọn họ xảo cái gì xảo? Phong Hiểu Yên cắn môi, ủy khuất đến không được, chính là, cha, cái kia Bạch Nhược Ly chính là cái không biết xấu hổ tiện nhân a. Nàng ở luyện đan sư tổng hội thời điểm, ngài rõ ràng cũng thấy được, nàng rõ ràng liền cùng Liêu Thần Y phi thường thân mật, lấy hắn vị hôn thê tự cho mình là. Hiện tại cư nhiên nhanh như vậy, lại thông đồng Lê Thiếu Tông Chủ. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh còn so Liêu Bất Ngôn càng thêm tuấn mỹ, vẫn là đệ nhất thánh địa người thừa kế. Vì cái gì nhiều như vậy thực lực xuất chúng tuyệt thế cao thủ, một đám đều vây quanh nàng chuyển đâu. Nàng không phải lớn lên đẹp một chút, có gì đặc biệt hơn người. Kia thì thế nào đâu. Phong Trấn Sinh cả giận nói, ngươi không nghe Liêu Bất Ngôn nói sao? Chính hắn đều thừa nhận, Bạch Nhược Ly cùng hắn chỉ là làm bộ đính hôn, ngươi nói cái gì nữa, hữu dụng sao? Chính là Phong Hiểu Yên vẫn là không cam lòng. Phong Trấn Sinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta biết ngươi đối Liêu Thần Y chưa từ bỏ ý định, hiện tại kia Bạch Nhược Ly không phải hắn vị hôn thê, ngươi không phải hẳn là cao hứng mới đúng không? Cùng với ở chỗ này mất mặt, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại. Chờ hạ như thế nào ở tân tú đại tái thượng hảo hảo biểu hiện, bắt lấy đệ nhất. Phong Hiểu Yên gục xuống đầu, bắt được đệ nhất lại như thế nào. Cũng vô pháp cùng Liêu Thần Y ghi như vậy thiên tài so sánh với A. Hơn nữa, hắn vừa rồi thái độ. Hắn vừa rồi nhất thời khó thở, thì tính sao? Ngươi còn không biết đi. Liêu Thần Y ghi trước đó vài ngày, liền đã từng tới tìm ta muốn quá lần này tân tú đại tái quán quân phần thưởng, song cực huyền lan. Ta chưa cho hắn. Nếu ngươi có thể thắng đến đệ nhất, bắt được kia cây song cực huyền lan, chỉ sợ cũng biến thành hắn tới cầu ngươi. Nghe được lời này, Phong Hiểu Yên đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Thật vậy chăng? Ta đây nhất định phải bắt lấy quán quân, cấp kia tiểu tiện nhân một chút nhan sắc nhìn xem. Nàng thật đúng là cho rằng chính mình đã bái đái thần y rỉa vi sư, là có thể ở một tháng trong vòng, vượt qua ở đây nhiều như vậy luyện đan sư. Quả thực là nằm mơ. Mà lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn thành đăng ký, bị Thẩm Đại Sư lãnh tới rồi tuyển thủ tịch thượng. Chương 2115 Tân Tú Đại Tái bắt đầu. 1. Liêu Bất Ngôn xoay người, đối Lê Mặc Ảnh nói, đi thôi, chúng ta đi thính phòng đi. Lê Mặc Ảnh vô thanh vô tức mà dương mắt, ngó hắn liếc mắt một cái, mới thẳng đi phía trước đi đến. Liêu Bất Ngôn bị hắn kia lạnh băng ánh mắt đảo qua, trong lòng rùng mình, nhưng ngay sau đó, khóe miệng gợi lên một tia cười khổ. Lê Mặc Ảnh có cái gì hảo sinh khí? Hắn mới muốn khóc đâu được không? Trước mặt mọi người làm sáng tỏ Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn không có đính hôn, quả thực cùng cầm đao tử cắt chính mình thịt giống nhau, từng trận độn đau. Thật là vô cùng hâm mộ Lê Mặc Ảnh cái này người may mắn, có thể được đến Hoàng Nguyệt Ly lọt mắt xanh. Mấy người đi theo người hầu, đi đến khách quý tịch ngồi hạ. Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn chi gian không khí tương đương xấu hổ, Thương Phá Quân bọn họ cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Chỉ có Đai Ba Tề, vẫn là nhất phái thanh thản mà cầm trong dâu, họ Phong hiện tại thật là quá kỳ cục. Lão Phu tự mình trình diện, hắn cư nhiên không tới nên đón, còn tùy ý hắn nữ nhi nhục mạ Lão Phu đồ đệ. Xem hắn lôi kéo Phong Hiểu Yên đi trong một góc, phỏng chừng là nghị chờ hạ ở trong lúc thi đấu như thế nào đối phó Ly Nha đầu đi. Lạc Kế Vân nghe vậy, nhịn không được hỏi, đái thần ý đi hề, ngài liền một chút đều không lo lắng sao. Ta vừa rồi xem vị kia Phong tiểu thư ngực huy trường, nàng hình như là cái tam giai luyện đan sư A. Tiểu tẩu tử chỉ học được 10 ngày, cái này. Hắn gãi gãi đầu, muốn nói lại thôi. Tuy rằng hắn là thực tin tưởng nhà mình tiểu tẩu tử là thực lực, chính là, học như vậy mấy ngày liền phải thắng được tân tú đại tái quán quân. Hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có điểm không hiện thực. Đại ba tề rất là tự đắc mà cười nói. Bất quá là cái tam giai luyện đan sư mà thôi, tưởng cùng Lao Phu đổ đệ so. Hừ hừ. Lạc Kế Vân không dám hỏi lại, nhưng là, trong lòng vẫn là vô cùng hồ nghi. Tiểu tẩu tử ở luyện đan thuật thượng, cũng có như vậy biến thái thiên phú sao? Có như vậy nghi hoặc người, không chỉ có là Lạc Kế Vân một cái, còn có ở đây rất nhiều luyện đan sư. Vừa rồi Liêu Bất Ngôn cùng Phong Hiểu Yên một phen đối thoại, làm rất nhiều người đều nhớ tới Bạch Nhược Ly nhân vật này. Luyện đan sư vòng vốn dĩ liền không lớn, rất nhiều người đều biết, Liễu Bất Ngôn đã từng mang theo cái gọi là vị hôn thê đi qua luyện đan sư tổng hội. Hơn nữa, cái kia thiếu nữ vẫn là cái đồ có này biểu tuyệt sắc mỹ nữ, là một chút luyện đan thiên phú đều không có. Đến nỗi Hoàng Nguyệt Ly sau lại được đến đái bá tể thưởng thức sự tình, tắc bị Phong Chấn Sinh cha con cố ý giấu giếm xuống dưới, cho nên, luyện đan sư nhóm đối Hoàng Nguyệt Ly ấn tượng, còn dừng lại một cái bình hoa mặt trên. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly thật sự ngồi xuống tuyển thủ tịch thượng, trên sân thi đấu tức khắc nổ tung nổi. Tình huống như thế nào? Cái kia Bạch Nhược Ly, nàng cư nhiên là đái thần y gì đệ tử. Đái thần y khi nào thu đồ đệ? Này! Quả thực không có thiên lý A. Ta luyện đan thiên phú như vậy hảo, liền đái thần y học đồ đều không đảm đương nổi, nàng dựa vào cái gì làm đái thần y thân truyền đệ tử A? Khẳng định là dựa vào Liễu thần ý gì mặt mũi đi. Tổng không thấy được nàng thực sự có luyện đan sư thiên phú. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng khẳng định dùng cái gì hạ tam lạm thủ đoạn. Lần này, không chỉ có là ở đây các thiếu nữ, ngay cả rất nhiều trùng cao giai luyện đan sư, đều đối Hoàng Nguyệt Ly các loại nhìn không thuận mắt. Bọn họ giữa rất nhiều người, đều đi tham gia quá đái thần ý học đồ tuyển chọn, không một cái có thể làm đái bá tề coi trong mắt. Kết quả? Cuối cùng nhưng thật ra một cái vừa thấy liền không có gì năng lực tiểu nha đầu, thành đái bá tể quan môn đệ tử. Nay quả thực là buồn cười a. Chương 2116 Tân Tú Đại Tái bắt đầu, 2. Càng làm giận chính là, mọi người đều biết, cái này tiểu nha đầu ở một tháng phía trước, vẫn là cái gì đều sẽ không người thường đâu. Hiện tại liền tính nàng trúng cất chó vận, có thể bái nhập đái thần y đi hay môn hạ hảo, chẳng lẽ nàng một tháng là có thể trở thành luyện đan sư. Cư nhiên còn dám ra mặt dày tới tham gia Tân Tú Đại Tái. Này không khỏi cũng quá để mắt chính mình đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, thậm chí có người nhịn không được đưa ra kháng nghị, Thẩm Đại Sư, Trương Đại Sư, các ngươi như vậy phóng thủy không nên đi. Ta nhìn đến Tân Tú Đại Tái Trương Trình Thượng, rõ ràng viết, chỉ có trải qua chứng thực khảo hạch nhất giai trở lên luyện đan sư, mới có thể tham gia Đại Tái. Cái này Bạch Nhược Ly, trên người căn bản là không có luyện đan sư huy chương A. Đúng vậy, không sai. Nàng căn bản là không tư cách tham gia thi đấu đi. Liên nhất giai luyện đan sư đều không phải, tới hạt xem náo nhiệt gì a? Không ít người đi theo phụ hòa lên. Thẩm Đại Sư ngẩn ra, quay đầu lại nhìn xem đái ba tề, lúc này mới trả lời nói, vị này đại sư, chỉ sợ là ngươi không có nhìn kỹ rõ ràng chương trình đi. Cuối cùng có một cái ghi chú, nếu được đến bát giai trở lên luyện đan sư đề cử, kia chỉ cần tuổi ở 20 tuổi dưới, là có thể tham gia thi đấu. Bạch cô nương là đã chịu đái thần y dịch cùng liêu thần y dịch cộng đồng đề cử, phù hợp yêu cầu. Lời vừa nói ra, kháng nghị giả nhóm tức khắc bị đổ trở về, nói không nên lời phản bác nói tới. Chính là, bọn họ một đám trên mặt vẫn như cũ là không cam lòng biểu tình. Thẩm đại sư nhìn xem thời gian không còn sớm, chạy nhanh ho khan một tiếng, nói, hảo chư vị, nhàn thoại không nói nhiều, lúc này đây thiên lăng đại lục luyện đan sư tân tú đại tái, hiện tại liền chính thức bắt đầu rồi, chúng ta trước hết mời phong hội trưởng cho chúng ta nói chuyện. Phong Trấn Sinh đi lên đài tới, nói vài câu cổ vũ nói. Hắn rõ ràng có chút thất thần, bất quá cũng may, những lời này đều là kịch bản, cho nên cũng không đến mức nói sai. Cuối cùng, hắn không quên cường điệu, thỉnh các vị người dự thi cần phải lấy ra chân thật trình độ tới, ganh đua cao thấp. Chúng ta luyện đan sư tổng hội giám khảo tổ, nhất định sẽ bảo trì công bằng công chính. Tân tú đại tái xuất sắc giả khẳng định là ở trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất luyện đan sư, cùng đối phương xuất từ cái gì sư môn không có quan hệ, thỉnh đại gia cần phải yên tâm. Dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động. Lạc Kế Vân lại đương trường đen mặt, nhịn không được oán giận nói, cái này cái gì hội trưởng, cũng quá sẽ trăng đi. Này không rõ rành rành là ở châm chọc tiểu tẩu từ sao. Nếu không phải trường hợp không đúng, ta thật muốn đi lên tấu hắn một đốn. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh băng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào tuyển thủ tịch thượng thiếu nữ, không nói một lời. Liêu Bất Ngôn lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi yên tâm, không cần phải ngươi tấu. Chờ hắn nhìn đến tiểu sư muội thực lực, liền biết chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn sẽ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi đâu. Phong Trấn Sinh xuống đài lúc sau, tân tú đại tái liền chính thức bắt đầu rồi. Làm người chủ trì thẩm đại sư, tuyên bố vòng thứ nhất thi đấu quy tắc. Dựa theo lệ thường, bởi vì báo danh dự thi luyện đan sư nhân số rất nhiều, cho nên, vòng thứ nhất thi đấu khảo để giống nhau đều là tương đối đơn giản, chủ yếu là vì si trừ đại bộ phận thực lực rõ ràng không đủ người dự thi. Lúc này đây, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Vòng thứ nhất thi đấu nội dung là sửa sang lại dược liệu. Chờ một chút, mỗi người đều sẽ bắt được một sọt dược liệu. Này đó tất cả đều là từ 1 đến 3 giai dược thảo hỗn hợp mà thành. Các ngươi nhiệm vụ chính là đem bất đồng chủng loại dược liệu từ bên trong phân nhặt ra tới, hơn nữa dựa theo bất đồng thuộc tính cùng dược hiệu tiến hành sắp hàng. Chương 2117 Tân Tú Đại Tái bắt đầu, 3. Hoàn thành phân nhặt tốc độ càng nhanh, được đến điểm càng cao, đồng thời, phân nhặt sai lầm suất càng thấp, đạt được cũng càng cao. Yêu cầu nhắc nhở đại gia chính là, nếu ở nửa canh giờ trong vòng, còn vô pháp hoàn thành phân nhặt, hoặc là sai lầm suất ở một thành trở lên, liền sẽ mất đi tiến vào vòng thi đấu tiếp theo tư cách. Thỉnh đại gia hảo hảo nỗ lực lên. Phía dưới, thi đấu bắt đầu. Thức mau, một đám sọt tre đã bị phân phát đi xuống. Nay một vòng khảo hạch, thật sự là quá đơn giản một chút, phân nhặt dược liệu như vậy công tác, đều không cần chứng thực luyện đan sư mới có thể hoàn thành, đổi thành một cái thâm niên luyện đan sư học đồ, cũng có thể đủ làm được thực hảo. Duy nhất khó khăn liền ở chỗ, trong lúc thi đấu quy định nửa canh giờ thời gian hạn chế cùng sai lầm suất hạn chế, đối với một ít kiến thức cơ bản không quá vững chắc luyện đan sư tới nói, vẫn là tương đương có khó khăn. Đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, xử lý này đó dược liệu, tự nhiên là vô cùng nhẹ nhàng một sự kiện. Ở nàng còn không có bái đái bá tể vi sư thời điểm, nàng là có thể phân nhặt ra 9 diệp chi thảo cùng cửu diệp linh chi như vậy gần dược liệu. Này đó bình thường cấp thấp dược liệu tới rồi nàng trong tay, tự nhiên là không đủ nhìn. Không bao lâu, nàng liền đem dược liệu chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng hảo, dung chuông gọi tới giám khảo, lại đây nghiệm thu. Bởi vì nàng là cái thứ nhất dung chuông, tiêu phí thời gian thậm chí còn không đến 15 phút, lần này, khiến cho không ít người chú ý. Cư nhiên nhanh như vậy liền có người hoàn thành phân nhặt. Tốc độ này nhưng không bình thường a. Gì? Không đúng a. Ngươi xem cái này dung chung người, hình như là đái bá tề tân thu tiểu đồ đệ a. Trương đại sư bị tiếng chuông kêu lên tới thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc, mỗi lần tân tú đại tái vòng thứ nhất, khảo đề đều là giống nhau, nhưng là, có thể ở 15 phút trong vòng hoàn thành phân nhặt, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đầu tiên là nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, hỏi, ngươi xác định hiện tại liền nghiệm thu sao? Còn có rất nhiều thời gian, thật sự không thay đổi. Hoàng Nguyệt Ly không chút do dự gật gật đầu. Trương Đại Sư lúc này mới cúi đầu, một gốc cây mà kiểm nghiệm lên. Vô số người rối dài đầu, chú ý Hoàng Nguyệt Ly trước mặt chất đống từng hàng dược thảo, muốn biết nàng sai lầm suất là nhiều ít. Qua không bao lâu, Trương Đại Sư liền vẻ mặt khiếp sợ mà ngẩng đầu lên, này, này thật là quá làm người ngoài ý muốn. Cái thứ nhất hoàn thành thi đấu Bạch Nhược Ly Bạch Cô Nương, phân nhặt sai lầm suất bằng không, không có một gốc cây sắp hàng sai lầm. Chúc mừng Bạch Cô Nương, tại đây luôn trong lúc thi đấu đạt được mãn phân 20 phân. Này sớm tại Hoàng Nguyệt Ly dự kiến bên trong, nàng mỉm cười gật gật đầu, nói câu cảm ơn Trương Đại Sư, liền lo chính mình đi đến bên cạnh nghỉ ngơi đi. Trung quanh tuyển thủ dự thi, cùng với trên khán đài đại lượng người xem, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, nói không nên lời kinh ngạc. Cư nhiên không có một gốc cây phân sai. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, này cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Không phải nói nàng một tháng trước còn sẽ không luyện đan sao. Này, không phải là Trương Đại Sư nhìn lầm rồi đi. Sao có thể? Trương Đại Sư chính là thất giai luyện đan sư A. Chỉ có thể nói, này Bạch Nhược Ly thật là có chút tài năng A. Này cũng khó trách, dù sao cũng là đái thần y hề đồ đệ, nếu là liền phân nhặt dược liệu đều không biết, kia đã có thể thật sự phải cho đái thần y hề mất mặt. Cũng không biết, mặt sau hai đợt, nàng còn có thể hay không đủ biểu hiện đến tốt như vậy đâu. Ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi lúc sau, ở đây mọi người nhóm, cũng đều bắt đầu một lần nữa xem kỹ Hoàng Nguyệt Ly. Chương 2118 Tân Tú Đại Tái bắt đầu. 4. Phàm là có điểm đầu góc người đều ý thức được, bọn họ vừa rồi đối Hoàng Nguyệt Ly thành kiến là không thể thực hiện. Đại ba tể từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, sẽ nhận lấy nàng như vậy cái đồ đệ, khẳng định không có khả năng chỉ là xem liễu bất ngôn mặt mũi. Nói không chừng, Hoàng Nguyệt Ly thật đúng là ở luyện đan thượng có rất cao thiên phú, có thể ở Tân Tú Đại Tái thượng có thượng giai biểu hiện. Bất quá, vẫn là không có người cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly có thể đạt được cuối cùng quán quân. Rốt cuộc, luyện đan thuật là một môn yêu cầu thời gian dài luyện tập tới tích lũy kinh nghiệm cao thâm ngành học, kẻ hèn một cái học không đến một tháng tay mới, thiên phú lại cao, lại có thể cường đến chỗ nào đi. Trên khán đài, đái bá tề mặt lộ vẻ đắc sắc, khóe miệng tươi cười đã dương lên. Thật là một đám vô tri gia hỏa, còn không phải là phân nhặt mấy cây cấp thấp phá thảo sao. Lão phu đồ đệ, không phải đệ nhất danh mới là lạ, đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái sao. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, cũng gật gật đầu, chính là, nhà ta tiểu Ly Nhi, thiên phú chắc tuyệt, luôn được đến bọn họ soi mói. Thật là ngu không ai bằng. Liêu Bất Ngôn khó được cùng hắn quan điểm nhất trí, chờ tiểu sư muội luyện ra tam giai đan dược tới, làm cho bọn họ nhìn xem, cái gì mới là chân chính thiên tài. Lạc Kế Vân ở một bên nghe, một đầu mồ hôi lạnh, thập phần vô ngữ. Này vài vị, có phải hay không cũng quá tự luyến một chút ta? Tuy nói tiểu tẩu tử thật sự đủ lợi hại, nhưng là một đám cười đến như vậy thiếu đánh, thật sự hảo sao. Cách xa nhau không lâu, Phong Hiểu Yên cũng hoàn thành chính mình phân nhặt công tác. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên, gấp không chờ nổi mà ấn vang lên tiếng chuông. Trương Đại Sư lại đây kiểm tra rồi một chút, nói, không tồi, này 200 cây dược thảo trung gian, chỉ có 2 cây phân đến có chút sai lầm, tốc độ lại nhanh như vậy. Có thể nói là vòng thứ nhất thi đấu đệ nhị danh. Không hổ là Phong hội trưởng Thiên Kim A. Phong Hiểu Yên vốn dĩ nghe được Trương Đại Sư khen nàng, đầy mặt tươi cười, đắc ý phi phàm, chính là không nghĩ tới nghe được cuối cùng, lại phát hiện chính mình chỉ là đệ nhị danh. Nàng tức khắc ngạc nhiên, cái gì? Đệ nhị danh? Còn có người so với ta tốc độ càng mau không thành. Nàng vừa rồi phi thường chuyên tâm mà phân nhặt chính mình dự thảo, một lòng một dạ tưởng đoạt được đệ nhất. Hoàn toàn không có phân thần đi chú ý những người khác tình huống, cho nên, cũng không có ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly đã đoạt trước. Trương Đại Sư có điểm ngoài ý muốn, như thế nào? Ngươi vừa rồi không nghe được sao? Đái thần y cao đồ Bạch Nhược Ly, lúc trước đã hoàn thành phân nhặt, hơn nữa, không có bất luận cái gì sai lầm. Nay đệ nhất danh, chính là hoàn toàn xứng đáng A. Phong Hiểu Yên vừa nghe, đệ nhất danh cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly. Sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Là nàng. Như thế nào sẽ là nàng đâu? Phong Hiểu Yên tức giận đến ngứa răng, suýt nữa liền phải kêu lên, còn hảo nàng thực mau nghĩ tới, lần trước ở đái thần y ở nơi đó thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly liền đã từng ở nàng cùng Phong Chấn Sinh trước mặt phân nhặt quá 9 diệp chi thảo cùng cửu diệp linh chi, lúc ấy, nàng tốc độ còn càng thêm kinh người. Nói như thế tới, kia nha đầu chết tiệt kia là có rất cao một thuộc tính thiên phú. Phong Hiểu Yên cắn chặt răng, không thể không nhận tài, phẫn hận mà vung đầu, cũng đi nghỉ ngơi khu. Mà lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm ở nghỉ ngơi khu ngồi một hồi lâu, trên tay còn cầm một cái chén trà, an tĩnh mà uống nước. Nàng lớn lên cực kỳ mỹ mạo, cho nên chẳng sợ chỉ là một người uống nước, thoạt nhìn cũng giống như một bộ bức họa cuộn tròn, cảnh đẹp ý vui. Phong Hiểu Yên đi qua đi thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly vừa lúc ngẩng đầu lên. Hai người liếc nhau, Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt. Chương 2119 vấn đề này hỏi rất khá. 1. Biểu tình hờ hững, tựa hồ căn bản không chú ý tới đối phương. Phong Hiểu Yên tức khắc lửa giận dơ lên, nhịn không được mở miệng nói. Bạch Nhược Ly, ngươi nhưng đừng cao hứng đến quá sớm. Vòng thứ nhất phân nhặt dữ liệu, chỉ cần một thuộc tính thiên phú cao, trí nhớ hảo, là có thể được đến cao phân. Bạch Nhược Ly có thể so sánh ta cao một chút, cũng không phải không có khả năng. Nhưng tiếp theo thi đấu, kia đã có thể không nhất định. Đợt thứ hai bắt đầu, vậy thật sự muốn bắt đầu luyện đan. Hơn nữa, còn muốn luyện chế nhị giai tam giai đan dược. Đến lúc đó, ngươi khẳng định liền sẽ bị đào thải. Phong Hiểu Yên mãn cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly nhất định sẽ bị chọc giận. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly nghe được nàng nói, chỉ là không chút hoang mang mà đem cái ly buông xuống, ngẩng đầu nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, đa tạ nhắc nhở, bất quá, hiện tại đợt thứ hai thi đấu còn không có bắt đầu, liền nói ta sẽ bị đào thải, giống như, quá sớm một chút đi. Phong Hiểu Yên cười lạnh nói, ngươi thật cho rằng chính mình là Liêu Thần Y Y, tùy tiện học mấy ngày. Là có thể đuổi kịp tam giai luyện đan sư trình độ. Ta xem ngươi liền nhất giai đan dược đều luyện không ra đi. Chờ hạ thật sự đem thượng hào dược liệu luyện thành dược cha, chẳng phải là ném đái thần y gì mặt sao. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, kia cũng là vước sư phụ ta mặt, lại không phải ngươi. Chúng ta sư môn sự tình, Phong tiểu thư nhọc lòng như vậy nhiều làm cái gì. Lúc này, lại có không ít người hướng nghỉ ngơi khu đã đi tới, nghe được lời này. Có người nhịn không được phát ra phụt một tiếng. Phong Hiểu Yên mặt, lập tức liền tái rồi. Hoàng Nguyệt Ly lời này, căn bản chính là ở châm chọc nàng, là đang nói nàng vô pháp bái đái thần y hề vi sư, tâm sinh ghen ghét, cho nên mới ở chỗ này xen vào việc người khác. Lời này quả thực là ở đánh nàng mặt, nhưng là, cố tình nói lại là đại lời nói thật. Hoàng Nguyệt Ly chuyện vừa chuyển, lại nói, Phong tiểu thư vẫn là nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lập tức đợt thứ hai thi đấu liền phải bắt đầu rồi, ngươi cũng không nên tưởng quá nhiều, phát huy thất thường a. Phong Hiểu Yên giận trừng mắt nàng, ngươi, ngươi chờ, ta đảo muốn nhìn, chờ hạ ngươi như thế nào luyện ra đan dược tới. Nửa canh giờ thời gian thực đoạn, không bao lâu, vòng thứ nhất thi đấu liền kết thúc. Trên sân thi đấu, truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Có ít nhất 5 thành luyện đan sư, không có thể ở quy định thời gian hoàn thành phân nhặt. Mà ở hoàn thành người dự thi trung gian, lại có tam thành là vì đuổi thời gian làm qua loa, cho nên sai lầm suất vượt qua quy định một thành, thế cho nên bị đào thải bị loại trừ. Cuối cùng, có thể lưu lại tham gia đợt thứ 2 thi đấu, chỉ có 2 thành, tổng cộng 60 danh luyện đan sư. Đây cũng là phi thường bình thường sự tình, chân chính có thể xưng là luyện đan thiên tài, chỉ là số rất ít, đại bộ phận luyện đan sư đều bất quá là tới thấu cái náo nhiệt. Cũng không có trông cậy vào có thể ở như vậy cao cấp bậc trong lúc thi đấu đạt được thứ tự. Ở tuyên bố vòng thứ nhất thi đấu thứ tự thời điểm, vẫn là khiến cho một chút nho nhỏ xôn xao. Đại đa số người cứ việc đã nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cái thứ nhất nộp bài thi, nhưng là, vẫn là không quá có thể tiếp thu sự thật này. Tuyển thủ dự thi một lần nữa tiến vào sân thi đấu ở giữa, thi đấu tiến vào cái thứ hai giai đoạn. Trương Đại Sư cao giọng nói, các vị luyện đan sư, các ngươi có thể thông qua vòng thứ nhất thi đấu, thuyết minh các ngươi cơ sở đều đánh đến phi thường hảo, đã cụ bị trở thành một người ưu tú luyện đan sư cơ sở. Kế tiếp, liền đến triển lãm các ngươi chân chính luyện đan trình độ thời khắc. Thực lực như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn thể hiện ở các ngươi luyện chế ra đan dược thượng. Đợt thứ 2 thi đấu, so chính là luyện chế nhị giai đan dược. Chương 2120 vấn đề này hỏi rất khá. 2. Trương Đại Sư chỉ hắn phía sau một cái đại cái dương nhất đầu trên khai cái khẩu, lớn nhỏ đủ để đem tay vói vào đi. Chờ một chút, mỗi người đều có thể đi lên chịu một trương tờ giấy, tờ giấy thượng liền viết ngươi lúc này đây khảo đề, mặt trên là tùy cơ một loại nhị giai đan dược tên. Chịu đến khảo đề lúc sau, các ngươi có thể lãnh đến tam phân đối ứng dược liệu. Các ngươi nhiệm vụ, chính là dùng này tam phân dược liệu, luyện chế ra một lò đan dược tới, căn cứ các ngươi đan dược tỷ lệ cùng số lượng, sẽ được đến bất đồng điểm. Phía dưới, đại gia liền đi lên rút thăm đi. Trương đại sư nói xong, liền ý bảo đại gia tiến lên. Bởi vì đợt thứ hai thi đấu rút thăm trình tự, là căn cứ vòng thứ nhất thứ tự tới xác định, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly đứng ở đội ngũ đằng trước, cái thứ nhất rút thăm. Nàng ở cái dương phía trước đứng yên, lại không có lập tức giơ tay, mà là quay đầu hướng Trương đại sư dò hỏi, Trương đại sư, vừa rồi ngài nói quy tắc, ta có chút không rõ địa phương, còn phải hướng ngài thỉnh giáo. Trương đại sư khách khí mà nói, bạch cô nương thỉnh giảng. Hoàng Nguyệt Ly hỏi, chúng ta lanh đến dược liệu có tam phân, nếu đệ nhất phân dược liệu cũng đã thành công mà luyện ra đan dược, ta đây là hẳn là lập tức xin cho điểm, vẫn là tiếp tục dùng hạ một phần dược liệu luyện đan. Trương đại sư không khỏi sửng sốt, ý của ngươi là. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn mê hoặc, cho rằng chính mình chưa nói thanh, vội vàng giải thích nói, ta ý tứ là, trừ bỏ đan dược tỷ lệ ở ngoài, rốt cuộc là đan dược tổng số nhiều đạt được cao, vẫn là hoàn thành luyện chế thời gian mau đạt được càng cao. Nếu so chính là tốc độ, ta liền không cần tiếp tục luyện chế đệ nhị lò đan dược. Vấn đề này đối cho điểm có trọng đại ảnh hưởng, Hoàng Nguyệt Ly sợ chính mình luyện chế tam lò đan dược lúc sau, đạt được ngược lại không cao, cho nên một hai phải hỏi cái rõ ràng. Trương đại sư nghe xong lời này, trên mặt biểu tình càng là ngạc nhiên. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly hỏi vấn đề, hắn không phải không nghe hiểu, mà là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người hỏi ra như vậy vấn đề tới. Sau một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn, nói, ách, vấn đề này hỏi rất khá, là ta không có suy xét rõ ràng. Ân, thi đấu thời gian là cố định, hai cái canh giờ làm hạn định, nếu tại đây đoạn thời gian, ngươi có thể luyện ra một lò trở lên đan dược, đạt được là có thể phiên bội. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Cảm tạ ngài vì ta giải đáp. Trương đại sư xoa xoa mồ hôi trên trán, không cần cảm tạ. Hắn ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ, nàng thật cho rằng nhị giai đan dược tốt như vậy luyện sao? Trương đại sư ngượng ngùng nói thẳng, nhưng đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau Phong Hiểu Yên, lại đem hai người đối thoại đều nghe xong đi vào, không khỏi cười lên tiếng. Ta nói, Bạch Nhược Ly, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi rốt cuộc có biết hay không, một cái nhị giai luyện đan sư. Luyện 10 lò đan dược, giống nhau cũng chỉ có thể luyện ra một lò tới. Hiện tại, tổng cộng mới cho ngươi tam phân dược liệu mà thôi, ngươi có thể luyện ra một lò, liền tính là thiêu cao thơm. Còn tưởng luyện vài lò. Vui đùa cái gì vậy a? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cái gì? Nguyên lai là như thế này a? Nàng là thật sự có điểm ngoài ý muốn, bởi vì, nàng luyện chế nhị giai đan dược thời điểm, trừ phi là tiểu phượng hoàng gia tới quấy rối. Bằng không chưa bao giờ sẽ thất bại. Nàng còn tưởng rằng, bình thường luyện đan sư liền tính không có nàng như vậy cao xác suất thành công, kia cũng ít nhất có thể có cái 5-6 thành đi. Nào biết, nhị giai đan dược cư nhiên sẽ như vậy khó luyện. Chương 2121 vấn đề này hỏi rất khá. 3. Phong Hiểu Yên thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, trong lòng càng thêm nhận định, Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không luyện chế quá nhị giai đan dược, nói cách khác. Như thế nào sẽ một bộ cái gì cũng không biết xuẩn dạng đâu. Nàng không khỏi lạnh lùng cười, đúng vậy, cho nên ngươi vẫn là ngẫm lại, như thế nào đem đan dược luyện ra tới rồi nói sau, khắc. Thật không cần tưởng quá nhiều. Xem ra, trải qua này một vòng lúc sau, này họ Bạch nha đầu chết tiệt kia liền phải đào thải. Có thể ở Tân Tú Đại Tái Thượng thắng qua đái thần y gì thân truyền đệ tử, mặc kệ nói như thế nào, cũng là một kiện trên mặt có quang sự tình, ngày sau nói ra đi. Cũng là khoác lác tư bản. Nàng còn phải đa tạ cái này nha đầu chết tiệt kia chủ động đưa tới cửa tới, phụ trợ chính mình đâu. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khoẻ miệng, một bộ khiêm tốn thủ giáo bộ dáng, đa tạ nhắc nhở. Trương đại sư chờ không kịp, ngắt lời nói, hảo, còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có, nhanh lên lại đây rút thăm đi, mặt sau còn có thật nhiều người ở xếp hàng đâu. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh nói một tiếng xin lỗi, đi qua. Từ đại trong giường, tùy tay rút ra một chi xiên tre. Trương đại sư tiếp nhận xiên tre, thì thầm, Bạch cô nương, ngươi khảo đề là, Quy Nguyên Đan. Hắn nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một chút tiếc hận, nhưng là vẫn là không có nhiều lời, chỉ là chỉ hưu phía sau. Bạch cô nương, ngươi đi mặt sau lánh dược liệu đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, liền hướng Trương Đại Sư chỉ phương hướng đi qua. Nàng một chút cũng chưa chú ý tới, ở nàng phía sau, không ít người dự thi đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Này Bạch Nhược Ly cũng thật đủ xui xẻo a. Thế nhưng tùy tay vừa kéo, liền chịu đến Quy Nguyên Đan. Đây chính là nhị giai đan dược luyện chế thủ pháp nhất phức tạp, dễ dàng nhất luyện chế thất bại một loại đan dược. Liền tính là được đến hiệp hội chứng thực nhị giai luyện đan sư, đều có rất nhiều người luyện chế không ra, huống chi nàng cái này mới nhập môn tay mới a. Còn tưởng rằng nàng là đái thần y gì đệ tử, nói như thế nào cũng có thể nhịn qua ít nhất hai đợt thi đấu đâu, nào biết, nhanh như vậy liền phải đào thải. Ai, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai làm nàng vận may kém thành như vậy a? Hy vọng ta sẽ không theo nàng giống nhau xui xẻo. Ngay sau đó, Phong Hiểu Yên cũng duỗi tay chịu một chi xiên tre. Phong tiểu thư, ngươi khảo đề là, thanh độc đan. Phong Hiểu Yên nghe xong, càng là thiếu chút nữa không cười ra tiếng, thanh độc đan chính là nhị giai đan dược đơn giản nhất vài loại đan phương chi nhất, hơn nữa cũng là tốt nhất bán, bởi vậy, cơ hồ mỗi cái nhị giai luyện đan sư đều sẽ luyện chế, nàng kỹ thuật càng là đáng giá thưởng thức, xác suất thành công đã đạt tới tam thành. Chỉ cần phát huy bình thường, nhất định có thể sử dụng tam phân tài liệu, thành công luyện chế ra một lò tới. Xem ra, ngay cả ông trời đều đứng ở nàng bên này, nàng lần này là thắng định rồi. Mặt khác người dự thi cũng nhất nhất tiến lên, từng người rút ra chính mình khảo đề, có người chịu đề mục rất đơn giản, có người chịu lại có tương đương khó khăn. Bất quá, vẫn may kém cỏi nhất, vẫn là Hoàng Nguyên Ly, không còn có so Quy Nguyên Đan càng khó luyện nhị giai đan dược. Rút thăm xong, tất cả mọi người bị phân phối một cái chế thức lò luyện đan, lên tới rồi chính mình dược liệu, cùng với một phần giản lược bản đan dược luyện chế phối phương. Trương Đại Sư tuyên bố nói, đợt thứ hai thi đấu chính thức bắt đầu, hạn chế thời gian, hai cái canh giờ, thỉnh đại gia cần phải nắm chặt thời gian. Cùng vòng thứ nhất thi đấu bất đồng, lúc này đây, góp đủ số đã bị đào thải xong rồi, giữ lại tuyển thủ, mỗi người đều là xuất sắc luyện đan sư. Bởi vậy, ngay từ đầu liền mỗi người tự hiện thần thông. Chương 2122 vấn đề này hỏi rất khá. 4. Theo Trương Đại Sư ra lệnh một tiếng, các loại nhan sắc ngọn lửa, nháy mắt bị bậc lửa. Thính phòng thượng mọi người, không hẹn mà cùng mà phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán. Từ bọn họ góc độ đi xuống nhìn lại, đủ loại ngọn lửa, tựa như đàn tinh lập lòe, thoạt nhìn phá lệ đáng chú ý. Rất nhiều người còn trước nay chưa thấy qua minh hỏa bên ngoài mồi lửa, lần này lập tức thấy nhiều như vậy, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hoàng Nguyệt Ly tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện, tuy rằng mỗi người dùng ngọn lửa đều bất đồng, nhưng là vẫn là lấy linh hỏa chiếm đa số. Ngọn lửa phẩm chất, từ cao đến thấp, có dị hỏa, linh hỏa, minh hỏa mấy cái cấp bậc. Minh hỏa chính là người thường nấu ăn nhóm lửa dùng, đối luyện đan cũng không có thêm vào trợ giúp, mà dị hỏa tuy rằng cường đại lại dùng tốt, nhưng rất khó thu phục, cho nên, giống nhau cấp thấp luyện đan sư, đều là sử dụng linh hỏa là chủ. Dùng dị hỏa đun nóng chỉ có ít ỏi 3-4 người, bao gồm Phong Hiểu Yên ở bên trong. Dùng đều là dị hỏa bảng thượng xếp hạng nhất mặt vài loại, hoàn toàn là Hoàng Nguyệt Ly trướng mắt. Nhưng dù vậy, này đó dị hỏa vừa xuất hiện, vẫn là đưa tới vô số người cực kỳ hâm mộ. Dị hỏa. Xem. Là dị hỏa A. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dị hỏa đâu. Không hổ là thiên lăng đại lục xuất sắc nhất tuổi trẻ luyện đan thiên tài, liền có dị hỏa đều có vài cái A. Nhìn đến Phong Hiểu Yên dị hỏa không có. Nếu ta không nhận sai nói, kia chính là Bạc Sương Diễm, ở dị hỏa bảng thượng cũng có thể bài tiến trước 50 đâu. Này cũng quá lợi hại đi. Không đến 20 tuổi, liền thu phục như vậy cường đại dị hỏa, Phong Hiểu Yên cũng thật không hổ là phong hội trưởng nữ nhi, lúc này mới kêu chân chính luyện đan thiên tài a. Đúng rồi, không biết có thể bị đái thần y thu làm thân truyền bạch cô nương, lại sẽ dùng cái gì dị hỏa đâu. Khẳng định so Bạc Sương Diễm càng khó lường đi. Trong lòng mọi người đều có đồng dạng nghi vấn, vì thế sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly trên người. Đặc biệt là liền đứng ở Hoàng Nguyệt Ly cách vách vị trí Phong Hiểu Yên, căn bản không vội mà luyện chế chính mình đang ăn dược, dứt khoát ngừng lại, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly xem. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã nhận ra quanh mình tầm mắt, nhưng là, nàng lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng. Nàng tay phải nhất chiêu, một đóa sáng ngời ngọn lửa, lập tức xuất hiện ở nàng lòng bàn tay bên trong. Nàng dựa theo đài bá tể truyền thụ cho nàng thủ pháp, đem ngọn lửa độ ấm điều tiết đến nhất thích hợp trình độ, mới đưa ngọn lửa đưa vào tiến hỏa khẩu. Nay một bộ thủ pháp, nàng đã tương đương thuần thục, làm lên, tựa như nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng, tràn ngập mỹ cảm. Nhưng không ai chú ý thủ pháp của nàng, tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn trên tay nàng mồi lửa, sôi nổi xoa xoa hai mắt của mình, đều tưởng nhìn lầm rồi. Phong Hiểu Yên cũng ngây người sau một lúc lâu, mới cười ha hả, ha ha ha, này cũng quá buồn cười đi. Ngươi đây là bình thường nhất bất quá minh hỏa. Ngươi dùng minh hỏa liền tới tham gia tân tú đại tái. Sẽ không lầm đi. Đái thần y gì như vậy lợi hại, liền cái linh hỏa mồi lửa cũng chưa truyền cho ngươi sao. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt nhìn chằm chằm lò hỏa, đánh ra thủ quyết, điều tiết ngọn lửa, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Phong tiểu thư, ngươi quá xảo. Luyện đan liền luyện đan, nói như vậy nói nhiều, cố ý quấy rầy mặt khác tuyển thủ luyện đan, này xem như vi phạm quy định đi. Muốn hay không ta kêu giám khảo lại đây. Phong Hiểu Yên bị nàng như vậy một nghẹn, lại phát hiện Trương Đại Sư cùng Thẩm Đại Sư thật sự ở hướng bên này xem, chỉ có thể nhắm lại miệng. Nhưng là, nàng trong lòng vẫn là cười lạnh không thôi. Cư nhiên có người muốn dùng minh hỏa luyện đan. Chương 2123 cùng cái chê cười giống nhau. 1. Luyện vẫn là nhị giai đan dược khó nhất luyện quy nguyên đan. Quả thực quá buồn cười. Này xác suất thành công phỏng trừng liền một thành đô không đạt được, luyện cái 20 lò, cũng không biết có thể hay không thành công một lần. Hiện tại này nha đầu chết tiệt kia chỉ có 3 lần cơ hội, nàng đảo muốn nhìn, họ Bạch có thể luyện ra cái gì hoa nhi tới. Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản lười đến phản ứng nàng, lo chính mình bắt đầu rồi luyện chế. Quy nguyên đan loại này đan dược, chủ yếu dùng cho trợ giúp mới vừa thăng cấp tam trọng cảnh võ giả củng cố căn cơ, ngưng thật huyền lực, đối cấp thấp võ giả tới nói, là phi thường hữu dụng hơn nữa chân quý đan dược. Nhưng là, quy nguyên đan luyện chế lại phi thường phức tạp, đối với giống nhau nhị giai luyện đan sư tới nói, đều là phi thường khó khăn, thường thường yêu cầu tam giai trình độ, mới có thể có tương đối cao xác suất thành công. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì khó khăn. Sở hữu nhị giai đan phương, nàng đều đã trước đây trước bù lại qua, cũng tất cả đều thành công luyện chế. Tuy rằng, chỉ luyện chế qua một lần, nhưng là, ít nhất cũng biết luyện chế bí quyết. Nàng trong đầu hồi ức đái bá tể chỉ điểm, làm từng bước mà, chiếu đan phương bắt đầu rồi luyện chế. Ở đây người xem, phần lớn đều ở nhìn chằm chằm nàng xem, vốn dĩ có không ít người đều hoài nghi. Hoàng Nguyệt Ly căn bản là còn không kịp học tập luyện đan, đặc biệt là nàng triển lãm ra tới mồi lửa, lại là bình thường nhất bất quá minh hỏa, càng tựa hồ là nghiệm chứng đại gia phỏng đoán. Rất nhiều người đều đang chờ xem nàng xấu mặt. Kết quả, ngoài dự đoán mọi người chính là, Hoàng Nguyệt Ly từng bước một mà điều tiết ngọn lửa, gia nhập dược liệu, luyện hóa thảo dược. Mỗi một bước, thoạt nhìn đều là phi thường chuyên nghiệp bộ dáng, động tác không chỉ có tiêu chuẩn, hơn nữa thập phần ưu nhã. Xứng với nàng kia thanh lệ thoát tục dung mạo, xem nàng luyện đan, quả thực chính là một loại hưởng thụ. Nay Bạch Nhược Ly luyện đan bộ dáng, thoạt nhìn thật đúng là rất giống hồi sự A. Nàng không phải là thật sự sẽ luyện đan đi. Nay nhưng khó mà nói, có lẽ chỉ là cái giàn hoa mà thôi. Rốt cuộc thực lực như thế nào, còn phải xem luyện ra tới thành quả. Cũng đúng, bất quá, người lớn lên xinh đẹp chính là có ưu thế A, cùng nàng so sánh với. Chung quanh những cái đó luyện đan sư, đều như là nông thôn đến đổ nhà quê. Người ngoài nghề bất quá là xem cái náo nhiệt, liền đối Hoàng Nguyệt Ly thủ pháp tán thưởng không thôi. Mà đối với trên khán đài những cái đó hiểu công việc thâm niên luyện đan sư tới nói, Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện, càng là làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly chọn bộ thủ pháp, không chỉ có là tiêu chuẩn, hơn nữa ngắn gọn tới rồi cực hạn, hoàn toàn không có bất luận cái gì đối với động tác, mỗi một bước đều vô cùng đơn giản, liền đạt tới tốt nhất hiệu quả. Tuy rằng nàng lò luyện đan cái đấy, thiêu đốt chỉ là lại bình thường bất quá minh hỏa, nhưng là, ở nàng thành thạo thao tác dưới, tác dụng lại so với linh hỏa càng tốt hơn. Ngọn lửa bốc lên độ cao, độ ấm, còn có dược liệu luyện hóa trình độ, đều là như thế tiêu chuẩn. Xem bộ dáng này, nếu Bạch cô nương không ra sai lầm nói, rất có khả năng đệ nhất lò là có thể luyện chế ra quy nguyên đan tới nha. Trên khán đài, một vị luyện đan sư hiệp hội trưởng lão, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Phong Chấn Sinh ở bên cạnh nghe xong, không cam lòng mà cười lạnh, này bất quá là giai đoạn trước, bước ra dược thảo dược tính mà thôi, xem như đơn giản, quy nguyên đan luyện chế khi lớn nhất chỗ khó, là ngưng đan. Hiện tại thoạt nhìn thuận lợi, nhưng cuối cùng 9 thành 9 luyện không ra đan dược tới. Trưởng lão cũng ý thức được, Phong Chấn Sinh nữ nhi cũng ở thi đấu, chính mình nói chuyện không thỏa đáng, vì thế không có lại nói tiếp. Trên thực tế, Phong Chấn Sinh nói cũng không sai, quy nguyên đan luyện chế, khó ở hậu kỳ. Chương 2124 cùng cái chê cười giống nhau. 2. Hoàng Nguyệt Ly có thể hay không đem đan dược luyện ra tới, hiện tại thật đúng là khó mà nói. Mà ở bên kia, Phong Hiểu Yên cũng ở toàn lực ứng phó mà luyện chế thanh độc đan. Loại này cơ sở nhị giai đan dược, luyện chế khi thủ pháp so quy nguyên đan đơn giản nhiều, tổng thể tới nói, yêu cầu trình tự chỉ có quy nguyên đan một nửa nhiều như vậy. Hơn nữa này lại là Phong Hiểu Yên thường xuyên luyện chế đan dược, cho nên, chỉ qua non nửa cái canh giờ, nàng liền hoàn thành đệ nhất lò đan dược luyện chế. Nàng hít sâu một hơi, dùng sức đem huyền lực đánh ra, xúc lên lò cái. Khói nhẹ tan hết lúc sau, lô đỉnh nội 9 viên đan dược, rõ ràng mà hiện ra ở trước mắt. Phong Hiểu Yên nội tâm một trận nhảy nhót, trên mặt cũng không khỏi hiện ra thỏa thuê mãn nguyện tươi cười. Nàng luyện chế thanh độc đan sát xuất thành công ước chừng là tam thành, lần đầu tiên là có thể thuận lợi thành đan, tuyệt đối là vận khí không tồi biểu hiện, hơn nữa, còn một lần liền luyện ra 9 viên. Nàng vẫn là lần đầu tiên một lò luyện ra nhiều như vậy viên đan dược tới đâu. Tuyệt đối là vượt xa người thường phát huy. Cái này hảo, nàng thông qua đợt thứ 2 thi đấu, đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Hơn nữa, nàng còn có 2 lần cơ hội, nếu vận khí đủ hảo, lại luyện ra một lò tới nói, kia nàng cơ hồ khẳng định có thể được đệ nhất. Giờ này khắc này, ở nàng phía sau, cũng truyền đến khán giả hết đợt này đến đợt khác tán thưởng thanh. Phong Hiểu Yên còn tưởng rằng là mọi người đều thấy được nàng luyện ra đan dược, đều ở vì nàng cường đại thực lực mà kinh ngạc, cho nên, cười đến phá lệ vui vẻ. Đúng lúc này, Trương Đại Sư vẻ mặt khiếp sợ mà chiều nàng bên này chạy tới. Phong Hiểu Yên đĩnh đĩnh ngực, đang chờ tiếp thu Trương Đại Sư khen ngợi. Nào biết, Trương Đại Sư bước chân liền đình đều không có đình một chút, trực tiếp từ nàng trước mặt đi qua, hơn nữa, lập tức đi tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Phong Hiểu Yên ha to miệng, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Liên nhìn đến Trương Đại Sư dò ra đầu, hướng Hoàng Nguyệt Ly lò luyện đan nhìn thoáng qua, trên mặt lại là kinh ngạc, lại là ngoài ý muốn, một hồi lâu, mới run rẩy tay từ lò luyện đan lấy ra một viên đan dược. Quy nguyên đan. Thật là quy nguyên đan. Hơn nữa, còn đạt tới nhị giai thượng phẩm, dược hiệu so bình thường quy nguyên đan muốn tốt hơn 5 thành tả hữu. Hắn đối với ánh mặt trời, cẩn thận quan sát đến Hoàng Nguyệt Ly luyện ra đan dược, càng xem, càng là tán thưởng không thôi, xem này hoàn mỹ hình dạng, lưu sướng đan văn, vừa thấy liền biết, ở luyện chế trong quá trình, luyện đan sư đối ngọn lửa khống chế đạt tới cực hạn. Thật là quá lợi hại. Nói, hắn lại đem lô đỉnh mặt khác mấy viên đan dược, từng viên mà lấy ra tới. 1 viên, 2 viên, 3 viên. Cư nhiên tổng cộng luyện thành 10 viên. Nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi một viên tỷ lệ đều tốt như vậy. Chung quanh khán giả nghe xong Trương Đại Sư một phen giải thích lúc sau, càng là mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, quá lợi hại. Tại sao lại như vậy? Bạch cô nương không chỉ có sẽ luyện đan, lại còn có luyện đến tốt như vậy. Chẳng lẽ nói, nàng bái đái thần y hề vi sư phía trước, cũng đã là cái luyện đan sư sao? Hẳn là như vậy, nói cách khác, chỉ học được 1 tháng không đến, sao có thể là có thể luyện chế quy nguyên đan? Không có khả năng có như vậy biến thái thiên tài đi. Khó trách, liền tính như vậy, nàng thiên phú cũng đã thực kinh người A. 16 tuổi nhị giai luyện đan sư, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng A. Một trận lại một trận tiếng ca ngợi, tất cả đều là đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Nhiều như vậy người xem, cư nhiên không ai chú ý tới, liền ở Hoàng Nguyệt Ly bên người, còn có một cái Phong Hiểu Yên cũng đã thành công luyện chế ra một lò đan dược. Chương 2125 cùng cái chê cười giống nhau. 3. Phong Hiểu Yên thiếu chút nữa không đương trường khí ngất xỉu đi. Liên ở một chén trà nhỏ phía trước, nàng còn ở rào rạt đắc ý với chính mình luyện chế đan dược tốc độ lại biến nhanh, hơn nữa, luyện chế ra số lượng còn sang tân kỷ lục. Kết quả, nào biết, chính mình thế nhưng liền cùng cái chê cười không hai dạng. Hoàng Nguyệt Ly luyện đan sử dụng thời gian, cùng nàng không phân cao thấp, nhưng là, luyện chế ra tới, lại là so nàng cao hơn một cái cấp bậc quy nguyên đan. Hơn nữa, ngay cả nàng luyện ra đan dược số lượng, đều phải so với chính mình nhiều ra như vậy một viên. Này thật đúng là toàn phương vị nghiền áp. Cùng Hoàng Nguyệt Ly so sánh với, nàng luyện ra tới này đó, căn bản hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cũng khó trách, mặc kệ là thân là giám khảo Trương Đại Sư, vẫn là ở đây người xem, đều liền một ánh mắt cũng chưa thưởng cho nàng. Chính là, sao có thể đâu? Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng nàng một tháng phía trước, chính là tự mình nhìn Hoàng Nguyệt Ly bị đái bá tể nhìn chúng, trở thành hắn thân truyền, lúc ấy nàng thật sự còn một chút đều sẽ không luyện đan nha. Phong Hiểu Yên nghĩ như thế nào, đều tưởng không rõ, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, đôi tay đều ở không ngừng run rẩy. Nàng trước mặt lò luyện đan, đều đi theo tay nàng không ngừng run rẩy, cuối cùng, thế nhưng lập tức phiên đổ. Lô đỉnh đan dược, cứ như vậy lăn xuống dưới, rơi rụng đầy đất, còn ở nhanh như chớp mà nơi nơi lan. Phong Hiểu Yên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chạy nhanh quỳ rạp trên mặt đất, từng viên mà đi tìm nàng thanh độc đan. Cuối cùng con hảo, nàng đan dược đã ngưng hình, tuy rằng rơi xuống trên mặt đất dính không ít cho bụi, nhưng là, đối đan dược bản thân dược hiệu ảnh hưởng, lại không tính quá nghiêm trọng. Chỉ là, một cái luyện đan sư cư nhiên có thể đem chính mình lò luyện đan đều đánh nghiêng, này tuyệt đối là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Phong Hiểu Yên lần này, cuối cùng được như ý nguyện, trở thành khán giả chú ý tiêu điểm. Nhưng là, mọi người vẫn là một chút cũng chưa chú ý nàng luyện chế đan dược. Ngược lại đều ở sôi nổi cười nhạo nàng quỳ dạp trên mặt đất tìm đan dược chật vật bộ dáng. Phong Hiểu Yên nghe chung quanh truyền đến buồn tiếng cười, càng là hận không thể đường trường tìm cái lỗ chui xuống, lại là xấu hổ, lại là hổ thẹn. Càng nhiều, còn lại là đối Hoàng Nguyệt Ly ghen ghét cùng phẫn hận. Này nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng lúc ấy ở luyện đan sư tổng hội thời điểm, chính là liền một chút tu luyện thiên phú đều không có người thường a, sao có thể? Đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy. Này, không khỏi cũng quá thái quá đi. Vẫn là nói, nàng lúc ấy là giả vờ. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Trương Đại Sư, ngài nếu xem xong rồi, ta liền phải tiếp tục thi đấu. Nay một vòng thi đấu còn dư lại một canh giờ rưỡi, ta tưởng, ta có thể thử xem, có thể hay không luyện chế ra càng nhiều đan dược tới. Trương Đại Sư ngẩn ra, ngay sau đó nhớ tới, vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly còn cố ý hỏi qua. Luyện ra vài lò đan dược nói như thế nào tính phân vấn đề. Cứ việc Trương Đại Sư vẫn là cảm thấy, luyện ra hai lò trở lên quy nguyên đan là không có khả năng, nhưng là, nếu quy tắc như thế, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là cố gắng Hoàng Nguyệt Ly vài câu, liền rời đi. Phong Hiểu Yên nghe được hai người đối thoại, suýt nữa bị lòng đấu kỵ hướng hôn đầu óc, rốt cuộc khôi phục một đường thanh minh. Đúng rồi, đợt thứ hai thi đấu, kỳ thật còn không có kết thúc đâu. Hiện tại nàng cùng cái kia nha đầu chết tiệt kia, kỳ thật đều chỉ tiêu hao đệ nhất phần dược liệu. Tuy rằng, mặt ngoài thoạt nhìn, nàng so Hoàng Nguyệt Ly luyện chế đan dược, phẩm chất cùng số lượng thượng đều kém một ít. Nhưng là, nếu nàng có thể luyện ra đệ nhị lò đan dược tới nói, vậy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chương 2126 cùng cái chê cười giống nhau. 4. Nghĩ đến đây, Phong Hiểu Yên miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. Bước bách chính mình làm lơ chung quanh truyền đến tiếng cười, lạnh một khuôn mặt, bò lên, một lần nữa về tới chính mình vị trí thượng, phụ chính lò luyện đan, bắt đầu lần thứ hai đốt lửa. Bạch Nhược Ly, ngươi hảo vận khí, cũng liền đến lúc này mới thôi. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly bên người đám người cũng đã tan đi, đại gia lúc này mới chú ý tới, Phong Hiểu Yên cư nhiên cũng hoàn thành một lò đan dược luyện chế. Mọi người kinh ngạc rất nhiều, ánh mắt ở hai người bọn nàng trên người dao động không chừng. Thoạt nhìn, Phong Hiểu Yên cũng không kém a. Các nàng hai cái thực lực đều như vậy cường, đệ nhất phân dược liệu liền luyện ra đan dược, xem ra, muốn phân ra thắng bại, đến xem kế tiếp, ai có thể luyện ra đệ nhị lò. Còn đệ nhị lò, vui đùa cái gì vậy? Ngươi biết luyện đan sư xác suất thành công có bao nhiêu thấp sao? Như vậy thi đấu, có thể đệ nhất lò liền thành công, đã là đụng phải cất chó vận, còn muốn luyện ra hai lò. Này không phải mơ mộng hao huyền sao? Kia cũng không hẳn vậy, nghe nói, Phong Hiểu Yên luyện chế thanh độc đan, xác suất thành công có thể đạt tới tam thành, kia nếu là vận khí tốt một ít, nói không chừng thật có thể luyện ra đệ nhị lò tới. Như vậy thoạt nhìn, tuy rằng Bạch Nhược Ly hiện tại dẫn đầu, nhưng vẫn là Phong Hiểu Yên thắng lợi khả năng tính tương đối cao a. Nghe xong này phiên phân tích, chung quanh luyện đan sư cùng khán giả, đều là sôi nổi gật đầu, phi thường nhận đồng. Đại ba tề ngồi ở khách quý tịch, hắn thính lực thực hảo, đem chung quanh những người khác lời nói, đều nghe xong đi vào. Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh thường, thật là hết ngồi đáy giếng. Chưa thấy qua chân chính luyện đan thiên tài sao? Liên tục luyện chế hai lò nhị giai đan dược, chính là mơ mộng hão huyền. Kia họ Phong nha đầu, luyện cái thanh độc đan đều chỉ có tam thành xác suất thành công, thật mệnh bọn họ không biết xấu hổ nói ra. Cư nhiên còn cảm thấy nàng thắng suất so Ly nha đầu càng cao. Đại ba tể từ trước đến nay nhất bênh vực người mình, nghe được người khác nói hắn không thắng được, trong lòng thế nào đều cảm thấy khó chịu, thổi dâu trứng mắt. Liêu Bất Ngôn thực hiểu biết sư phụ tính nết, chạy nhanh khuyên nhủ, sư phụ, ngươi nghe những cái đó không kiến thức giá hỏa nói bừa làm cái gì. Tiểu sư muội thực lực như thế nào, chúng ta đều rất rõ ràng, đến lúc đó, bọn họ liền biết lợi hại. Lê Mặc Ảnh đảo xa không có Đái Bá Tề như vậy tức giận, vẫn như cũ là vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn chăm chú vào tuyển thủ tịch Trung Hoàng Nguyệt Ly. Ngồi ở chung quanh thính phòng thượng thiếu nữ, đều trộm quay đầu, nhìn về phía vị này tuấn mỹ cao quý thiếu tông chủ, y đồ liếc mắt đưa tình. Mà hắn lại trước sau ánh mắt chuyên chú, nhìn như lạnh nhạt mắt đào hoa trùng, toát ra vài phần ôn nhu lưu quang. Như vậy ánh mắt, thật làm người lại tiện lại đố, không ít thiếu nữ âm thầm cắn đứt ngân nha, đều ở cảm thán, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi cũng quá hảo mệnh. Thiên phú như vậy cao không nói, còn có như vậy hoàn mỹ vị hôn phu. Thật là người so người, tức chết người. Tuyển thủ tịch trung, Hoàng Nguyệt Ly nghiêm túc mà thao tác ngọn lửa, mắt to không chớp mắt mà nhìn lò luyện đan, chung quanh hết thể nghị luận cùng ánh mắt, đều không thể dao động nàng mảy may. Vừa rồi luyện chế đệ nhất lò đan dược thời điểm, nàng còn có điểm không quá thuần thục, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên ở không có Đái Bá Tề chỉ đạo dưới tình huống, độc lập luyện đan. Vì bảo đảm có thể nhất cử thành công, nàng là cố tình thả chậm tốc độ, tiểu tâm cẩn thận mà thao tác, cho nên, hao phí thời gian tương đối trưởng. Hiện tại, nàng đã sở đến bí quyết, tự nhiên, trên tay động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Lại qua 15 phút tả hữu, nàng đệ nhị lò đan dược cũng đã tiến vào ngưng đan giai đoạn. Chương 2127 cùng cái chê cười giống nhau, nam. Mắt thấy, liền phải thành hình. Mà cùng lúc đó, Phong Hiểu Yên cũng ở luyện chế nàng đệ nhị lò đan dược. Bất quá, lúc này đây, nàng áp lực liền phải so lúc trước lớn hơn rất nhiều. Lúc trước, nàng nhận định Hoàng Nguyệt Ly nhất định luyện chế không được nhị giai đan dược, cho nên, tâm thái thượng phi thường thả lỏng, cũng phát huy đến phi thường ổn định, mới có thể thuận lợi thành đan. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên một lò liền luyện ra 10 viên quy nguyên đan. Cứ như vậy, trừ phi Phong Hiểu Yên có thể luyện ra đệ nhị lò đan dược, nói cách khác, nàng đã có thể thua định rồi. Phong Hiểu Yên áp lực lập tức trở nên thật lớn, tâm phiền ý loạn dưới tình huống, nàng căn bản là vô pháp tập trung toàn bộ lực chú ý ở luyện đan mặt trên. Vô luận nàng như thế nào thôi miên chính mình, chung quanh người xem nghị luận thanh, vẫn là thường thường mà truyền vào nàng trong tai. Mà nàng chính mình tầm mắt, cũng thường xuyên không tự chủ được mà liền liếc về phía cách đó không xa Hoàng Nguyệt Ly. Như vậy chân trong chân ngoài, tự nhiên vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, Phong Hiểu Yên hoàn toàn đã không có bắt đầu khi cái loại này thông dong, khống chế ngọn lửa thời điểm, độ ấm chợt cao chợt thấp, đánh ra thủ quyết cũng không có lúc trước tiêu chuẩn, thậm chí còn ra rất nhiều lần đảo ngũ sai, tuy rằng cuối cùng cứu lại đã trở lại, nhưng là, vẫn là đối dược thảo dược tính sinh ra ảnh hưởng. Phong Chấn Sinh ở giám khảo tịch thượng nhìn, càng xem càng là sốt ruột. Ai, tiên nhi này tố chất tâm lý cũng quá kém đi. Đều khi nào, đừng đông tưởng tây suy nghĩ, hảo hảo luyện đan a. Ai nha, như thế nào lại làm lỗi? Chính là, hắn đang xem trên đài, trừ bỏ lo lăng xuông, cái gì cũng làm không được. Phong Hiểu Yên cũng không phải không biết chính mình chẳng huống, chỉ là, nàng luôn là nhịn không được muốn đi chú ý Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly động tác càng tiêu chuẩn, càng thong dong, nàng liền càng khẩn trương, càng vô thố. Tới rồi cuối cùng một bước, chuẩn bị ngưng đan thời điểm, Phong Hiểu Yên đã chú ý tới, chính mình này một lò đan dược, liền tính luyện chế ra tới, chỉ sợ dược tính cũng là đại không bằng trước. Nhưng là, nàng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Phong Hiểu Yên hít sâu một hơi, đột nhiên tăng lớn hỏa lực, chuẩn bị tiến hành cuối cùng cũng mấu chốt nhất một bước, ngưng đan. Thành bại, cũng liền tại đây nhất cử. Nhưng vào lúc này chờ, thính phòng thượng, bỗng nhiên truyền ra một trận kinh hô, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiếng hoan hô truyền đến. Ngay sau đó, Trương Đại Sư lại một lần từ giám khảo tịch thượng chạy tới, xông thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, kinh hỉ mà kêu to lên, lại thành công, lại thành công. Trời ạ, Bạch cô nương thật là quá ghê gớm, cư nhiên liên tục luyện chế ra hai lò đan dược. Hơn nữa, vẫn là nhị giai đan dược chung khó nhất luyện chế quy nguyên đan. Này, quả thực là kỳ tích a. Trương Đại Sư hưng phấn đến muốn mệnh, thanh âm đều mau phá âm. Trên khán đài, khán giả tán thưởng thanh, cũng là một lãng tiếp theo một lãng. Cái gì? Cái kia họ Bạch nha đầu chết tiệt kia, nàng cư nhiên đã luyện chế ra đệ nhị lò đan dược. Sao có thể? Phong Hiểu Yên ngực chợt lạnh, thủ hạ ý thức mà run lên, trong tay dị hỏa tức khắc mất đi khống chế, mãnh liệt mà cháy bùng, hỏa hoa vẩy ra. Không tốt. Phong Hiểu Yên phản ứng lại đây, vội vàng phóng xuất ra huyền lực, muốn cứu lại một chút, nhưng mà, cũng đã không còn kịp rồi. Lô đỉnh nội độ ấm ở trong nháy mắt liền kịch liệt lên cao, thật lớn tương phản, không chỉ có làm bên trong còn chưa thành hình đan dược toàn bộ biến thành cho bụi, hơn nữa, ngay cả lò luyện đan đều bởi vì lãnh nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mà biến hình. Phanh một tiếng vang lớn. Phong Hiểu Yên trước mặt lò luyện đan, cư nhiên đương trường nổ mạnh mở ra. Chương 2128 cùng cái chê cười giống nhau. 6. Tân Tú đại tái sử dụng lò luyện đan, vốn dĩ chính là phi thường bình thường chế thức lò luyện đan, lò thể tài liệu, đều là lại tầm thường bất quá đồng thau. Loại này bếp lò, kỳ thật dùng minh hỏa đun nóng mới là tốt nhất, có thể vẫn luôn sử dụng đi xuống, dùng linh hỏa đun nóng, liền sẽ đối bếp lò tạo thành nhất định thương tổn, nhưng còn không tính rõ ràng. Nhưng mà, Phong Hiểu Yên vì khoe ra chính mình tư bản, dùng càng cường đại hơn dị hỏa luyện đan. Cứ như vậy, đối lò luyện đan thương tổn chính là phi thường nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu nàng phát huy ổn định, lò luyện đan còn không đến mức bị thiêu vài cái liền ngay tại chỗ nổ mạnh, chỉ là bởi vì Phong Hiểu Yên tâm phiền ý loạn ở dưới, rất nhiều lần đều làm dị hỏa độ ấm vượt qua bình thường phạm vi, cuối cùng, càng là trực tiếp ở ngưng đan thời khắc mấu chốt, làm lò hỏa hoàn toàn mất khống chế. Lúc này mới dẫn tới lúc này đây nổ mạnh. Bởi vì dị hỏa uy lực bản thân liền phi thường cường đại, cho nên, một cái chớp mắt chi gian, lò luyện đan đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, mỗi một mảnh đều lấy tốc độ kinh người, hướng tới chung quanh phi tán mở ra, uy thế kinh người. Nếu thực lực hơi có vô dụng, bị này đó mảnh nhỏ đánh trúng, nhất định không chết tức thương. Chơi ạ! Tiểu tâm A! Trên khán đài, khán giả ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau, phản ứng lại đây. Lập tức phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Bởi vì, Trương Đại Sư đứng vị trí, đúng là ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Phong Hiểu Yên chi gian, khoảng cách Phong Hiểu Yên lò luyện đan, bất quá chỉ có 10 mét khoảng cách. Hắn đứng núi chịu sào, hơn nữa là đưa lưng về phía Phong Hiểu Yên, vô số mảnh nhỏ đều hướng tới hắn sau lưng bay đi. Nghe được người xem cảnh báo, Trương Đại Sư cũng ý thức được nguy hiểm tới gần, chính là, hắn thân là luyện đan sư, bản thân tu vi không tính rất cao. Còn khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, thời khắc mấu chốt, tay chân tựa hồ đều không nghe sai sử, căn bản vô pháp né tránh. Sau lưng, xé rách không khí tiếng rít càng ngày càng gần. Trương Đại Sư sắc mặt trắng bệnh, đã làm tốt thừa nhận trọng thương chuẩn bị. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực một trận mạnh mẽ truyền đến, hắn bị người tốn ngực quần áo, lập tức quăng đi ra ngoài. Trương Đại Sư thân thể vô pháp khống chế mà ngã bay đi ra ngoài, sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Nhưng mà, chờ hắn rơi xuống đất là lúc, hắn mới phát hiện chính mình té rớt địa phương là một tảng lớn mặt cỏ, mặt đất thực mềm, tuy rằng rơi cả người là bùn, lại cơ hồ không có bị thương. Mà lúc này, lại là một trận tiếng kinh hô truyền đến. Trương Đại Sư cuống quýt quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã bại lộ ở lò luyện đan mảnh nhỏ dưới. Bạch cô nương. Trương Đại Sư khiếp sợ vô cùng, chính là, việc đã đến nước này. Lại không biết như thế nào thi cứu. Liên ở hắn hoảng sợ vạn phần thời điểm, ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly lại bỗng nhiên thân hình vừa động. Nàng ống tay háo mở ra, một cổ mênh mông huyền lực nhấc lên một trận khí lãng, chính diện nên hướng về phía vô số bay vụt mà đến mảnh nhỏ. Phanh một tiếng, giống như sấm sét nổ vang giống nhau, sân thi đấu trên mặt đất cắt đá đều bị này cổ khí lãng đánh sâu vào tới rồi giữa không trung, sặc đến người hò khan không thôi. Chờ đến mọi người thật vất vả ho khan xong, ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly liền đứng ở Trương Đại Sư lúc trước đứng thẳng địa phương. Nàng một bộ váy dài vẫn như cũ không dính bụi trần, nhu thuận tóc dài vẫn như cũ văn ti không loạn, tinh xảo hoàn mỹ gương mặt, còn treo nhàn nhạt mỉm cười. Tựa hồ, vừa rồi kia làm người cơ hồ tim đập sậu đình đáng sợ một màn, không có đối nàng tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đại gia nhất thời đều có điểm ngây ngốc. Chỉ có khách quý tịch thượng, những cái đó tu vi ở bảy trọng cảnh trở lên cao giai võ giả, mới thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Chương 2129 cùng cái chê cười giống nhau, 7. Cũng bởi vậy, bọn họ so bình thường người xem càng thêm khiếp sợ gấp trăm lần. Liên ở vừa rồi, kia điện quang hỏa thạch một cái trước mắt, Hoàng Nguyệt Ly kịp thời phản ứng lại đây, thi triển nhẹ nhàng vũ bộ, thân hình giống như quỷ mị giống nhau, xuất hiện ở Trương Đại Sư trước mặt. Nàng một tay đem Trương Đại Sư ném tới rồi một bên, đồng thời, dùng huyền lực đem bay nhanh mà đến bạo liệt mảnh nhỏ toàn bộ quét dọn đi ra ngoài. Toàn bộ trong quá trình, nàng động tác đều giống như nước chảy mây trôi, không có chút nào do dự, cũng không có chút nào tạm dừng. Có thể tại đây ngắn ngủn hai tức thời gian, hoàn thành như thế phức tạp động tác, còn lệnh ở đây người, không có một cái đã chịu tổn thương. Nay liền thuyết minh, thực lực của nàng chi cường, ít nhất ở 6 trọng cảnh trở lên. 16 tuổi, cũng đã có 6 trọng cảnh trở lên tu vi, này cho dù là ở cường giả như Mây Đế Lăng Thành, đều có thể nói là nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài. Một lát sau, bình thường người xem cũng phản ứng lại đây. Tuy rằng bọn họ thấy không rõ Hoàng Nguyệt Ly ra tay, nhưng ít ra minh bạch là Hoàng Nguyệt Ly chặn lại những cái đó bay vụt mảnh nhỏ, cứu Trương Đại Sư. Thực lực của nàng, tự nhiên có thể nghĩ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, đều mang lên vài phần kính sợ. Một cái 16 tuổi nhị giai luyện đan sư, tuy rằng rất lợi hại, nhưng là, lại không đến mức làm người cảm thấy sợ hãi. Mà một cái 16 tuổi liền đạt tới như thế cảnh giới thiên tài võ giả, lại có làm mọi người vì này kinh sợ tư bản. Tiểu Ly Nhi. Đồng nhiên, một đạo ẩn hàm tức giận nam tính tiếng nói, ở sân thi đấu bên cạnh vang lên. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến vừa rồi còn phong cảnh vô hạn, khí độ nhanh nhẹn Hoàng Nguyệt Ly, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngay sau đó mắt to nhấp nháy, lộ ra vô cùng thuần lương biểu tình, phảng phất một con rơi vào bẫy dập tiểu hồ ly giống nhau. Ách! Cái kia, Mặc Ảnh! Hắc hắc, ngươi như thế nào đột nhiên chạy xuống tới? Thi đấu trong lúc, người không liên quan không thể tiến sân thi đấu Nga. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, sắc mặt càng là đen nhánh một mảnh. Thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm nam nhân, nhẹ nhàng lướt qua sân thi đấu biên thiết trí trận pháp, như vào chỗ không người, lập tức đi tới Hoàng Nguyệt Ly bên người. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vừa rồi, vì cái gì không né? Ngươi có biết hay không bị này đó mảnh nhỏ đánh chúng là cái gì hậu quả? Hắn nói, cánh tay duỗi ra, liền đem nhà mình tiểu hồ ly ôm vào trong lòng ngực, trên dưới kiểm tra, xác nhận nàng không có bị thương lúc sau, cứng đờ sắc mặt, mới thoáng thả lỏng một ít. Hoàng Nguyệt Ly cảm nhận được trên người hắn tức giận, cũng ý thức được chính mình làm hắn lo lắng, cho nên phi thường ngoan ngoãn mà ghé vào trong lòng ngực hắn, làm hắn kiểm tra, đồng thời chớp mắt to, một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng như vậy biểu tình, giận sôi máu, nhưng cố tình, lại đối nàng như vậy ngoan ngoãn bộ dáng không có sức chống cự. Hắn dùng sức cắn chặt răng, từ kẽ răng bính ra một câu, nói chuyện. Cứ việc là lãnh ngạnh ngữ khí, nhưng Hoàng Nguyệt Ly như vậy quen thuộc hắn, đã có thể nghe ra, Lê Mặc Ảnh tự tin không như vậy đủ. Bán manh hữu hiệu. Nàng chạy nhanh không ngừng cố gắng, ngoan ngoãn mà nói, Mặc Ảnh, ngươi không cần sinh khí a. Điểm này mảnh nhỏ, sao có thể thương đến ta đâu. Thực lực của ta, ngươi là biết đến sao. Nói nữa, nếu ta không đi chắn nói, Trương Đại Sư chẳng phải là liền phải bị mảnh nhỏ đánh trúng sao. Hắn nhưng không có né tránh năng lực, lần này, tuyệt đối sẽ trọng thương a. Lê Mặc Ảnh tức giận mà hừ một tiếng, kia lại như thế nào? Làm hắn bị thương liền bị thương. Ngươi không có việc gì là được. Trương Đại Sư. Chương 2130 cùng cái chê cười giống nhau. 8. Trương Đại Sư ở một bên nghe được lời này, suýt nữa tiêu ra hai hàng lao nước mắt. Hắn bộ xương già này, nhưng chịu không nổi lăn lộn ai. Lê Thiếu Tông chủ thật sự cùng đồn đại giống nhau, đặc biệt sủng ái vị hôn thê. Là cái hảo nam nhân, chỉ là một chút cũng đều không hiểu cái gì kêu tôn láo kính hiền A. Trương Đại Sư ở một bên, các loại buồn bực. Nhưng ở đây mặt khác người xem, đặc biệt là các thiếu nữ, ở bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà uy một miệng cẩu lương lúc sau, tất cả đều bị Lê Mặc Ảnh vô hình trung bày ra bá đạo sở mê đảo. Lê thiếu tông chủ, thật là quá xoái, quá xoái. Bạch Nhược Ly thật sự quá hảo mệnh. Cư nhiên có thể bị như vậy nam nhân như thế sủng ái. Nếu Lê thiếu tông chủ có thể như vậy lo lắng mà ôm ta, chẳng sợ chỉ có một tức thời gian, ta đều nguyện ý trả giá hết thể đại giới. Đi đi đi, ngươi nằm mơ đi. Cũng không lấy mặt gương chiếu chiếu chính mình. Lê thiếu tông chủ là ngươi có thể mơ ước sao? Cũng không nhìn xem nhân gia Bạch cô nương, là cái dạng gì thiên phú, cái dạng gì dung mạo, còn sẽ luyện đan. Chỉ có như vậy thiên chi kiêu nữ, mới có thể xứng đôi Lê thiếu tông chủ hảo sao? Các thiếu nữ mắt lấp lánh đồng thời, cũng không thể không thừa nhận, chính mình cùng Lê Mặc Ảnh trong lòng ngược thiếu nữ, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu nói, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly vừa đến Đế Lăng Thành thời điểm, còn có rất nhiều người cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly có thể cùng Lê Mặc Ảnh đính hôn, là đụng phải đại vận nói. Kia trải qua hôm nay, Hoàng Nguyệt Ly một phen biểu hiện, đã cũng đủ làm mọi người ý thức được, nàng có cũng đủ tư bản, có thể cùng Lê Mặc Ảnh sóng vai mà đứng. Ô ô ô, thật là hảo hâm mộ Bạch Nhược Ly. Quá lợi hại, hơn nữa, nàng thật sự hảo điệu thấp à, cứ việc như vậy lợi hại, lại trước nay không khoe ra. Khó trách Lê Thiếu Tông Chủ như vậy thích nàng. Ở mọi người cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly dần dần cảm thấy có điểm xấu hổ. Trước công chúng, hơn nữa vẫn là ở thi đấu giữa, cứ như vậy ấp ấp ôm ôm, nói như thế nào đều có điểm khó coi đi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh giống như hoàn toàn cũng chưa nhận thức đến điểm này, còn ở bá đạo mà ôm nàng, siêng năng mà đối nàng tiến hành an toàn giáo dục. Hoàng Nguyệt Ly cái kia buồn bực à, nam nhân dài dòng lên, thật sự so nữ nhân còn muốn phiền nhiều. Nàng thừa dịp Lê Mặc Ảnh tạm dừng một lát, đẩy đẩy hắn rắn chắc ngực, hảo, hảo, ta đều đã biết, ngươi đều nói qua 100 lần lạc. Ta nói 100 lần, nhưng là ngươi một chút cũng chưa nhớ kỹ. Lê Mặc Ảnh nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đáng tiếc, ngày thường một ánh mắt là có thể kinh sợ rất nhiều cường giả Lê Thiếu Tông Chủ, ở đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, biểu hiện đến lại hung ác cũng vô dụng, kia tiểu nha đầu căn bản đã sớm xem thấu hắn, một chút đều không sợ hắn. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, dùng sức gật đầu, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ta thật sự nhớ kỹ. Thật sự nhớ kỹ sao? Hoàng Nguyệt Ly vội gật đầu không ngừng, thật sự, so chân châu thật đúng là. Hảo, người chạy nhanh đi thôi, ta còn muốn tiếp tục thi đấu đâu. Đúng rồi, ta lò luyện đan bên trong đan dược, còn không có tới kịp lấy ra tới đâu. Nàng nhớ tới chính mình đan dược, vội vàng dùng sức đẩy ra Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh nhất thời không bắt bẻ, bị nàng cấp ném tới rồi một bên. Sau đó, hắn liền nhìn đến hắn tiểu hồ ly liền cũng không nhìn hắn cái nào, lập tức nhào hướng nàng lò luyện đan, từ bên trong lấy ra một phen đan dược, bảo bối hề hề mà phủng trong lòng bàn tay. Kia vô cùng quý trọng bộ dáng, cùng vừa rồi đẩy ra hắn khi kia ghét bỏ thái độ, hình thành tiên minh đối lập. Chương 2131 cùng cái chê cười giống nhau, 9. Thấy như vậy một màn. Lê Mặc Ảnh quả thực tâm tắc tới rồi cực điểm, thật muốn đi đem kia một lò đan dược cấp ném. Trước kia hắn lớn nhất tình địch là Hoàng Nguyệt Ly huyền khí, hiện tại, cư nhiên còn nhiều đan dược. Muốn hay không như vậy thê thảm. Tiểu Ly Nhi hắn ánh mắt u oán mà nhìn chằm chằm nhà mình tiểu vị hôn thê. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, không chút để ý mà phất phất tay. Hảo, Mặc Ảnh, ngươi mau hồi khách quý tịch thượng nghỉ ngơi đi thôi. Thi đấu còn không có kết thúc đâu. Còn có một canh giờ, ta nhất định phải nắm chặt thời gian, lại luyện một lò quy nguyên đan ra tới. Này, quả thực như là tống cổ tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau. Lê Mặc Ảnh phi thường không hài lòng, chính là, trước mặt cái này tiểu nha đầu trời sinh chính là tới khắc hắn, hắn thật sự là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Đúng lúc này, Phong Trấn Sinh cũng từ nơi xa giám khảo tịch thượng, chạy như bay vào sân thi đấu. Hắn lập tức chạy tới Phong Hiểu Yên trước mặt, gấp giọng kinh hô: Yên Nhi, ngươi thế nào? Nghe được hắn tiếng kêu, mọi người lúc này mới đem lực chú ý từ Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly trên người rời đi, ý thức được, liền ở bọn họ bên người, còn có một cái té ngã trên đất Phong Hiểu Yên. Lò luyện đan nổ mạnh thời điểm, kỳ thật khoảng cách gần nhất người, là đang ở luyện đan Phong Hiểu Yên. Cứ việc, ở nổ mạnh phát sinh kia một khắc, nàng đã tận lực né tránh, chính là... Lấy thực lực của nàng, căn bản không có khả năng tránh ra. May mắn Hoàng Nguyệt Ly lúc này động thân mà ra, đem bạo liệt mảnh nhỏ dùng huyền lực đánh bay. Nói cách khác, Phong Hiểu Yên lúc này chỉ sợ đã cả người chát đầy mảnh nhỏ, thảm không nỡ nhìn. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly ra tay, chủ yếu là vì cứu vô tội Trương Đại Sư, cứu Phong Hiểu Yên bất quá là thuận tiện mà thôi, cho nên, vẫn là có cá biệt mảnh nhỏ không có rửa sạch sạch sẽ, vẫn là chui vào Phong Hiểu Yên trong thân thể. Hơn nữa, lò luyện đan nổ mạnh khi, đại lượng khói bụi cũng theo mảnh nhỏ phi tán đi ra ngoài. Này đó rất nhỏ cho bụi viên viên, cũng không chịu Hoàng Nguyệt Ly huyền lực ảnh hưởng, tất cả đều nhào hướng Phong Hiểu Yên. Cho nên, nàng hiện tại đầy người đều là đen tuyền, phảng phất là vừa từ hầm đào ra giống nhau. Hơn nữa, trên người còn có vài chỗ bị mảnh nhỏ đâm thủng địa phương, chính ào ạt chảy ra máu tươi, thoạt nhìn phi thường dọa người. Phong Hiểu Yên vừa rồi là hoàn toàn dọa choáng váng, lúc này nghe được Phong Chấn Sinh tiếng kêu, mới xem như phục hồi tinh thần lại, chịu đựng cả người đau đớn, bò lên. Ta còn hảo. Nàng biểu tình có điểm văn mẹo, mang theo cừu hận ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, ngươi, đều là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Cư nhiên hại ta biến thành như vậy chật vật bộ dáng. Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, Phong tiểu thư, rõ ràng là chính ngươi lò luyện đan tạng, thiếu chút nữa liên lụy ta. Ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi không cảm ơn còn chưa tính, như thế nào không biết xấu hổ cắn ngược lại ta một ngụm đâu. Ngươi, này đó khói bụi đâu? Ngươi rõ ràng có thể đem chúng nó quét hay. Lại cố tình tất cả đều chiếu vào ta trên người. Phong Hiểu Yên hét lên. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cong cong khỏe miệng, nàng đương nhiên là cố ý. Vì thi đấu có thể thuận lợi tiến hành, nàng mới thuận tay giải cứu Phong Hiểu Yên, nhưng cũng không đại biểu, nàng như vậy khoan dung rộng lượng, đối Phong Hiểu Yên khiêu khích làm như không thấy, còn có thể lấy ơn báo oán. Nàng nhưng từ trước đến nay không có như vậy cao thượng tình cảm. Cho nên, nàng chỉ dùng huyền lực đánh bay tảng lớn mảnh nhỏ, những cái đó tiểu mảnh nhỏ cùng khói bụi, coi như không nhìn thấy, cũng coi như cấp Phong Hiểu Yên một chút giáo huấn. Chương 2132 cùng cái chê cười giống nhau, 10. Bất quá, hiện tại xem ra, nàng cấp Phong Hiểu Yên giáo huấn vẫn là quá nhẹ một chút. Phong Hiểu Yên một chút đều không có tỉnh lại chính mình sai lầm, ngược lại còn dám tiếp tục đối với nàng kêu gào không thôi. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, Phong tiểu thư, ngươi làm rõ ràng, ngươi lò luyện đan nổ mạnh, thiếu chút nữa hủy hoại ta đang dược, còn kém điểm hại vô tội Trương Đại Sư trọng thương. Dựa theo quy định tới nói, ngươi như vậy đối thi đấu tạo thành trọng đại quá nhiều hành vi, lý nên hủy bỏ ngươi thi đấu tư cách. Phong Hiểu Yên mặt bộ biểu tình, trở nên càng thêm vặn mẹo, sấn nàng kia vẻ mặt hắc hôi, thoạt nhìn quả thực cùng cái quái gì. Ngươi nói bừa cái gì? Ta biết ngươi ghen ghét ta luyện đan thiên phú, sợ ta cùng ngươi đoạt đệ nhất danh, cho nên mới tưởng nhân cơ hội này đem ta đuổi ra sân thi đấu. Ngươi mơ tưởng, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Phong Chấn Sinh cũng nhíu mày, chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, lạnh giọng nói, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Yên nhi nàng lò luyện đan nổ mạnh, cũng không phải nàng chính mình nguyện ý, nàng bị lớn như vậy kinh hách, còn có thể kiên trì thi đấu, loại này tinh thần, đáng giá các ngươi mọi người học tập. Há có thể làm ngươi như vậy loạn bắt nước bẩn. Lúc này đây, xem ở ngươi là đái thần y lìa đồ đệ phân thượng, bổn hội trưởng tạm tha ngươi lúc này. Hắn này một phen đổi trắng thay đen nói ra, ngay cả trên đài khán giả đều nghe không nổi nữa, phát ra từng trận hư thanh. Ta đi, ta lần đầu tiên phát hiện, Phong hội trưởng cư nhiên như vậy vô sỉ, vừa rồi tình huống là thế nào, mọi người đều thấy được, cư nhiên còn có thể ngạnh nói Phong Hiểu Yên tinh thần đáng giá học tập. Cũng không phải là sao. Bạch cô nương cứu Phong Hiểu Yên, hắn không nói câu cảm ơn, còn giống như cho nhân gia bao lớn ân huệ đúng vậy, đâu ra như vậy đại mặt ta. Mọi người chỉ trích, làm Phong Chấn Sinh sắc mặt hơi đổi, nhưng là, hắn vẫn là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Phong Hiểu Yên thiên phú rất cao, vẫn luôn được xưng là luyện đan sư hiệp hội trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Phong Chấn Sinh có thể trở thành luyện đan sư tổng hội hội trưởng, cũng có hắn có cái xuất sắc nữ nhi nhân tố ở bên trong. Nếu lúc này đây, Phong Hiểu Yên cứ như vậy, liền đợt thứ hai cũng chưa thông qua, đã bị xám xịt mà hủy bỏ danh ngạch nói, kia hắn ở hiệp hội địa vị cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lại nói, Phong Chấn Sinh chính mình cũng là 5 lần 7 lượt bị Hoàng Nguyệt Ly vả mặt, nhìn không được nàng như vậy phong cảnh. Lần trước Liêu Bất Ngôn hỏi hắn muốn xong Cực Huyền Lan, hắn tới chết sống không chịu giao ra đây, nếu là cuối cùng làm Hoàng Nguyệt Ly thông qua thi đấu, quang minh chính đại mà thắng qua đi, chẳng phải là làm hắn có vẻ phi thường buồn cười sao? Tiếp theo, nếu... Khu khu... Phong Chấn Sinh còn tưởng lại nói, đồng nhiên cảm thấy một trận áp lực cực lớn, từ bốn phương tám hướng chiều hắn đánh đút lại, làm hắn trong nháy mắt ngực buồn đau, như là muốn nổ tung giống nhau. Hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, một câu đều cũng không nói ra được, chỉ có thể trừng mắt, nhìn Lê Mặc Ảnh chậm rãi từ Hoàng Nguyệt Ly phía sau đi ra. Chân chính cửu trọng cảnh cường giả huy áp, há là hắn cái này luyện đan sư có thể thừa nhận. Theo Lê Mặc Ảnh tới gần, Phong Chấn Sinh toàn thân đều tựa hồ mất đi khống chế, hai chân mềm nhũn, cư nhiên trực tiếp quỳ xuống. Lê Mặc Ảnh biểu tình lạnh băng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Phong Chấn Sinh cả người phát run mà huề hoài trên mặt đất, sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vốn dĩ cho rằng, Thương Huyền Kiếm Tông lại ngang ngược, nhưng cũng không có khả năng ở như vậy công khai trường hợp, đối hắn như vậy luyện đan đại sư ra tay, lúc này mới không có sợ hãi mà đối với Hoàng Nguyệt Ly kêu gào. Chương 2133 cùng cái chê cười giống nhau, 11. Nhưng mà, nào biết, Lê Mặc Ảnh hộ thê xuất ruột, tựa hồ căn bản không chỗ nào cố kỵ. Ở hắn như vậy tuyệt thế cường giả trước mặt, Phong Chấn Sinh cảm thấy, chính mình giống như là một con nhất nhỏ bé bất quá con kiến, chỉ cần đối phương nâng nâng ngón tay, liền sẽ bị hoàn toàn nghiền nát, chết không có chỗ chôn. Thẳng đến giờ khắc này, sinh tử cơ hồ liền ở một đường chi gian sao, hắn mới là chân chính sợ hãi. Nhưng mà, thời gian đã muộn. Hiện tại hắn, liền một câu xin tha lời nói, cũng chưa biện pháp nói ra. Không chỉ có là hắn, Phong Hiểu Yên càng là ở như vậy cường đại uy áp dưới, liên tiếp phun ra vài khẩu huyết, sắc mặt đã giống như giấy tuyên thành giống nhau trắng bệnh. Một màn này phát sinh đến quá đột nhiên, ở đây võ giả, phần lớn cũng chưa phản ứng lại đây, ngẫu nhiên có mấy cái phản ứng mau, cũng căn bản không dám khiêu khích Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ quyền uy, cho nên, căn bản không ai sẽ đến cứu giúp hắn. Liên ở Phong thị cha con tuyệt vọng thời điểm, Lê Mặc Ảnh thân hình bỗng nhiên một đốn, dừng bước. Hai căn trắng tinh ngón tay thon dài, từ hắn phía sau duỗi ra tới, túm chặt hắn ống tay áo. Mặc Ảnh, đừng cùng này hai cái đổ vô sỉ so đo, chúng ta hôm nay không phải tới đánh nhau, là muốn đạt được tân tú đại tái quán quân. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng nói. Lê Mặc Ảnh lạnh mặt nói, bọn họ dám can đảm như vậy đổi trắng thay đen, bôi nhỏ với ngươi, nếu lương tâm trường oai, bổn tọa không ngại đem bọn họ lương tâm móc ra tới, nhìn xem rốt cuộc là cái gì nhan sắc. Thanh lãnh mà từ tính tiếng nói, gợi cảm dễ nghe, nhưng nói ra nói, lại làm người giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Đặc biệt là tê liệt ngã xuống trên mặt đất Phong thị cha con, càng là cả người run rẩy, dừng không được tới. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, nói, muốn giao huấn bọn họ, cũng không vội ở nhất thời, bằng không truyền ra đi, nói không chừng còn nói ta là thượng luyện đan sư hiệp hội tới cường đoạt dược thảo đâu. Trước chờ thi đấu kết thúc lại nói. Lê Mặc Ảnh do dự một chút, vẫn là nghe từ nàng lời nói, trên người ngoại phong khí thế, dần dần thu trở về. Thẳng đến hắn sau này lui một bước, trở lại Hoàng Nguyệt Ly bên người, Phong Hiểu Yên cùng Phong Chấn Sinh mới rốt cuộc có thể hô hấp, kia một khắc, quả thực là sống sót sau tai nạn cảm giác. Được rồi, còn ở nơi này xảo cái gì xảo. Thi đấu thượng phát sinh nổ mạnh sự cố, vốn dĩ chính là ngươi cái này hội trưởng chuẩn bị không đủ đầy đủ, này lo luyện đan chất lượng, không khỏi cũng quá kém một chút đi. Liêu Bất Ngôn cùng Đái Bá Tề cũng đi tới sân thi đấu bên cạnh. Đái Bá Tề đức cao vọng trọng, dự thi tuyển thủ cùng giám khảo nhóm nhìn đến hắn, đều không quên túi đầu hành lễ. Hắn nắn vuốt trong râu, ho khan một tiếng, thời điểm cũng không còn sớm, đừng hạt nói nhau nhau. Còn có như vậy nhiều tuyển thủ dự thi không hoàn thành luyện chế đâu. Các ngươi thật muốn hủy bỏ thi đấu không thành. Mấy cái giám khảo lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, từng người trở lại chính mình công tác cương vị thượng, đi duy trì trật tự. Đại Ba Tể cùng Liễu Bất Ngôn tuần tra một vòng, đối sắc mặt như cho tàn Phong thị cha con làm như không thấy, xoay người liền về tới khách quý tịch thượng. Hoàng Nguyệt Ly đẩy đẩy bên người nam nhân, hảo, ta muốn tiếp tục thi đấu, ngươi cũng trở về đi. Lê Mặc Ảnh thật sâu nhìn nàng một cái, đang muốn nói chuyện, lại bị Liêu Bất Ngôn từ phía sau kéo lại. Được rồi, nhiều người như vậy nhìn đâu, đừng tú ân ái, ngươi quấy rầy tiểu sư muội luyện đan. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tìm chết. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được lắc đầu, được rồi, các các ngươi hai cái đừng xảo được chưa, ta nếu là lấy không được đệ nhất, các ngươi phụ trách. Lê Mặc Ảnh lúc này mới không tình nguyện mà rời đi. Chương 2134 cùng cái chê cười giống nhau, 12. Phong Hiểu Yên từ trên mặt đất bò dậy, xa xa mà nhìn Lê Mặc Ảnh đi xa bóng dáng. Trong mắt, trừ bỏ hổ thẹn ở ngoài, càng nhiều, là một loại khôn kể ghen ghét. Vừa rồi, cứ việc bị Lê Mặc Ảnh không lưu tình chút nào mà hiếp bức, nhưng Lê Mặc Ảnh cường đại cùng Tuấn Mỹ, vẫn là làm nàng kinh hãi không thôi. Đồng thời, cũng liền càng thêm hận Hoàng Nguyệt Ly. Cái kia nha đầu chết tiệt kia mệnh vì cái gì tốt như vậy? Cư nhiên có thể làm Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân, đối nàng như vậy sủng ái. Thật là làm nhân đấu kỵ đến nổi điên. Trải qua một phen khẩn cấp rửa sạch lúc sau, trên sân thi đấu hỗn loạn tình huống rốt cuộc có điều chuyển biến tốt đẹp. Đợt thứ hai thi đấu, một lần nữa bắt đầu tính giờ. Phong Hiểu Yên cả người đau đớn, chật vật bất ham, liên thủ đều ở khống chế không được mà phát run, tình huống như vậy, căn bản không thích hợp lại tham gia thi đấu. Nhưng mà, nàng vẫn là không cam lòng chính mình thất bại trong gang tấc, một hai phải lưu lại tiếp tục luyện đan. Trương Đại Sư chỉ có thể cho nàng thay đổi một cái lò luyện đan, thay đổi một phần dược liệu, làm nàng tiếp tục luyện chế. Vốn dĩ, Trương Đại Sư còn thực lo lắng Hoàng Nguyệt Ly sẽ phản đối. Kết quả, nàng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, khóe miệng nổi lên một tia như có như không ý cười, cũng không có nhiều lời. Phong Hiểu Yên thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, này nha đầu chết tiệt kia, thật đương chính mình nhất định có thể bắt được quán quân sao. Liên tính này hai đợt thi đấu nàng tạm thời dẫn đầu, nhưng là, kế tiếp còn có vòng thứ ba đâu. Vòng thứ ba, kia mới là chân chính khó khăn thi đấu, tổng phân so đệ nhất đợt thứ hai thêm lên còn muốn nhiều. Không có tam giai luyện đan sư thực lực, căn bản không có khả năng cùng nàng tranh phong. Phong Hiểu Yên như vậy an ủi chính mình, miễn cưỡng khống chế được chính mình dị hỏa, bắt đầu cuối cùng một lần luyện chế. Đáng tiếc, nàng hết thể nỗ lực đều là phí công. Hoàng Nguyệt Ly phát huy ổn định, cho dù là vừa rồi đã xảy ra sự cố lớn như vậy, tâm tình của nàng tựa hồ cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, mỗi một động tác, như cũ thong dong mà ưu nhã. Không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly liền luyện ra đệ tam lò quy nguyên đan. Liên tục 3 lần luyện chế, liên tục 3 lần đều thành công, như vậy xác suất quả thực là kinh thế hai tủ. Chính là, phát sinh ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, rồi lại làm người cảm thấy, như thế đương nhiên. Trương Đại Sư kích động mà từ lô đỉnh lấy ra cuối cùng mấy viên đan dược, quá lợi hại. Không hổ là đái thần y dì cao đồ. Bạch cô nương tam lò quy nguyên đan, phân biệt luyện chế ra 10 viên, 9 viên, 12 viên đan dược, dược hiệu tất cả đều đạt tới nhị giai thượng đẳng. Đợt thứ 2 trong lúc thi đấu, Bạch cô nương lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Nay một vòng thi đấu đạt được tổng phân 20 phân, bởi vì liên tục luyện chế thành công, mỗi một lò đan dược. Thêm vào thêm thập phần phụ gia phân, tổng cộng 20 phân, tính cả vòng thứ nhất 20 phân, tổng cộng đạt được tổng phân 60 phân. Hoa! Hảo cao điểm! Quả thực là kỳ tích a. Nghe thấy cái này kết quả, tuy rằng xem như dự kiến bên trong, nhưng vẫn là làm rất nhiều người phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Năm rồi, trước hai đợt ôm đồm đệ nhất danh, đạt được mãn phân người dự thi, cũng không phải không có, nhưng có thể được đến nhiều như vậy phụ gia phân. Hoàng Nguyệt Ly xem như đầu một cái. Trương Đại Sư cười tủm tỉm mà nói thanh chúc mừng, lại nói, hôm nay thi đấu liền đến nơi này mới thôi, cuối cùng một vòng thi đấu tốn thời gian tương đối lâu, đem vào ngày mai buổi sáng tiến hành, thỉnh các vị người dự thi cần phải đúng giờ. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly ở mọi người vây quanh hạ rời đi, Phong Hiểu Yên càng là tức giận đến ngứa răng. Thính phòng thượng, có mấy cái hành tích quỷ dị hắc y rìa nhân, tránh ở đám người cuối cùng. Giữa đi đầu một cái, trên mặt thình lình mang theo giữ tợn mặt nạ. Chương 2135 tam giai luyện đan sư đánh giá. 1. Nhìn thấy thi đấu hạ màn, người quan sát đàn bắt đầu tan đi, mang mặt nạ nam nhân cũng đứng dậy rời đi. Đoàn người chuyển qua mấy cái đầu hẻm, tới rồi một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người trong một góc, mới dừng lại bước chân. Đi đầu nam nhân đứng yên, mặt khác mấy người đều tháo xuống dùng để che lấp dung mạo áo choàng, không mình hành lễ. Chiến đại nhân, không nghĩ tới, ngài cư nhiên tự mình lại đây xem thi đấu. Nói chuyện, rõ ràng là Lăng Thanh Vũ, trừ bỏ nàng ở ngoài, Xích Tiêu Cửu cũng ở đây, mặt khác hai người, cũng là bảy đại thánh địa quan trọng cao thủ. Lúc này, lại đều lấy một loại đuổi theo tư thái, An nói khép nép mà đi theo ở hắn phía sau, liền eo đều thẳng không đứng dậy. Chiến đại nhân ánh mắt thâm trầm, mặt nạ sau biểu tình vô pháp nhìn trộm, thanh âm lại có vẻ có chút lạnh lẽo. Vừa rồi các ngươi đều nhìn đến Lê Mặc Ảnh ra tay. Có cái gì ý tưởng? Mấy người liếc nhau, cũng không biết hắn vì cái gì có này vừa hỏi, cũng không biết như thế nào trả lời mới hảo. Qua một hồi lâu, Xích Tiêu Cửu mới thử thăm dò đáp, cái này. Lê Thiếu Tông chủ thực lực, so với hơn 10 ngày trước, ở Thiên Lăng Thương hội khi, tựa hồ lại có tiến cảnh. Hắn quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, là so Mộ Thừa Ảnh tuổi trẻ khi càng thêm xuất sắc tuyệt thế thiên tài. Xích Tiêu Cửu nói lời này thời điểm, trong lòng cũng là lại tiện lại đố. Năm đó, hắn liền đã từng ghen ghét quá Mộ Thừa Ảnh, đáng tiếc, đối phương thiên phú quá hảo, hắn căn bản là không có cùng đối phương cạnh tranh thực lực. Hiện tại, vốn tưởng rằng chính mình làm tiền bối, ít nhất có thể ước hiếp một chút Mộ Thừa Ảnh đồ đệ, tìm về bãi tới, nhưng mà, Lê Mặc Ảnh tuổi còn trẻ, thực lực tựa hồ đã vượt qua hắn. Chiến đại nhân nghe xong hắn phân tích, khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, lại có tiến cảnh. Chỉ sợ chưa chắc đi. Ha ha. Xích Tiêu Cửu cùng Lăng Thanh Vũ đều là vẻ mặt mờ mịt, nhưng lại không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể cúi đầu. Chiến đại nhân tạm dừng một lát, tựa hồ ở suy tư cái gì, tiếp theo lại hỏi, ta lúc trước cho các ngươi đi luyện đan sư hiệp hội, lấy được phong chấn sinh trong tay song cực huyền lan, hiện tại, ai có thể nói cho ta, đồ vật ở nơi nào? Nghe được lời này, mấy người đều là cả người chấn động, trên trán mồ hôi lạnh, không tự chủ được mà nhỏ giọt xuống dưới, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Chiến đại nhân thấy thế, thanh âm lạnh hơn, như thế nào? Đồ vật không bắt được. Bản đại nhân lần trước là cái gì báo cho của các ngươi? Đấu giá hội thượng không có chụp đến thanh tịnh chi, bản đại nhân đã vong khai một mặt, cho các ngươi lần này lấy công chỗ tội, hiện tại liền trộm cái đồ vật đều trộm không đến. Các ngươi nhưng đều là cửu trọng cảnh cao thủ, kẻ hèn một cái luyện đan sư hiệp hội, cũng có thể ngăn được các ngươi. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy, bản đại nhân không dám đối với các ngươi ra tay. Hắn ngữ khí, càng ngày càng lạnh liệt, nói xong lời cuối cùng, thậm chí mang lên rõ ràng sát ý. Xích Tiêu Cửu bọn người là cả người run rẩy, sợ tới mức đương trường quỳ rạp xuống đất, không ngừng xin tha. Chiến đại nhân, thỉnh ngài bớt giận a. Không phải bọn thuộc hạ không chịu xuất lực, thật sự là việc này ngoài dự đoán. Đúng vậy, chiến đại nhân, chúng ta cũng không nghĩ tới, luyện đan sư hiệp hội lúc này đây, cư nhiên đem song cực huyền lan tàng đến như vậy hảo. Tàng tới rồi Thiên Lăng Thương hội đặc cấp kho hàng. Chiến đại nhân nhíu mày, cái gì? Phong Chấn Sinh đem song cực huyền lan lộng tới Thiên Lăng Thương hội đi. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Thiên Lăng Thương hội đặc cấp kho hàng, cũng không phải là bình thường địa phương. Vì bảo đảm thương hội các loại trụp phẩm an toàn, đặc cấp kho hàng chung quanh bố trí vô số cao dài trận pháp. Chương 2136 Tam giai luyện đan sư đánh giá 2. Nơi này có rất nhiều, vẫn là 20 năm trước Hoàng Nguyệt Ly tự mình bố trí. Nếu không có địa hình cơ quan đồ, ngay cả bát giai luyện khí sư, cũng đừng nghĩ tồn tại từ bên trong đi ra. Hơn nữa, trừ cái này ra, Thiên Lăng Thương hội còn thuê rất nhiều cao thủ thủ vệ ở phụ cận, còn có 3 vị đứng hàng thiên bảng cửu trọng cảnh đỉnh trưởng lão cũng sẽ thay phiên phiên trực. Tại đây thật mạnh trở ngại dưới, chẳng sợ Xích Tiêu Cửu bọn họ đều là cửu trọng cảnh cao thủ, muốn lưu đi vào trộm đồ vật, cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chẳng qua, song cực huyền lan tuy rằng là hy hữu dược liệu, nhưng bản thân sử dụng cũng không quảng, có thể luyện hóa nó chế thành đan dược luyện đan sư càng là chỉ có ít ỏi mấy vị, căn bản không có khả năng đi cường đoạt. Nếu là thành phẩm đan dược, khóa tiến đặc cấp kho hàng, nhưng thật ra chuyện thường. Nhưng này chỉ là dược liệu, hơn nữa vẫn là một cái kẻ hèn tân tú đại tái phân thường, như vậy giống trống thua chiêng, rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Chiến đại nhân nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cũng không hiểu được Phong Chấn Sinh suy nghĩ cái gì. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Phong Chấn Sinh là bị Hoàng Nguyệt Ly trình sợ, sợ nàng nếu không đến dược liệu liền cố ý đi tìm việc, mới đem dược liệu khóa lên. Xích Tiêu Cửu túi đầu, nhỏ giọng nói, này, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng là, song cực huyền lan ở đặc cấp kho hàng tin tức, tuyệt đối không có sai. Thiên Lăng Thương hội còn phái một vị trưởng lão, tự mình hộ tống dược liệu. Thuộc hạ mấy cái cũng nếm thử muốn tiến vào đặc cấp kho hàng, nhưng là, vài lần đều xúc động cơ quan. Chiến đại nhân cười lạnh nói, cho nên, các ngươi mấy cái phế vật liền không có cách. Ngươi cũng là bảy đại thánh địa trưởng sự người chi nhất, liền như vậy vô dụng. Lời này quả thực chính là đương trường ở chịu xích tiêu cửu mặt, thân là ly hỏa cùng cung chủ, hắn cũng là có tự tôn, trong lúc nhất thời, cắn chặt khớp hàm, tựa hồ lửa giận dơ lên. Nhưng mà, không bao lâu, hắn liền nhìn xuống. Vị này chiến đại nhân thực lực chi cường đại, thủ đoạn chi tàn khốc, không có tự mình trải qua quá người, rất khó tưởng tượng. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không cam tâm bị đối phương khống chế nhiều năm như vậy. Lăng Thanh Vũ thấy thế, vội vàng giải thích nói, chiến đại nhân, thỉnh bất dợ. Thuộc hạ mấy cái thực lực vô dụng, không dám xông vào, hơn nữa ngài lúc trước cũng cố ý dặn dò quá, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Chiến đại nhân nghe vậy, cười nhạo một tiếng, nói như thế tới, vẫn là ta không phải. Lăng Thanh Vũ ý thức được tự mình nói sai, cả người một cái giật mình, vội nói, không, không phải, là thuộc hạ vô năng. Chiến đại nhân lạnh lùng mà liếc mấy người liếc mắt một cái, không nói gì. Xích tiêu cửu đám người sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, túi đầu, nội tâm đều thập phần sợ hãi, không biết chính mình sẽ bị như thế nào xử lý. Qua thật lâu, chiến đại nhân thanh âm mới xa xa truyền đến, nếu dược liệu đặt ở đặc cấp kho hàng, kia tạm thời liền không cần để ý tới, dù sao, ngày mai thi đấu kết thúc thời điểm, này cây song cực huyền lan, tổng còn muốn lấy ra, đến lúc đó. Các ngươi cũng không nên lại làm bản đại nhân thất vọng rồi. Bên kia, Hoàng Nguyệt Ly đi theo Lê Mặc Ảnh, ở mọi người cực kỳ hâm mộ sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú dưới, về tới Vân Tuyết Thiên trên thuyền. Lên thuyền một khắc trước, nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh méo méo tay nàng tâm, kỳ quái hỏi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không có gì. Người ở đây quá nhiều, có điểm xảo, chúng ta sớm một chút trở về đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không nghi ngờ có hắn, nắm nàng lên thuyền. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại không lý do mà có điểm bất an. Chương 2137 Tam giai luyện đan sư đánh giá, 3. Vừa rồi, nàng tổng cảm thấy có một đạo âm độc lanh khốc tầm mắt, ở đuổi theo nàng. Chính là quay đầu lại đi, mênh mang biển người bên trong, lại hoàn toàn tìm không thấy tầm mắt chủ nhân là ai. Chẳng lẽ, là ảo giác sao? Trở lại Thương Huyền Kiếm Tông lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly trước đem Lê Mặc Ảnh chạy trở về ngủ, sau đó liền đi phòng luyện đan. Hôm nay, tuy rằng nàng thành công mà ở đệ nhất đợt thứ hai trong lúc thi đấu thắng lợi, cũng lấy được rất lớn dẫn đầu ưu thế, nhưng là, nàng tính cách từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, biết càng là tại đây loại thời khắc mấu chốt, càng là không thể chậm trễ, bằng không, một khi ra điểm ngoài ý muốn, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên, nàng còn tưởng lại luyện tập một chút. Không nghĩ tới, tiến phòng luyện đan, nàng liền phát hiện, Đại Bá Tể đã ngồi ở bên trong. Thấy nàng tiến vào, mang lão gia tử trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, không tồi, không hổ là lão phu nhìn chúng đồ đệ, hôm nay ban ngày dẫn đầu như vậy đa phần, còn biết muốn tới chuẩn bị vòng thứ 3 thi đấu, không cao ngạo không nóng nảy, làm đến nơi đến chốn, như bây giờ người trẻ tuổi chính là không nhiều lắm. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, sư phụ, ngài như thế nào còn chưa có đi nghỉ ngơi. Đại Bá Tề ho khan một tiếng, nói, vị sư lo lắng ngươi ở vòng thứ 3 trong lúc thi đấu, khả năng sẽ gặp được một ít khó khăn, bởi vậy, hai ngày này sửa sang lại một phần tư liệu, đối với ngươi ngày mai thi đấu có trợ giúp. Ngươi chạy nhanh xem một chút đi. Cũng may ngươi trí nhớ đủ hảo, phỏng chừng nếu không bao lâu thời gian, là có thể xem xong. Nói, hắn đưa cho Hoàng Nguyệt Ly một quyển bút ký. Hoàng Nguyệt Ly nhận lấy, đơn giản lật xem một chút, phát hiện bút ký còn rất hậu, ít nhất có 200 nhiều trang, bên trong ký lục, tất cả đều là tam giai đan dược đan phương. Hơn nữa, mỗi một tờ thượng, đều có Đại Bá Tể tự mình hơn nữa đánh dấu, phá lệ kỹ càng tỉ mỉ. Hoàng Nguyệt Ly cảm động mà nói, sư phụ, ngài đây là, thật là quá vất vả, ta chính yêu cầu này đó tư liệu đâu. Tưởng cũng biết, nhiều như vậy tư liệu cùng đánh dấu, khẳng định Hoa Đại Bá Tể thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Thời gian như thế gấp gáp dưới tình huống, nói không chừng vẫn là thức đêm hoàn thành. Hắn lão nhân gia tuổi cũng lớn, thân thể không tính thực hảo, lại vì nàng cái này đồ đệ, như thế làm lụng vất vả. Đại Bá Tề trong lòng rất đắc ý, nhưng là, trên mặt lại là ghét bỏ bộ dáng. Được rồi, đừng khóc khóc đề đề, lão phu sửa sang lại này tư liệu, là sợ ngươi ngày mai biểu hiện không tốt, cấp vi sứ mất mặt. chạy nhanh cầm đi hảo hảo xem. Đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi, nói như vậy, tân tú đại tái vòng thứ ba, khảo đều là tam giai đan phương, hơn nữa sẽ khó khăn rất cao, chỉ có thâm niên tam giai luyện đan sư mới có thể thắng được, hơn nữa, có đôi khi còn muốn bằng vận khí. Ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác a. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, sư phụ, ngài yên tâm. Nàng cầm lấy bút ký, ngồi xuống đèn cung đình bên cạnh, liền bắt đầu cẩn thận lật xem lên. Bất quá là mấy tức thời gian, nàng cũng đã tiến vào trạng thái, qua chú tâm đầu nhập vào học tập trung. Đại ba tề thấy thế, âm thầm gật gật đầu, trộm rời khỏi phòng luyện đan. Một đêm thời gian, thực mau liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa ở Lê Mặc Ảnh đám người cùng đi hạ, cưới vân tuyết thiên thuyền, đi tới tân tú đại tái sân thi đấu. Thi đấu tiến vào ngày hôm sau, cũng là mấu chốt nhất quyết thắng thời khắc, tiến đến vây xem võ giả, hiển nhiên so trước một ngày còn muốn nhiều đến nhiều. Vân tuyết thiên thuyền vừa xuất hiện ở trên không, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Chẳng qua, lúc này đây, mọi người xem không chỉ là Lê Mặc Ảnh. Chương 2138 tam giai luyện đan sư đánh giá, 4. Càng nhiều tầm mắt, đầu hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Thân là trước hai đợt trong lúc thi đấu xuất sắc giả, vẫn duy trì tuyệt đối dẫn đầu ưu thế, Hoàng Nguyệt Ly luyện đan thiên phú, đã là không thể nghi ngờ. Hơn nữa nàng ngày hôm qua ở trên sân thi đấu trong lúc vô ý hiển lộ ra tới tu vi, càng là làm nàng ở trong một đêm, liền trở thành toàn bộ đế lăng thành chú mục tiêu điểm. Giờ khắc này, trên người nàng quang hoàn, đã không còn là Lê Thiếu Tông chủ vị hôn thê, mà là một cái có thể ở cường giả như mây đế lăng thành tỏa sáng rực rỡ tuyệt thế thiên tài. Ở mọi người chú mục chung, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sóng vai hạ phi thuyền. Hoàng Nguyệt Ly đẩy đẩy bên người nam nhân, ý bảo hắn đi khách quý tịch. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại có điểm luyến tiếc rời đi, ở nàng bên thai dặn dò nửa ngày, mới ý không tha mà rời đi. Một màn này, xem ở vây xem quần chúng trong mắt, cứ việc nghe không được hai người nói chuyện, lại vẫn là mỗi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Lê Thiếu Tông chủ cùng Bạch cô nương thật là quá ân ái, mỗi lần xuất hiện, đều là như thế này tình trạng ý thiếp. Nghiêm trọng kháng nghị như vậy tùy tiện tú ân ái. Quá không có đạo đức công cộng. Các loại hâm mộ ghen tị hận trong thanh âm, một người mặc áo choàng nữ tử, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Bên người nàng đồng dạng khóa lại hắc y rìa bên trong nam nhân, nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn nàng một cái, như thế nào? Không thoải mái. Có phải hay không nghĩ tới năm đó? 20 năm trước, mộ thừa ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly mỗi lần xuất hiện ở mọi người trong mắt, cũng là như thế này, trai tài gái sắc, thực lực mạnh mẽ, lại trong mắt chỉ có lẫn nhau, không ai có thể cắm đến đi vào. Lăng Thanh Vũ lạnh lùng mà đánh gây hắn, câm miệng. Ngươi không nói lời nào, không ai đưa ngươi là người câm. Xích Tiêu Cửu cười lạnh nói, ta bất quá là ở nhắc nhở ngươi, hôm nay nhiệm vụ nếu là lại thất bại, chiến đại nhân tuyệt đối sẽ vô cùng tức giận. Ngươi cũng không nên bởi vì đối phương là Thương Huyền Kiếm Tông người, liền cố ý phóng thủy. Lăng Thanh Vũ sụ mặt nói, ngươi vẫn là trước nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng đi. Nếu nhiệm vụ thất bại, tuyệt đối không phải là bởi vì ta phóng thủy, hơn phân nửa. Là bởi vì ngươi thực lực vô dụng. Ngươi, trên sân thi đấu, Hoàng Nguyệt Ly đã muốn chạy tới tuyển thủ tịch thượng. Phong Hiểu Yên so nàng tới sớm, đã đứng ở chính mình vị trí thượng. Nàng ngày hôm qua bị thương không tính trọng, trải qua cả đêm tính dưỡng, tinh thần rõ ràng chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đi tới, Phong Hiểu Yên đấy mắt hiện lên một tia ghen ghét chi sắc, môi giật giật, lại chung quy không có nói ra cái gì. Hoàng Nguyệt Ly cũng không để ý đến nàng, thẳng đứng ở chính mình lò luyện đan phía trước. Trương Đại Sư thấy người dự thi đến đông đủ, ý bảo mọi người an tĩnh, bắt đầu thuyết minh vòng thứ 3 thi đấu quy tắc. Đầu tiên, phi thường hoan nghênh đại gia tới quan khán luyện đan sư tân tú đại tái vòng thứ 3 thi đấu. Mỗi lần tân tú đại tái, quan trọng nhất chính là vòng thứ 3, trước hai đợt thi đấu, mãn phân cắt chiếm 20 phần, nhưng là vòng thứ 3 thi đấu, điểm lại là vô hạn trồng lên. Chỉ cần có thực lực, tổng phân có thể xa xa vượt qua trước hai đợt. Cho nên, cho dù là trước hai đợt chung lấy được rất lớn ưu thế tuyển thủ, cũng không thể bảo đảm, ở vòng thứ 3 sau khi kết thúc, vẫn như cũ bảo trì đệ nhất. Hôm nay thi đấu, vẫn là có rất lớn trì hoãn, thỉnh các vị tuyển thủ cố lên đi. Nghe được Trương Đại Sư này một phen cổ động, Phong Hiểu Yên không khỏi đỉnh đỉnh ngực, trộn quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Vòng thứ 3 thi đấu, hoàn toàn chính là tam giai luyện đan sư chi gian đánh giá, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú lại hảo, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian, trở thành tam giai luyện đan sư đi. Chương 2139 tam giai luyện đan sư đánh giá, nam. Cho nên, nàng vẫn là rất có phần thắng. Trương đại sư dừng một chút, lại nói, bởi vì trước hai đợt thi đấu tương đối kịch liệt, cho nên, giám khảo nhóm đêm qua thương lượng một chút, vòng thứ ba thi đấu, cũng tương ứng mà gia tăng rồi khó khăn, quy tắc trước mặt mấy giới có điều bất đồng. Nói, hắn chỉ các vị người dự thi bên chân dược liệu soạn. Mọi người đều nhìn đến chính mình lánh đến dược liệu đi. Có phải hay không cảm thấy chủng loại rất nhiều? Kỳ thật, nơi này trang, tổng cộng có 100 loại bất đồng dược liệu, từ nhất giai đến tam giai thường dùng dược liệu, cơ hồ đều bao dung. Hôm nay, các ngươi nhiệm vụ chính là, lợi dụng nơi này dược liệu, tự do tổ hợp, luyện chế ra các ngươi có thể hoàn thành phẩm giai tối cao đan dược. Mỗi người trên tay dược liệu đều là giống nhau, sẽ không tăng thêm. Ba cái canh giờ lúc sau, các ngươi tổng cộng luyện ra nhiều ít đan dược, đều sẽ toàn bộ đưa vào các ngươi tổng phân. Nếu Minh Bạch nói, liền thỉnh đại gia bắt đầu luyện đan đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe được Trương Đại Sư nói thi đấu quy tắc, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Xem ra, đại bá tề đoán trước không tồi, tân tú đại tái vòng thứ 3 thi đấu, quả nhiên là rất có khó khăn. Chính mình lựa chọn dược liệu chủng loại, tự do luyện chế đan dược, thoạt nhìn tựa hồ là rất đơn giản, nhưng kỳ thật, lại là nhất có khó khăn. Bởi vì mỗi một loại dược liệu đều chỉ có một phần, mà luyện đan xác suất thành công thông thường tới nói đều sẽ không quá cao. Nếu lựa chọn chính là tam giai đan dược, xác suất thành công liền càng thấp. Một khi thất bại, lãng phí đại lượng thời gian không nói, dùng hết đan dược cũng không thể được đến bổ sung, thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều mặt khác đan dược cũng vô pháp luyện chế. Nhưng là, nếu chỉ luyện chế nhất giai đan dược, xác suất thành công nhưng thật ra cao rất nhiều, nhưng đạt được khẳng định liền thấp đến nhiều. Rốt cuộc hẳn là như thế nào lựa chọn, kỳ thật khảo nghiệm không chỉ là luyện đan sư kỹ thuật, còn có bọn họ can đảm, hiệu suất cùng quy hoạch năng lực. Khó trách, ngày hôm qua đài bá tể muốn đem tam giai đan dược tư liệu sửa sang lại thành bút ký, làm nàng suốt đêm đọc xong đâu. Hoàng Nguyệt Ly ngồi xổm xuống thân mình, kiểm tra rồi một chút dược liệu sọt dược thảo, đối chiếu ngày hôm qua xem bút ký, trong đầu lập tức hiện ra vài loại đan dược phối phương. Nếu không có tối hôm qua bù lại, chỉ sợ hôm nay nàng liền phải ăn mệt, một chốc, sao có thể nhớ tới như vậy nhiều tới. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn Phong Hiểu Yên, phát hiện người khác còn ở chọn lựa dược liệu thời điểm, Phong Hiểu Yên đã dốc hết sức lực, dành trước bắt đầu luyện chế đi lên. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng hiểu rõ, này thực rõ ràng, chính là Phong Chấn Sinh đã đem thi đấu để mục tiết lộ cho Phong Hiểu Yên. Nói cách khác, chỉ là ngâm lại luyện chế nào vài loại đan dược, đều phải tiêu tốn một chút thời gian, sao có thể như vậy gấp không chờ nổi. Này nói tái đề, so chủ yếu cũng không phải luyện đan tốc độ A. Hoàng Nguyệt Ly lại hoa một chút thời gian, kiểm tra rồi trong tay phân đến dược liệu dự tính, thực mau xác định luyện đan phương án. Nàng cùng ngày hôm qua giống nhau, bậc lửa minh hỏa, sau đó, đưa vào nhập hỏa trong miệng. Cứ việc trên tay nàng khống chế, vẫn như cũ vẫn là nhất bình phàm vô kỳ mồi lửa, nhưng là, trải qua ngày hôm qua thi đấu lúc sau, ai cũng không dám xem thường này kẻ hèn mình phát hỏa. Hoàng Nguyệt Ly đã hướng bọn họ triển lãm, mồi lửa bản thân cũng không quan trọng, quan trọng là nó nắm giữ ở ai trong tay. Lò luyện đan đun nóng tốc độ thực mau, tới chỉ định độ ấm lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly tay phải vùng, liền đem một gốc cây dược liệu ném đi vào. Có mắt sắc người xem tức khắc kêu lên, kia cây hình như là tam giai dược thảo Tĩnh Vân Thảo A. Chương 2140 tam giai luyện đan sư đánh giá, 6. Mọi người vừa nghe, tức khắc đều tinh thần tỉnh táo. Cái gì? Chẳng lẽ Bạch cô nương muốn luyện chế tam giai đan dược? Nói như vậy nàng đã có tam giai luyện đan sư trình độ sao? Không có khả năng đi. Ta cảm thấy không có khả năng. Thật muốn như vậy, nàng thiên phú đều phải vượt qua Liếu Thần Y Y. Các ngươi đừng nói bừa, ai quy định dùng tam giai dược thảo, liền phải luyện chế tam giai đan dược. Tam giai dược thảo dùng để luyện chế nhị giai đan dược, có thể đề cao không ít xác suất thành công, đây là một loại kỹ xảo. Nga. Thì ra là thế a. Hiển nhiên, cuối cùng giải thích tương đối dễ dàng làm người tiếp thu, không ít người đều tin. Phong Hiểu Yên cũng dùng khỏe mắt quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, trong lòng ý tưởng, cùng khán giả đại đồng tiểu dị. Dùng cao giai dược thảo, tới luyện chế cấp thấp đan dược, xác suất thành công có thể đề cao 2 thành tả hữu. Ở như vậy thi đấu, là ổn thỏa nhất bất quá một loại biện pháp. Phong Hiểu Yên nhận định Hoàng Nguyệt Ly không có khả năng có tam giai luyện đan sư tiêu chuẩn, cho nên, ở nàng xem ra, như vậy đem tam giai dược thảo lợi dụng lên, là một loại thực thông minh biến báo phương pháp. Nếu không phải có nhất định kiến thức, bình thường luyện đan sư còn không biết có thể làm như vậy đâu. Nhất định là đái thần y rìa giáo nàng, này nha đầu chết tiệt kia, thật là có cái hảo sư phụ a. Đáng tiếc, liền tính là như vậy, nàng luyện ra tới vẫn là nhị giai đan dược, đạt được chỉ có tam giai đan dược 1/3. Phong Hiểu Yên ở trong lòng chuyển ý niệm, trên tay động tác, càng thêm nhanh hơn tốc độ. Đêm qua, nàng liền từ Phong Chấn Sinh nơi đó đã biết khảo đề, cho nên, đã cùng Phong Chấn Sinh thương lượng cả đêm, xác định luyện chế đan dược chủng loại hòa thuận tự, để có thể ở trong lúc thi đấu tiết kiệm thời gian, bảo đảm đạt được lớn nhất hóa. Hiện tại nàng luyện chế, chính là nhị giai đan dược, mà không phải tam giai. Nay đảo không phải bởi vì nàng không nghĩ luyện chế tam giai đan dược, mà là, tam giai xác suất thành công quá thấp, ngay từ đầu liền luyện chế khó khăn cao đan dược, áp lực quá lớn, vạn nhất liên tục thất bại, còn sẽ ảnh hưởng mặt sau phát huy. Cho nên, nàng kế hoạch là, trước đem nhị giai dược thảo toàn bộ luyện chế xong, bảo đảm chính mình có thể luyện ra mấy lò nhị giai đan dược, tại đây cơ sở thượng, lại hướng tam giai đan dược khởi xướng đánh sâu vào. Như vậy, có cơ bản đan dược làm bảo đảm, chỉ cần tùy tiện luyện ra 1-2 lò tam giai đan dược, là có thể ổn thỏa mà đạt được đệ nhất danh. Đương nhiên, đối với rốt cuộc luyện chế nào vài loại nhị giai cùng tam giai đan dược, Phong Hiểu Yên cũng đã quy hoạch hảo, chỉ cần làm từng bước mà hoàn thành là được. Phong Hiểu Yên động tác thuần thục mà tiến hành luyện chế. Hôm nay, nàng trạng thái đã cơ bản khôi phục, chuyên nghiệp tư thái, đưa tới không ít người xem ánh mắt. Phong cô nương tốc độ thật mau à, xem nàng bộ dáng, tựa hồ đệ nhất lò đan dược liền phải ra lò. Kia đương nhiên, nàng chính là tam giai luyện đan sư đâu. Ngày hôm qua thi đấu, không có thể làm nàng phát huy ra ứng có thực lực, hôm nay đã có thể không giống nhau. Mau xem nột, nàng khai lò che lại. Phong Hiểu Yên bắt đầu luyện chế thời gian sớm nhất, cho nên, cũng là nhanh nhất hoàn thành đệ nhất lò. Nàng mở ra lò cái, ở Trương Đại Sư nhìn chăm chú dưới, từ lô đỉnh bên trong lấy ra 8 viên thanh độc đan. Nhị giai đan dược, 3/1 viên, nơi này tổng cộng 8 viên, 24 phân. Thực không tồi, ngươi là cái thứ nhất luyện ra đan dược, vẫn là nhị giai đan dược. Phong Hiểu Yên nghe vậy, khẽ cười một chút. Nàng đối chính mình biểu hiện vẫn là tương đối vừa lòng, tuy rằng này một lò đan dược số lượng không quá nhiều, nhưng ít ra kỳ khai đất thắng, lấy được dẫn đầu ưu thế. Chương 2141 tam giai luyện đan sư đánh giá, 7. Phong Hiểu Yên không dám chậm trễ thời gian, đối với Trương Đại Sư nói thanh cảm ơn, liền chạy nhanh luyện chế tiếp theo lò. Nàng mới vừa gia nhập đệ nhất loại dược liệu không lâu, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly rung chuông thanh âm. Bạch cô nương cũng luyện chế ra đệ nhất lò đan dược. Tốc độ cũng không chậm a. Không hổ là đái thần y gì đồ đệ, chẳng sợ không phải tam giai luyện đan sư, tốc độ này vẫn như cũ kinh người. Trương Đại Sư cũng chạy nhanh bước nhanh đi qua, kiểm tra Hoàng Nguyệt Ly luyện chế đan dược. Phong Hiểu Yên đem mọi người tán thưởng thanh nghe vào trong tai, trong lòng lại là không để bụng, một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Kia nha đầu chết tiệt kia luyện ra một lò đan dược thì thế nào? Lại nói như thế nào, cũng bất quá là nhị giai đan dược mà thôi, một chút đều không thể đối nàng tạo thành uy hiếp. Trương Đại Sư đầy mặt khen ngợi mà chiều Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, mới đi đến lò luyện đan biên. Ngày hôm qua, Hoàng Nguyệt Ly kịp thời cứu hắn một mạng, hắn phi thường cảm kích, cũng đối Hoàng Nguyệt Ly luyện đan thiên phú tán thưởng không thôi. Bất quá, đương hắn nhìn đến lô đỉnh lẳng lặng nằm mấy cái nho nhỏ đan dược thời điểm, hắn trên mặt, lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Trương Đại Sư dại ra một lát, còn duỗi tay xoa xoa hai mắt của mình. Này! Này! Đây đều là... Hắn cứng họng, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Hắn như vậy phản ứng, làm tất cả mọi người tò mò mà nhìn lại đây, ngay cả Phong Hiểu Yên, đều kỳ quái mà chiều bên này nhìn thoáng qua. Trương Đại Sư hít sâu một hơi, mới rôi tay vào lô đỉnh, lấy ra một quả nho nhỏ đan dược tới, đây là tam giai đan dược bạch hạc đan. Dùng loại này đan dược, có thể lộ rõ nhanh hơn võ giả phản ứng tốc độ. Xôn xao, cái gì? Tam giai đan dược. Bạch cô nương cư nhiên luyện ra tam giai đan dược. Bạch Hạc Đan, ta nghe nói qua, loại này đan dược chính là thực quý, một viên liền giá trị vài ngàn thượng phẩm linh thạch, bình thường tiệm thuốc còn mua không được đâu. Vây xem quần chúng nhóm mỗi người mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Trương đại sư trong tay đan dược, đầy mặt không dám tin tưởng. Bọn họ như thế nào cũng đoán trước không đến, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên tùy tiện vừa ra tay, liền luyện chế ra tam giai đan dược. Từ nhị giai luyện đan sư, đến tam giai luyện đan sư, đây chính là cái phi thường khó có thể vượt qua mấu chốt thăng cấp. Có thể ở 20 tuổi dưới, thành công luyện chế ra tam giai đan dược luyện đan sư, ngày sau không có chỗ nào mà không phải là bát giai trở lên luyện đan tông sư, là chân chính thần y đi hề. Mà Hoàng Nguyệt Ly, chỉ có 16 tuổi. Kinh ngạc nhất người, không gì hơn Phong Hiểu Yên. Nàng vốn dĩ chỉ là tùy tiện phân điểm tinh lực, đi xem Hoàng Nguyệt Ly, kết quả, liếc mắt một cái liền thấy được Trương đại sư trong tay bạch hạc đan. Hơn nữa, xem đan dược tỷ lệ, tựa hồ vẫn là tam giai trung đẳng bạch hạc đan. Nàng chính mình được xưng là tam giai luyện đan sư, nhưng là, bởi vì tài nghệ không đủ tinh vi, đến nay cũng chỉ có thể luyện chế tam giai hạ phẩm đan dược, còn không có luyện ra quá tam giai trung phẩm đâu. Phong Hiểu Yên cả kinh tay run lên, trực tiếp đem lô đỉnh dược liệu cấp đốt thành cho bụi, còn hảo, lúc này đây nàng chỉ là vừa mới bắt đầu luyện chế, cho nên, không có lại lần nữa phát sinh nổ mạnh thảm kịch. Bất quá, lúc này nàng đã không rảnh lo chính mình đang ăn dược, nàng một cái bước xa vọt tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, thăm dò hướng lô đỉnh nhìn qua đi. Không, không có khả năng. Ngươi tài học một tháng luyện đan thuật, sao có thể luyện ra tam giai đan dược tới? Hơn nữa, vẫn là tam giai trung phẩm. Ngươi khẳng định gian lận đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cười như không cười mà nói, Phong cô nương, ngươi nói ta gian lận, có chứng cứ sao? Chương 2142 tam giai luyện đan sư đánh giá, 8. Loại này lời nói, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện nói bậy. Không có chứng cứ, đây là phỉ báng, là đối ta danh dự xâm phạm. Trương đại sư cũng nhịn không được nhíu mày, nói, đúng vậy, Phong tiểu thư. Bạch cô nương luyện đan toàn quá trình, đều là ở sở hữu người xem cùng giám khảo giám sát dưới, tuyệt đối không có gian lận khả năng tính, ngươi như vậy nói bậy, chính là muốn phụ trách nhiệm. Phong Hiểu Yên tức khắc đầy mặt đỏ bừng, ta chỉ là quá ngoài ý muốn mà thôi. Lại nói, này vốn dĩ liền không quá bình thường đi, một tháng phía trước, Bạch Nhược Ly rõ ràng còn sẽ không luyện đan thuật đâu. Kỳ thật, Phong Hiểu Yên làm sao không biết. Tại như vậy công khai trên sân thi đấu luyện đan, có thể động tay chân khả năng tính thật sự là quá thấp. Chính là, muốn cho nàng thừa nhận Hoàng Nguyệt Ly thiên phú biến thái đến loại trình độ này, nàng một chốc cũng không tiếp thu được. Nàng lúc này đây, đã là làm vạn toàn chuẩn bị, hết thể nỗ lực, muốn ở vòng thứ 3 trong lúc thi đấu hòa nhau một thành tới, đền bù ngày hôm qua mất mặt xấu hổ một màn. Nào biết, đến cuối cùng, lại phát hiện nàng sở làm hết thể đều là phí công. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú, cư nhiên xuất sắc tới rồi như vậy nông nỗi. Là nàng vô luận như thế nào vắt hết óc, đều không thể vọng này bóng lưng tồn tại. Trương đại sư đem Hoàng Nguyệt Ly luyện chế bạch hạc đan, một viên lấy ra tới. Tam giai đan dược, 9 phần một viên, bởi vì ngươi luyện chế thời điểm tam giai trung phẩm đan dược, cho nên có thể tính thập phần một viên, nơi này tổng cộng là 10 viên, chính là 100 phân. 100 phân. Như thế kinh người cao phần. Lập tức khiến cho một trận kinh hô. Ở đây người dự thi nhóm, đại đa số liền đệ nhất lò đan dược cũng chưa luyện chế hoàn thành, mà hoàn thành người trung gian, trừ bỏ Phong Hiểu Yên bên ngoài, tất cả đều là thất bại. Vừa rồi, nhìn đến Phong Hiểu Yên một mình một người được hơn 20 phần, đã làm sở hữu người dự thi đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Lúc này, vừa nghe Hoàng Nguyệt Ly được đến điểm, vừa rồi kia 24 phần, tức khắc trở nên vô cùng nhỏ bé. Đây chính là liền Hoàng Nguyệt Ly 1/4 cũng chưa đến A. Tục ngữ nói đến hảo, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Phong Hiểu Yên vừa rồi về điểm này quang hoàn, ở Hoàng Nguyệt Ly đối lập dưới, tức khắc không còn sót lại chút gì. Thiên A, lúc này đây thật đúng là tới đúng rồi. Không nghĩ tới, Bạch Nhược Ly cư nhiên là lợi hại như vậy luyện đan thiên tài. Đái thần ý gì lúc này đây chính là lại nhặt được bảo. Giả lấy thời gian, nàng thanh tiểu. Khẳng định sẽ không so Liếu thần y gì thấp. Này thật đúng là quá lợi hại. Thi đấu sau khi chấm dứt, nàng liền có thể lãnh đến tam giai luyện đan sư huy chương đi. Này con dùng nói. Nói không chừng, nhân gia đã có tứ giai thực lực, chỉ là chưa nói ra tới mà thôi. Vừa rồi đại gia còn ở cảm thán Phong Hiểu Yên thiên phú xuất chúng, lúc này, đã không có người còn nhớ rõ có nàng người này. Phong Hiểu Yên tức giận đến ngứa răng, suýt nữa không phun ra một ngụm lao huyết tới. Nhưng mà, lại đối Hoàng Nguyệt Ly không hề biện pháp. Thực lực đối lập, như thế rõ ràng mà bãi tại nơi này, mọi người đôi mắt đều nhìn đâu, nàng chính là so ra kém Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được Phong Hiểu Yên tràn ngập ghen ghét ánh mắt, nhưng là, lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, không để trong lòng. Nàng thực mau bình tĩnh trở lại, tiếp tục luyện chế tiếp theo lò đan dược. Ánh mắt mọi người, cũng đều vẫn luôn đuổi theo nàng, muốn nhìn một chút nàng kế tiếp, có phải hay không còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, luyện chế ra mặt khác tam giai đan dược. Phong Hiểu Yên vẫn luôn ở hướng nàng bên này trống ngắm, mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly động tác lưu sướng, tựa hồ thực mau lại muốn lại lần nữa thành đan. Chương 2143 thủ đoạn quá cấp thấp, 1. Phong Hiểu Yên cắn chặt răng, quyết định từ bỏ chính mình nguyên kế hoạch, cũng trực tiếp bắt đầu luyện chế tam giai đan dược. Đánh cuộc một phen. Nếu hiện tại vẫn là tiếp tục luyện chế nhị giai đan dược, thực hiển nhiên, nàng như thế nào cũng không có khả năng đuổi kịp Hoàng Nguyệt Ly, như vậy quán quân khả năng liền phải bay. Nhưng là, nếu nàng có thể nhiều luyện chế mấy lò tam giai đan dược, mà Hoàng Nguyệt Ly lại có sai lầm nói. Phong Hiểu Yên đôi mắt mị mị, trong lòng, đồng nhiên dâng lên một cái ác độc ý niệm. Có kế hoạch lúc sau, nàng đảo ngược lại yên tâm lại, luyện chế đan dược thời điểm, thậm chí còn vượt xa người thường phát huy, đệ nhị lò thời điểm, liền thành công mà luyện chế ra 7 viên tam giai đan dược. Thấy thế, khán giả đều hưng phấn lên. Xem, Phong Hiểu Yên cũng luyện chế ra tam giai đan dược. Nàng cũng rất lợi hại sao? Kia nhưng không. Phong Hiểu Yên vốn dĩ chính là tam giai luyện đan sư à, nàng từ 5 tuổi liền bắt đầu học tập luyện đan, là luyện đan sư tổng hội nổi danh tuổi trẻ thiên tài. Kia thì thế nào? Muốn nói thiên phú, nàng so Bạch Nhược Ly còn kém một mảng lớn đi. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là, hiện tại thi đấu xem không phải thiên phú, mà là thực lực. Nếu Phong Hiểu Yên cũng có luyện chế tam giai đan dược thực lực, kia hiệu chết về tay ai, hay còn cũng chưa biết ta. Rốt cuộc, thi đấu vẫn là phải có điểm cạnh tranh, thoạt nhìn mới có thể càng thêm kích thích. Khán giả đều bắt đầu sôi nổi suy đoán khởi, ai thắng mặt càng cao. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly đệ nhị lò đan dược cũng thành hình, nàng phát huy phi thường ổn định. Tuy rằng không có thể luyện ra tam giai trung đẳng đan dược, nhưng là, mỗi một viên đan dược đều hoàn chỉnh vô khuyết. Phong Hiểu Yên đối nàng càng là ghen ghét không thôi, dốc hết sức lực, lại luyện chế một lò. Lúc này đây, cư nhiên lại thành công. Phong Hiểu Yên mừng rỡ như điên, chính mình đều có điểm không thể tin được, ngày thường nàng luyện chế tam giai đan dược xác suất thành công cũng không cao. Hôm nay, quả thực giống như là bị nữ thần may mắn bám vào người giống nhau. Nói như thế tới, liên ông trời đều đứng ở nàng bên này a. Nàng nhất định sẽ không làm Hoàng Nguyệt Ly được đến quán quân, còn muốn cho nàng thể hội một chút, chính mình ngày hôm qua bị nhục nhã nan kham cảm giác. Phong Hiểu Yên cùng Hoàng Nguyệt Ly, đều không có nhiều làm nghỉ ngơi, ngay sau đó, liền bắt đầu luyện chế đệ tứ lò đan dược. Lúc này đây, Phong Hiểu Yên cố ý động tác phi thường thong thả, đại bộ phận tinh lực, cũng không có dùng ở chính mình lò luyện đan thượng, ngược lại là đầu chú ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Cẩn thận mà quan sát đến Hoàng Nguyệt Ly nhất cử nhất động, theo dõi nàng luyện chế tiến độ. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly tiến vào cuối cùng ngưng đan giai đoạn nháy mắt, Phong Hiểu Yên bỗng nhiên ngón tay vừa động. Một quả trong suốt hòn đá nhỏ từ nàng đầu ngón tay bay đi ra ngoài, dừng ở Hoàng Nguyệt Ly lò luyện đan phía dưới, vừa lúc là ở tiến hỏa khẩu vị trí. Tiếp theo khoảnh khắc, Hoàng Nguyệt Ly lò hỏa trong giây lát yếu bớt, thậm chí ở quá ngắn thời gian, liên tục phát ra phanh phanh phanh vang nhỏ. Ngay sau đó, hoàn toàn dập tắt. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở hết sức chăm chú mà luyện đan, cũng không phòng bị sẽ có người động tay chân. Tuy rằng nàng ở trước tiên phản ứng lại đây, chính là, lúc này đã là nàng thành đan cuối cùng thời khắc mấu chốt, ngọn lửa đột nhiên tắt, lô đỉnh nội độ ấm nháy mắt đã xảy ra kịch liệt biến hóa, lò luyện đan lắc lư một chút, lò cái khe hở gian, toát ra từng sợi khói nhẹ. Thực rõ ràng, lô đỉnh trung đan dược, mắt thấy liền phải tán loạn, thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, từ lô đỉnh phát ra ong ong tiếng vang tới phán đoán, lò luyện đan còn có tùy thời giải thể nguy hiểm. Hoa, đã xảy ra cái gì? Nguy hiểm A. Bạch cô nương, mau tránh ra A. Chương 2144 thủ đoạn quá cấp thấp, 2. Tiếng kinh hô chung, Phong Hiểu Yên trên mặt, cũng lộ ra một tia cười lạnh. Vừa rồi, nàng trộm bắn ra đi kia viên cục đá, chính là một viên băng tinh thạch. Băng tinh thạch loại này tài liệu, giá cả tương đối sang quý, nhưng đối với luyện đan sư tới nói, lại là chuẩn bị, là dùng để phụ trợ điều tiết ngọn lửa độ ấm. Bởi vì băng tinh thạch tự thân độ ấm cực thấp, một khi ném vào trong ngọn lửa, là có thể đủ nháy mắt hạ thấp ngọn lửa độ ấm. Mà Phong Hiểu Yên trên tay này một viên băng tinh thạch, phẩm chất thật tốt, là luyện đan sư tổng hội cất chứa chân phẩm chi nhất, cho dù là đụng tới dị hỏa, đều có thể nháy mắt hấp thu ngọn lửa đại bộ phận nhiệt lượng. Huống chi, Hoàng Nguyệt Ly dùng để luyện đan, bất quá là bình thường nhất minh hỏa. Liên ở băng tinh thạch cùng ngọn lửa tiếp xúc nháy mắt, ngọn lửa đã bị hoàn toàn dập tắt. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly lò luyện đan nội đan dược, khẳng định là giữ không nổi, hơn nữa 9 thành 9 sẽ tắc thang. Phong Hiểu Yên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Ngày hôm qua, nàng chính mình lò luyện đan nổ mạnh, làm cho nàng chật vật bất kham, mất hết người. Nhưng là, Phong Hiểu Yên căn bản không tỉnh lại chính mình tố chất tâm lý quá kém, ngược lại đều đem trách nhiệm quái ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hiện tại, mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly cũng muốn gặp đồng dạng vận mệnh. Thậm chí, lập tức tới tay quán quân đều sẽ đi theo bay đi. Phong Hiểu Yên lúc này mới cảm thấy ra một ngụm hắc khí. Hừ, cũng muốn làm ngươi nếm thử, bị người đều đi quán quân tư vị. Ngươi không phải rất đắc ý sao? Ngươi không phải thiên phú cao lại có cái lợi hại vị hôn phu sao? Chờ ngươi cũng bị lò luyện đan nổ thành than cốc, xem ngươi còn có thể hay không đắc ý đến lên. Phong Hiểu Yên cười lạnh thanh còn không có kết thúc, liền nghe thấy sau lưng khán giả lại là một trận kinh hô. Nàng chạy nhanh quay đầu đi xem, ngay sau đó, nàng khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến. Chỉ thấy tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại hoàn toàn không có bất luận cái gì hoảng loạn biểu tình. Nàng chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, tiếp theo, ngón tay vừa động, lại là một đoàn ngọn lửa, xuất hiện ở nàng trắng nón lòng bàn tay phía trên. Phong Hiểu Yên bĩu môi, âm thầm cười lạnh, lô đỉnh độ ấm nháy mắt hạ thấp, liền tính hiện tại lại một lần nữa đốt lửa, kia cũng không còn kịp rồi. Đan dược giống nhau sẽ biến thành gì? Từ từ, đây là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly không có chút nào do dự, tay phải vung lên, một đạo thiển kim sắc ngọn lửa đã bị đánh vào lò luyện đan tiến hỏa khẩu. Sau đó, đôi tay khép lại, liên tiếp không ngừng mà đánh ra mấy chục đạo thủ quyết. Tay nàng tốc cực kỳ kinh người, 10 căn nhỏ dài ngón tay ngọc ở không trung hình thành mơ hồ tàn ảnh. Vốn đang ở bang bang rung động lò luyện đan, thực mau đình chỉ chấn động. Lò đắp lên cũng không hề toát ra khói nhẹ. Chờ đến Hoàng Nguyệt Ly một bộ thủ quyết đánh xong, nàng lò luyện đan thoạt nhìn đã khôi phục bình thường. Ở đây khán giả tất cả đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay một câu, chiều thượng nhẹ nhàng một phách, khẽ quát một tiếng khai. Lò luyện đan lò cái hướng về phía trước bay lên, khói nhẹ dần dần tan hết. Trương Đại Sư đã sớm ở một bên chờ, nhìn đến như vậy tình cảnh. Một cái bước xa liền vọt qua đi, thò lại gần xem nàng lô đỉnh nội tình huống. Này! Này! Sao có thể? Ngươi cư nhiên vẫn là luyện thành. Vừa rồi đã xảy ra như vậy nghiêm trọng sai lầm, cư nhiên vẫn là luyện thành. Trương Đại Sư tiếng nói đều bắt đầu run rẩy lên, trên mặt biểu tình, vô cùng khiếp sợ. Hắn từ lò luyện đan đem đan dược lấy ra tới, tất cả mọi người duỗi dài cổ, hướng trên tay hắn xem qua đi. Chương 2145 thủ đoạn quá cấp thấp, 3. Trương Đại Sư trong lòng bàn tay, phùng 7-8 viên tròn xoe tam giai đan dược, mỗi một viên mặt trên, đều phân bố đều đều mà mị quan đan văn, vừa thấy chính là dược hiệu xuất sắc thượng đẳng đan dược. Thẳng đến giờ phút này, ở đây rất nhiều người, mới xem như hồi quá vị tới. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì bạch cô nương lò hỏa sẽ đột nhiên tắt? Chẳng lẽ nàng có cái gì thao tác sai lầm địa phương sao? Không rõ ràng lắm a, rốt cuộc chúng ta cũng không phải luyện đan sư. Bất quá, ta nghe nói luyện đan sư luyện đan là lúc, là không thể phát sinh một chút sai lầm. Vừa rồi bạch cô nương lò luyện đan đều sắp nổ mạnh, nàng cư nhiên còn có thể đem đan dược cấp cứu giúp trở về. Này! Này cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy, nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Người ngoài nghề hai mặt nhìn nhau. Nhưng là, Trương Đại Sư hồi tưởng một chút lúc trước tình cảnh, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, vừa rồi ngươi lần thứ hai bậc lửa lò hỏa dùng mùi lửa, hẳn là một loại dị hỏa đi. Hơn nữa, hẳn là dị hỏa bảng thượng xếp hạng thực dựa trước dị hỏa, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đem nháy mắt hạ thấp lò hỏa độ ấm, lập tức để cao đến an toàn trình độ. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cười gật gật đầu, không sai, đây là gia sư truyền cho ta vạn vật linh hỏa. Vạn vật linh hỏa. Trương Đại Sư trên mặt, lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc, rất là kính sợ mà nhìn tiến hỏa trong miệng còn chưa hoàn toàn tắt dị hỏa, này cư nhiên chính là vạn vật linh hỏa. Đây chính là dị hỏa bảng thượng xếp hạng trước 20 mồi lửa, nghe nói phi thường nguy hiểm, khó có thể thu phục, không nghĩ tới, ngươi còn tuổi nhỏ, là có thể nắm giữ vạn vật linh hỏa. Hoàng Nguyệt Ly khiêm tốn mà nói, này cũng không phải ta công lao, là sư phụ ta hàng phục dị hỏa, mới truyền thụ cho ta. Trương Đại Sư liên tục tán thưởng, bạch cô nương, ngươi cũng đừng khiêm tốn, nếu không phải chính ngươi hỏa thuộc tính thiên phú đủ cường, cho dù có sư phụ hỗ trợ, ngươi cũng không có khả năng thu phục như thế cao giai dị hỏa. Lại nói, từ thu phục dị hỏa, đến dùng dị hỏa luyện đan, này giữa cũng là có một khoảng cách, ngươi nhanh như vậy là có thể đem dị hỏa nạp vì mình dùng, này thiên phú. Thật là làm ta hổ thẹn không bằng A. Hoàng Nguyệt Ly thái độ khiêm tốn, liền nói không dám nhận. Trương Đại Sư một phen giải thích, rốt cuộc làm ngốc so vây xem quần chúng nhóm, hiểu được. Nguyên lai đó chính là dị hỏa A. Khó trách, ta vừa rồi liền cảm thấy, bạch cô nương lần thứ hai sử dụng ngọn lửa, cùng lúc trước minh hỏa không giống nhau. Ngày hôm qua ta còn cười nhạo bạch cô nương, nói nàng không có dị hỏa, chỉ có thể dùng minh hỏa luyện đan, không nghĩ tới, nhân ra căn bản không phải không có, chỉ là cảm thấy cái này tần tú đại tái quá đơn giản, khinh thường đi dùng mà thôi. Hiện tại vừa ra tay, chính là xếp hạng trước 20 dị hỏa. Thật là quá lợi hại. Đây là đương nhiên. Bạch cô nương chính là có lục giai võ giả tu vi A. Võ đạo thiên phú có thể nghĩ, thu phục cái lợi hại dị hỏa, căn bản không nói chơi. Kỳ thật, loại này cách nói, nhưng thật ra hiểu lầm Hoàng Nguyệt Ly. Nàng nhưng không có loại này khinh địch ý tưởng, chỉ cần có thể đề cao thắng suất thủ đoạn, ở thi đấu quy tắc cho phép trong phạm vi, nàng đều sẽ sử dụng. Chỉ là, thi đấu phía trước, đái bá tề liền báo cho quá nàng, tân tú đại tái lò luyện đan tương đối yếu ớt. Có thể không cần dị hỏa, tận lực không cần dùng, nàng mới lựa chọn sử dụng minh hỏa. Mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi lộ chiêu thức ấy, thật sự là quá xinh đẹp. Cho dù là giám khảo tịch thượng cao giai luyện đan sư nhóm, cũng đều đối nàng tán thưởng không thôi. Phong Hiểu Yên thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Chương 2146 thủ đoạn quá cấp thấp, 4. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây, rõ ràng đã nắm chắc. Muốn xem kia nha đầu chết tiệt kia suối quẩy. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng lại như vậy thần kỳ mà gặp dự hóa lành, xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Không chỉ có không có giống Phong Hiểu Yên trong tưởng tượng như vậy mất hết mặt mũi, ngược lại, lại rất lớn ra một lần nổi bật. Phong Hiểu Yên thân mình nhoáng lên, hoảng hốt chi gian, trong lỗ mũi bỗng nhiên ngửi được một cổ gây mũi mùi khét. Nàng trong đầu một cái giật mình, vội vàng quay đầu lại. Phát hiện nàng vừa rồi chỉ lo xem Hoàng Nguyệt Ly bên kia tình huống, hoàn toàn không chú ý chính mình lò luyện đan. Hiện tại, nàng chính mình đang ăn dược, đã bởi vì ngọn lửa độ ấm lúc cao lúc thấp, biến thành một đống than cốc. Lại đối lập bên kia lại được đến 100 phân Hoàng Nguyệt Ly, quả thực là hai cái cực đoan. Phong Hiểu Yên tức giận đến dùng sức chụp một chút lò luyện đan, đáng chết. Như thế nào sẽ là như thế này? Nàng này thanh mắng, thanh âm không tính thực nhẹ, Hoàng Nguyệt Ly nghe được. Quay đầu lại, nhìn nàng một cái, sau đó gọi lại đang chuẩn bị rời đi Trương Đại Sư. Trương Đại Sư, thỉnh ngài chờ một chút. Còn có một chuyện, muốn thỉnh ngài hỗ trợ xử lý một chút. Trương Đại Sư ngẩn ra, xoay người lại, bạch cô nương, ngươi còn có chuyện gì sao? Trương Đại Sư vốn dĩ chính là cái người hiền lành, hiện tại cùng Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện khẩu khí, trừ bỏ thân thiết ở ngoài, lại nhiều vài phần kính sợ. Giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên phú chắc tuyệt luyện đan thiên tài, chỉ sợ nếu không mấy năm thời gian, là có thể trở thành phẩm cấp so với hắn càng cao luyện đan đại sư, Trương Đại Sư cũng không dám ở nàng trước mặt lấy cái gì tiền bối cái giá. Hoàng Nguyệt Ly cũng thực khách khí, nói, Trương Đại Sư, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì ta lò luyện đan, sẽ đột nhiên xuất hiện thứ này? Cái gì? Trương Đại Sư vẻ mặt mở mịt. Hoàng Nguyệt Ly dập tắt dị hỏa. Rồi tay từ lò luyện đan cái đáy, nhẹ nhàng cầm ra một tiểu khối tinh ánh dịch thấu băng tinh thạch. Trương Đại Sư khẽ nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu, đây là băng tinh thạch. Này băng tinh thạch, chẳng lẽ không phải chính ngươi bỏ vào đi sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Ta vừa rồi đang ở ngưng đan cuối cùng giai đoạn, lúc này, càng phải chú ý tăng lớn hỏa lực, mới có thể làm đan dược dược hiệu hoàn toàn ngưng tụ lên, chỉ cần hơi chút có điểm kinh nghiệm luyện đan sư, đều không thể ở thời điểm này hạ thấp lò hỏa độ ấm. Hơn nữa, ta vừa rồi khống chế, bất quá là bình thường nhất minh hỏa mà thôi, liền tính muốn hạ nhiệt độ, cũng dùng không đến băng tinh thạch, chỉ cần dựa vào chính mình thủ công thao tác là được. Nàng nói có lý có theo, Trương Đại Sư nghĩ nghĩ, cũng xác thật là đạo lý này. Chính là, cứ như vậy, liền càng làm cho người cảm thấy lẫn lộn. Bạch cô nương, ý của ngươi là, vừa rồi ngươi lò hỏa bỗng nhiên tắt, cũng không phải chính ngươi thao tác sai lầm, mà là có một khối băng tinh thạch, không cẩn thận lọt vào tiến hỏa khẩu. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy đâu? Trương Đại Sư nhíu mày nói. Hoàng Nguyệt Ly đạm cười nói, băng tinh thạch lại không coi chân dài, sao có thể chính mình không cẩn thận lọt vào đi? Nàng lời này ý có điều chỉ, hơn nữa ý tứ phi thường rõ ràng, ở đây người đều lập tức phản ứng lại đây. Trong lúc nhất thời, đều là đẩy mặt ngoài ý muốn. Bạch cô nương ý tứ, chẳng lẽ là nói, có người trộm đem một khối băng tinh thạch lộng vào nàng lò luyện đan phía dưới? Này! Như thế nào sẽ có loại sự tình này? Vì cái gì muốn làm như vậy? Lại nói tiếp, hiện tại chính là ở thi đấu, nếu có người không quen nhìn bạch cô nương điểm xa xa dẫn đầu, hố nàng một chút, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, loại này thủ đoạn, không khỏi quá cấp thấp đi. Chương 2147 thủ đoạn quá cấp thấp, nam. Mọi người tức giận bất bình mà phun tào, đồng thời, ánh mắt đều cố ý vô tình mà nhìn về phía Phong Hiểu Yên. Chỉ cần tùy tiện động động đầu óc, đều có thể nghĩ đến. Khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly gần nhất một cái luyện đan sư, chính là Phong Hiểu Yên. Hơn nữa, nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cạnh tranh quan hệ, là nhất ghen ghét Hoàng Nguyệt Ly người, ngày hôm qua, còn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt ném người. Mặc kệ từ góc độ nào tới nói, nàng đều là nhất có hiềm nghi. Phong Hiểu Yên cũng đã nhận ra mọi người ánh mắt, tức khắc lưng như kim chích, theo bản năng mà kêu lên. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Bạch Nhược Ly, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi là ám chỉ cái gì? Rõ ràng là chính ngươi sai lầm, đem băng tinh thạch rơi vào tiến hỏa khẩu, còn nói như vậy. Ngươi đây là ở bát ta nước bẩn. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, như thế nào? Ta nói là ngươi làm sao? Ngươi như vậy gấp không chờ nổi mà dò số chỗ ngồi, chẳng lẽ là chỗ dạ? Phong Hiểu Yên bị nàng như vậy vừa nói, cũng phát hiện chính mình có điểm quá nóng nảy, tức khắc mặt trướng đến có điểm hồng. Ngươi! Ai chỗ dạ? Rõ ràng là ngươi ở lầm đạo đại gia. Lầm đạo. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, đáy mắt hàn mang hiện lên, ta cũng không phải là thuận miệng nói bừa, chúng ta có thể nhìn xem, này băng tinh thạch rốt cuộc là cái gì địa vị. Nói, nàng đem trong tay băng tinh thạch, đưa cho đứng ở một bên Trương Đại Sư, đồng thời nói, Trương Đại Sư, thỉnh ngài đến xem, này cái băng tinh thạch, có phải hay không có điểm quen mắt. Trương Đại Sư tập trung nhìn vào, giật mình mà nói, này. Loại này băng tinh thạch, là chúng ta luyện đan sư hiệp hội, chuyên môn xứng chia kỳ hạ luyện đan sư A. Cái gì? Người chung quanh đều có vẻ phi thường ngoài ý muốn. Phong Hiểu Yên càng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nói, Trương Đại Sư, ngài nói cái gì? Này băng tinh thạch, cùng trên thị trường mua, căn bản không có gì hai dạng, như thế nào có thể nói là luyện đan sư hiệp hội chuyên môn xứng phát? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, cố ý nói, đúng vậy. Trương Đại Sư, ngài cần phải nhìn kỹ rõ ràng. Nay cùng thương hội bán băng tinh thạch, rốt cuộc có cái gì bất đồng? Trương Đại Sư nói, đương nhiên là có sở bất đồng. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội bắt được băng tinh thạch, là từ cực bắc băng nguyên một chỗ mạch khoáng khai thác ra tới, toàn bộ thiên lang đại lục, chỉ có này mạch khoáng sản xuất mới là hạng nhất phẩm, ngay cả thiên lang thương hội mua, cũng bất quá là nhất đẳng phẩm mà thôi. Cho nên, người thường căn bản vô pháp lộng tới tốt như vậy băng tinh thạch. Hoàng Nguyệt Ly sớm có đoán trước, gật gật đầu. Nàng trước hai ngày mới vừa nghe Đái Bá Tề nói qua chuyện này, cho nên, ấn tượng khắc sâu. Nhưng là, Phong Hiểu Yên hiển nhiên không biết, nơi này còn có như vậy khác biệt. Nghe vậy, sắc mặt càng là khó coi. Trương Đại Sư, ngài lời này đã có thể quá tuyệt đối đi. Đặc cấp băng tinh thạch, chẳng lẽ sẽ không bị luyện đan sư tặng người, hoặc là bán đi. Trương Đại Sư nhíu mày nói, này cũng không phải không có khả năng, nhưng là, nhãn hiệu lâu đời luyện đan sư, đều biết luyện đan sư hiệp hội xứng phát mới là tốt nhất dùng, đều sẽ thích đáng cất chứa, làm sao tùy tiện tặng người. Phong Hiểu Yên trong mắt vừa chuyển, thực mau liền nghĩ tới tân lý do thoái thác. Kia đã có thể không nhất định, nếu mộ vị luyện đan sư, đã là cửu giai thần y, ngày thường đã sớm không cần băng tinh thạch, sau đó, lại thu một vị băng tuyết thông minh tiểu đồ đệ, tự nhiên sẽ không keo kiệt như vậy, nói không chừng liền sẽ đem băng tinh thạch đưa cho nàng đâu. Phong Hiểu Yên đây là một mực chắc chắn, băng tinh thạch chính là Hoàng Nguyệt Ly, là nàng chính mình không cẩn thận rơi vào bếp lò. Chương 2148 thủ đoạn quá cấp thấp, 6. Nói xong, Phong Hiểu Yên nâng lên cằm, khiêu khích mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, làm ra một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Ở nàng xem ra, Hoàng Nguyệt Ly mặc kệ thế nào, cũng vô pháp chứng minh, này khối băng tinh thạch rốt cuộc là của ai, cho nên, chỉ cần nàng phủ nhận rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly liền lấy nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, không sai, ngươi nói được cũng có đạo lý, ta xác thật cũng vô pháp chứng minh, này khối băng tinh thạch là người khác. Phong Hiểu Yên lộ ra vài phần đắc sắc, ta liền nói đi. Nếu chính ngươi cũng nói không rõ, vậy không cần nói lung tung, nếu là tạo thành hiểu lầm, vậy không hảo. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, thái độ phi thường thành khẩn, hảo đi, ngươi nói rất đúng. Nếu không có chứng cứ, ta cũng không thể nói, chính là người khác hại ta. Kia, nếu này khối băng tinh thạch là vật vô chủ, lại ở ta luyện khí lò phía dưới, ta coi như là của ta. Nói, nàng nắm băng tinh thạch, thu vào chính mình trong túi. Phong Hiểu Yên nhìn thấy nàng này phiên hành động, sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới đột nhiên nghĩ tới, băng tinh thạch đối nàng tới nói, cũng là rất quan trọng đồ vật. Bởi vì lấy thực lực của nàng, kỳ thật là rất khó thao tác dị hỏa tới luyện đan, có đôi khi phát huy sai lầm, là yêu cầu băng tinh thạch tới bổ cứu. Ngày thường luyện chế một ít nhất giai nhị giai đan dược, đảo cũng coi như, hiện tại chính là ở tân tú đại tái mấu chốt nhất một vòng, nàng cần thiết đại lượng mà luyện chế tam giai đan dược. Dưới tình huống như vậy, nếu khuyết thiếu băng tinh thạch, thế tất sẽ đại đại hạ thấp nàng luyện đan xác suất thành công. Phong Hiểu Yên lúc này phản ứng lại đây, đã muộn rồi. Nàng khẳng định không có khả năng ở ngay lúc này, lại nhảy ra nhận lãnh băng tinh thạch, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly đem nàng băng tinh thạch chiếm làm của riêng. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra tươi cười, tựa hồ phi thường cao hứng bộ dáng, thật tốt quá, bạch nhặt một khối băng tinh thạch. Bên ngoài nhưng mua không được tính chất tốt như vậy đâu. Mặc kệ là ai đem băng tinh thạch dừng ở ta nơi này, ta đều phải cảm tạ nàng mới là. Phong Hiểu Yên nghe xong lời này, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Thật chưa thấy qua như vậy được tiện nghi còn khoe mẽ. Chính mình hy sinh một khối tốt như vậy băng tinh thạch, là vì làm Hoàng Nguyệt Ly xui xẻo, chính là, vì cái gì này nha đầu chết tiệt kia vận khí như vậy hảo, thực lực như vậy cường. Tự nhiên mỗi một lần đều có thể gặp dư hóa lành, xui xẻo vì cái gì mỗi lần đều là chính mình đâu. Hoàng Nguyệt Ly không hề để ý tới nàng, quay đầu đối Trương Đại Sư nói, Trương Đại Sư, ngượng ngùng, vừa rồi có thể là ta hiểu lầm, chậm trễ đại gia thời gian, kia tiếp theo, thi đấu liền tiếp tục đi. Trương Đại Sư gật gật đầu, ý bảo bên cạnh trợ thủ, tiếp tục dùng đồng hồ cắt đếm ngược. Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa bắt đầu luyện đan, thực mau tiến vào trạng thái, chuyên tâm. Một lò lại một lò tam giai đan dược, từ trên tay nàng luyện chế ra tới, lưu sướng thủ pháp, phiêu giật tư thái, còn có nàng gần như biến thái sát suất thành công, lần nữa khiến cho chung quanh người xem tán thưởng. So sánh với dưới, Phong Hiểu Yên nơi này, có thể nói là chật vật vạn phần. Tính kế Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa thất bại, làm Phong Hiểu Yên trong lòng càng là buồn bực khó chịu, vốn dĩ liền rất khó phát huy ra ứng có trình độ. Hơn nữa, nàng băng tinh thạch bị Hoàng Nguyệt Ly thu đi rồi. Khuyết thiếu điều tiết đường sống, liền đối nàng luyện đan trình độ, đưa ra càng cao yêu cầu. Phong Hiểu Yên luyện chế tam giai đan dược, xác suất thành công vốn là không cao, hiện tại càng là liên tục sai lầm. Kế tiếp 5 lò đan dược, chỉ thành công 1 lò. Chương 2149 thủ đoạn quá cấp thấp, 7. Hơn nữa, luyện chế thành công kia 1 lò, vẫn là nhị giai đan dược. Hai bên chênh lệch càng lúc càng lớn, bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng nhìn ra. Phong Hiểu Yên là đã hoàn toàn bị Hoàng Nguyệt Ly ném ở phía sau, hoàn toàn vô pháp cùng nàng cạnh tranh. Phong Hiểu Yên tức giận đến tay đều ở phát run, đúng lúc này, nàng đống nhiên phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly đình chỉ luyện chế, ngồi xổm chính mình dược liệu sọt phía trước, đã thật lâu không có nhúc nhích. Phong Hiểu Yên trong lòng vừa động, chẳng lẽ nói, Hoàng Nguyệt Ly bên này ra cái gì trạng huống sao? Trương Đại Sư cũng cảm thấy kỳ quái, thi đấu khoảng cách kết thúc, còn có hơn nửa canh giờ, hiện tại còn chưa tới dừng lại thời điểm. Hắn lại lần nữa đã đi tới, hỏi, Bạch cô nương, ngươi đây là, thân thể không thoải mái sao? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không phải, ta không có không thoải mái. Chỉ là, ta tam giai dược thảo giống như dùng xong rồi, dư lại tới đều là nhất giai nhị giai dược thảo, này đó dược liệu, liền tính luyện chế thành đan dược, chỉ sợ cũng đến không được nhiều cao điểm, ta cảm thấy không cần lại lãng phí sức lực. Ta có thể trước tiên kết thúc thi đấu sao? Trước tiên kết thúc? Trương Đại Sư mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn cũng ở vài giới tân tú đại tái mắc mưu quá giám khảo, này vẫn là lần đầu tiên, nghe nói có người muốn trước tiên kết thúc thi đấu. Đối tuyển thủ dự thi tới nói, nếu quy định thi đấu thời gian, khẳng định sẽ kiên trì đến cuối cùng một khắc, tận khả năng luyện chế càng nhiều đan dược, cho dù là phẩm cấp thấp một chút, nhiều ít đều có phần số. Tục ngữ nói, mỗi lại tiểu cũng là thịt, nói không chừng, chính là như vậy vài phần chênh lệch, liền quyết định bất đồng thứ tự đâu. Nhưng mà, Trương Đại Sư nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình sai rồi. Trước mắt này tiểu nha đầu, kia cũng không phải là người thường A, thậm chí, cũng không phải cái gì bình thường thiên tài. Xem nàng hiện tại, ngắn ngủn thời gian, đã tích lũy 600 đa phần, mà xếp hạng đệ nhị Phong Hiểu Yên, điểm còn không có hơn 100. Như vậy chênh lệch, tuy tiện thế nào đều đền bù không được. Này thật đúng là, người so người, tức chết người A. Vì thế, ở trước mắt bao người, Hoàng Nguyệt Ly thu thập chính mình lò luyện đan, rời đi dự thi nơi sân, chỉ để lại một sọt chỉ dùng rất hơn một nửa dược liệu, bên trong dư lại, tất cả đều là nhất giai cùng nhị giai dược liệu, tam giai dược liệu, đã bị nàng một viên không dư thừa mà tiêu hao sạch sẽ. Phong Hiểu Yên nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng quả thực như là đao cắt giống nhau. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Dựa vào cái gì cái kia nha đầu chết tiệt kia, chỉ dùng ngắn ngủn một tháng, liền vượt qua nàng như vậy một cái từ nhỏ học tập thiên tài luyện đan sư đâu. Nhưng mà, nàng lại không cam lòng, cũng không có thể ra sức. Hoàng Nguyệt Ly còn phải chờ đợi Thẩm Đại Sư tuyên bố thi đấu kết quả, cho nên, cũng không có rời đi. Nàng hướng khách quý tịch đi đến, xa xa mà, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh chiều nàng đã đi tới, tuấn mỹ bức người trên mặt, mang theo nhàn nhạt ý cười. Tiểu Ly Nhi, chúc mừng ngươi. Ngươi thật là quá lợi hại. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên nhọn nhọn tiểu cằm, cần thiết. Ngươi cũng không nhìn xem bổn tiểu thư là ai. Vây xem quần chúng một trận hộp máu, lời này, nói được không khỏi cũng quá cuồng một chút đi. Nghe liền có điểm thiếu đánh. Nhưng mà, từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng nói ra, lại làm người không thể không chịu phục. Nàng đã dùng thực lực, hướng mọi người chứng minh rồi, nàng có cuồng vọng cùng kiêu ngạo tư bản. Lê Mặc Ảnh càng là trong lòng vừa động, hắn tiểu Ly Nhi, chính là ở như vậy thời điểm, mới càng thêm mị lực mười phần. Chương 2150 thủ đoạn quá cấp thấp, 8. Nàng tuy rằng là cái hiếm có tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là, nàng nhất hấp dẫn người địa phương, trước nay đều không phải nàng mỹ mạo, mà là nàng cương đại mà cứng cỏi nội tâm. Mà Hoàng Nguyệt Ly cũng bị hắn cặp kia mị hoặc mắt đào hoa, mê đến có điểm thất thần, trong lòng têu to phạm quy. Như thế nào sẽ có nam nhân lớn lên như vậy xuất sắc, quả thực hoàn mỹ đến có điểm quá mức đi. Nếu là Lê Mặc Ảnh thực lực nhược một chút, nàng đều tính toán đem hắn đánh vựng mang về nhà, làm áp trại phu quân. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, quanh thân ái muội không khí, càng ngày càng nùng liệt. Có người nhìn không được, nặng nề mà ho khan một tiếng, nói, uy. Các ngươi hai cái, đứng ở nơi đó nhìn tới nhìn lui, là muốn làm sao đâu. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi a. Vây xem quần chúng nhiều như vậy, các ngươi nhưng đừng làm gì đổi phong bại tục sự tình a. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ngơ, lập tức hồi qua thần, bước nhanh từ Lê Mặc Ảnh bên người đi qua, tưởng chạy nhanh đến mặt trên khách quý tịch thượng. Lê Mặc Ảnh lại là hư lạnh một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vừa rồi ra tiếng Liêu Bất Ngôn. Liêu thần y kìa. Ngươi không khỏi quản được quá rộng đi. Hắn kia lãnh lệ ánh mắt cùng thanh âm, đủ để cho rất nhiều thiên bảng cao thủ sợ hãi, nhưng là, lại một chút đều ảnh hưởng không đến Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn cố ý cười nói, quản quá rộng sao? Không có đi. Làm sư huynh, ta chính là tiểu sư muội trưởng bối, mắt thấy nàng phải bị người bắt cóc, ta ra tới nhắc nhở nàng một chút, cũng là ứng tận nghĩa vụ sao, không cần cảm tạ ta. Nói, hắn còn hướng bên cạnh xê dịch, cấp Hoàng Nguyệt Ly đằng ra một vị trí, sư muội, ngươi ngồi bên này, nơi này xem đến nhất rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, chiều hắn đi qua. Nhưng mà, nàng vừa mới tưởng ngồi xuống, đồng nhiên thấy hoa mắt, một bóng người từ nàng phía sau chạy trốn ra tới, một mông ngồi ở Liễu Bất Ngôn không ra vị trí thượng, đồng thời, lại nhẹ nhàng lôi kéo, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngã vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, vừa lúc ngồi ở hắn trên đùi. "Uy, ngươi làm cái gì?" Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, lại dùng sức đẩy đẩy hắn ngực, ý bảo hắn buông ra chính mình. Lê Mặc Ảnh đảo cũng không kiên trì, làm nàng đứng lên, nhưng là, chính mình lại kiên quyết không chịu đứng lên. Hơn nữa, một trương khuôn mặt tuấn tú có vẻ có điểm âm trầm, quả thực chính là viết ta không cao hứng mấy cái chữ to. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn, siêu cấp vô ngữ, vừa rồi này nam nhân còn thật cao hứng bộ dáng, trong chốc lát công phu liền biến sắc mặt. Còn không phải là Liễu Bất Ngôn cho nàng để lại vị trí sao? Bao lớn điểm sự? Đến nỗi như vậy ghen sao? Lê Mặc Ảnh nhìn bên người ngốc ngồi bất động Lạc Kế Vân liếc mắt một cái, còn không đứng dậy, cho ngươi tiểu tẩu tử làm cái tỏa. A, vì cái gì a? Nga, nga, ta lập tức làm, lập tức làm. Tẩu tử, ngài ngồi bên này, mau mời ngồi. Mau mời ngồi. Lạc Kế Vân phản ứng chậm nửa nhịp, bị Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn, mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh lập tức nhảy dựng lên, một bên xoa trên trán mồ hôi lạnh, một bên thỉnh Hoàng Nguyệt Ly ngồi xuống. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, không cần, Lạc sư đệ, ta chờ hạ liền phải đi xuống lãnh thưởng, ngồi không được bao lâu, ngươi không cần cho ta nhường chỗ ngồi. Nhưng mà, Lạc Kế Vân nào dám không nghe đại sư huynh phân phó, lửa thiêu mông giống nhau chạy. Lê Mặc Ảnh một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, cho ngươi hai lựa chọn, ngồi ta bên người, hoặc là ngồi ta trên người. Liễu Bất Ngôn nhịn không được nói, đây là cường đoạt dân nữ. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại băn khoăn như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm nhà mình tiểu ly nhi xem. Chương 2151 lần đầu giao phong, 1. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể ở hắn bên người ngồi xuống. Được rồi, đều nghe ngươi hảo đi. Muốn hay không như vậy ấu chi a? Liền chỗ ngồi đều phải đoạt. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ giọng lầu bầu. Đồng nhiên, bị nam nhân nắm hàm dưới chuyển qua mặt. Ngươi nói ta cái gì? Tuấn Mỹ vô cùng mặt gần ngay trước mắt, vô hạn phóng đại. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chầm chầm cặp kia đen nhánh như mực đồng mắt, nuốt nuốt nước miếng. Không, ta là nói. Ta phu quân ghen đều như vậy xoay a. Lê Mặc Ảnh lúc này mới vừa lòng, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên, cảm thấy trên môi một trận mềm mại xúc cảm. Nàng sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên bị Lê Mặc Ảnh trộm hôn một cái. Hơn nữa, không đợi nàng báo nổi, Lê Mặc Ảnh cũng đã thối lui, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, vẻ mặt cao lãnh cấm dục bộ dáng. Ngươi Hoàng Nguyệt Ly vừa định nói chuyện. Lê Mặc Ảnh đồng nhiên mở miệng, đừng nói chuyện. Vòng thứ 3 thi đấu đã kết thúc, lập tức liền phải tuyên bố thứ tự. Nếu không phải chung quanh người nhiều, hơn nữa đều ở chú ý bên này, Hoàng Nguyệt Ly thật muốn nhào lên đi cắn hắn một ngụm. Trang! Làm ngươi ở chỗ này Trang! Thật là sói đuôi to a. Nhưng mà, đúng lúc này, trên sân thi đấu thật sự truyền đến Thẩm Đại Sư thanh âm. Các vị tuyển thủ dự thi, các vị người xem, đại gia thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, vòng thứ 3 thi đấu đã kết thúc. Giám khảo nhóm đang ở kiểm kê sở hữu người dự thi tại đây luôn trong lúc thi đấu luyện chế đan dược, tính toán tổng phân, thực mau liền sẽ tuyên bố thi đấu kết quả, thỉnh đại gia hơi chút chờ đợi trong chốc lát. Khán giả không chỉ có không có an tĩnh, ngược lại càng thêm sao động lên. Thi đấu kỳ thật đã không có trì hoãn, cho nên, đại gia cũng không phải ở suy đoán thi đấu kết quả, mà là một đám nhón chân mong chờ, chờ mong khóa trước tân tú đại tái trung xuất sắc nhất một vị thiên tài luyện đan sư. Bước lên quán quân đài lãnh thưởng. Vòng thứ 3 thi đấu cho điểm tiêu chuẩn thực minh xác, cho nên, tính toán lên cũng thực mau. Không đến 15 phút thời gian, Thẩm Đại Sư liền một lần nữa về tới sân thi đấu trung ương. Các vị, hiện tại liền từ lão phu tới vì đại gia tuyên bố, lần này tân tú đại tái xếp hạng. Lúc này đây thi đấu, thứ tự tiến vào trước 20 luyện đan sư đều có thể đạt được khen thưởng, đệ thập nhất đến 20 danh phận hay là... Đệ tứ đến 10 tên phân biệt là Thẩm Đại Sư báo ra một trường xuyến tên. Hoàng Nguyệt Ly chỉ lo véo Lê Mặc Ảnh cánh tay trả thù, không cẩn thận nghe. Lê Mặc Ảnh biết nhà mình tiểu hồ ly tặc bao, cũng không dám phản kháng, hoặc là nói, hắn cũng không nghĩ phản kháng, lấy hắn tu vi, bị tiểu vị hôn thê véo vài cái, căn bản không cảm thấy đau, ngược lại, còn cảm thấy có loại không giống bình thường kích thích. Đệ tam danh, đến từ luyện đan sư tổng hội tam giai luyện đan sư Phong Hiểu Yên. Nghe thấy cái này tên, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, gì? Phong Hiểu Yên liền đệ nhị danh cũng chưa được đến sao. Liêu Bất Ngôn ở một bên cười lạnh nói, cái này kêu tự làm tự chịu. Nàng không có băng tinh thạch lúc sau, rất khó khống chế chính mình dị hỏa, ngươi trở lại thính phòng lúc sau, nàng liên tục tam lò đan dược đều luyện hỏng rồi, đương nhiên điểm không cao. Đệ nhị danh cũng là một vị tam giai luyện đan sư, đến từ Thiên Lăng Thương Hội. Cuối cùng, Thẩm Đại Sư ho khan một tiếng, dùng một loại kích động ngữ khí tuyên bố nói, cuối cùng, nói vậy mọi người đều đã biết, lần này luyện đan sư Tân Tú Đại tái quán quân, là đến từ Thương Huyền Kiếm Tông luyện đan sư Bạch Nhược Ly. Ở tham gia đại tái phía trước, nàng thậm chí không có ở luyện đan sư hiệp hội chứng thực quá, liền học đồ đều không phải. Nhưng là, nàng lại sáng tạo khóa trước thi đấu tối cao phân ký lục. Chương 2152 lần đầu giao phong, 2. Tất cả mọi người ánh mắt, đều ở cùng thời khắc đó, rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly trên người. Vạn chúng chú mục dưới, Hoàng Nguyệt Ly từ khách quý tịch thượng đứng dậy, không có lập tức rời đi, mà là quay đầu lại nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh đáy mắt tràn đầy tán thưởng, nhìn theo nàng chậm rãi rời đi. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở đài lãnh thưởng thượng, thính phòng thượng, nháy mắt buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Cơ hồ mỗi người, đều là phát ra từ nội tâm mà ở biểu đạt đối Hoàng Nguyệt Ly sùng bái cùng kính ngưỡng. Tuy rằng rất nhiều người cũng không nhận thức nàng, nhưng nàng ở Tân Tú Đại tái thượng biểu hiện, thật sự quá xuất sắc, quá hai mắt. Làm người không thể không thành thật mà bội phục nàng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng thật cao hứng, đối nàng tới nói, vinh dự bất quá là mây bay mà thôi, nhưng là, có thể bắt được Song Cực Huyền Lan, Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Nàng treo ở trong lòng đại thạch đầu, cũng là có thể rơi xuống đất. Đối nàng tới nói, không còn có so này càng thêm chuyện quan trọng. Thẩm đại sư nói, phía dưới, cho mời chúng ta luyện đan sư Tổng hội Phong Chấn Sinh Phong hội trưởng, tự mình vì vị này thiên tài luyện đan sư trao giải. Đại gia vỗ tay. Dưới đài vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Nhưng mà, Phong Chấn Sinh sắc mặt, lại khó coi đến muốn mệnh. Giờ này khắc này, hắn nhất muốn làm, chính là đem Hoàng Nguyệt Ly một cái tát chụp chết. Hắn làm luyện đan sư hiệp hội hội trưởng lúc sau, còn không có ném quá như vậy đại người đâu. Vốn dĩ cho rằng thiên phú xuất chúng, thực lực bất phàm nữ nhi, ở bị Hoàng Nguyệt Ly luân phiên sửa trị lúc sau, không chỉ có vứt bỏ vốn nên tới tay Tân Tú Đại tái quán quân, lại còn có tại như vậy nhiều người xem trước mặt, một lần lại một lần mà mất mặt xấu hổ. Liên quan, hắn cái này làm cha, cũng biến thành mọi người cười nhạo đối tượng. Đặc biệt là hiệp hội mấy cái cùng hắn không hợp trưởng lão, hai ngày này quả thực cười đến không khép miệng được, đều đem bọn họ cha con hai người trở thành thiên đại chê cười. Phong Chấn Sinh tức giận đến muốn mệnh, nhưng là, nhất nghẹn khuất chính là, ở như vậy trường hợp, hắn lại tuyệt đối không có khả năng cùng Hoàng Nguyệt Ly trở mặt. Thậm chí, còn cần thiết làm ra một bộ thật cao hứng bộ dáng, tự mình đi cấp Hoàng Nguyệt Ly trao giải. Nghĩ đến trên tay hắn này cây Song Cực Huyền Lan giá trị, hắn càng là thập phần đau mình, như thế cao giai dược thảo, chẳng sợ không cần tới luyện đan, quang bán đấu giá một chút cũng là giá trị liên thành, trơ mắt mà liền vào cái kia nha đầu chết tiệt kia trong tay. Phong Chấn Sinh cùng Phong Hiểu Yên, thật có thể nói là mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Phong Chấn Sinh cọ tới cọ lui mà, không chịu tiến lên, nhưng là, cuối cùng vẫn là chỉ có thể căng ra đầu, đi tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hắn giận trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, miễn cưỡng mở miệng nói, cái kia. Bạch cô nương, chúc mừng ngươi đạt được lần này đại tái quán quân. Thân là đái thần y rìa đệ tử, thân phận tự phụ, hạ mình hàng quý mà tới tham gia như vậy một cái cấp thấp thi đấu, này quán quân. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cũng khó trách bạch cô nương ở trong lúc thi đấu phát huy đến như thế xuất sắc. Hắn này một phen lời nói, minh như là ở khích lệ Hoàng Nguyệt Ly, kỳ thật, là đang âm thầm châm chọc nàng, ỷ vào có cái lợi hại sư phụ mới có thể đến quán quân, hơn nữa, còn một hai phải tới cùng thiên phú rõ ràng không bằng chính mình người thi đua, có ỷ mạnh hiếp yếu hiểm nghi. Lời này, nghe vào người xem lỗ thai, tựa hồ không có gì không thích hợp. Nhưng là, bên cạnh mới vừa lãnh xong thưởng bình thường luyện đan sư nhóm, nghe xong đều cảm thấy có điểm không thoải mái. Đúng vậy, nếu không có Hoàng Nguyệt Ly nói, ít nhất, bọn họ thứ tự đều có thể đề cao một vị. Đặc biệt là đạt được tiền 10 tuyển thủ, trong lúc thi đấu đều có đáng giá thưởng thức mắt sáng biểu hiện. Chương 2153 lần đầu giao phong, 3. Nhưng là, có Hoàng Nguyệt Ly như vậy một cái thực lực vượt qua mọi người quá nhiều tồn tại, bọn họ những cái đó kỹ xảo cùng đột phá, tất cả đều thành triệt triệt để làm nền, hoàn toàn không có khiến cho người khác chú ý. Tuổi trẻ luyện đan sư nhóm tham gia thi đấu, chẳng sợ không chiếm được đệ nhất, cũng đều nghĩ muốn ở Tân Tú Đại tái thượng biểu hiện chính mình, khiến cho cao giai luyện đan sư chú ý, tốt nhất có thể bái một cái hảo sư phụ. Hiện tại, nổi bật đều bị Hoàng Nguyệt Ly một người đoạt đi rồi, tự nhiên lệnh người khó chịu. Hoàng Nguyệt Ly nghe ra Phong Chấn Sinh châm ngòi ý tứ, lại không có sinh khí, chỉ là nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, đúng vậy, ta vốn dĩ cũng không nghĩ tham gia thi đấu, chỉ là vì song cực huyền lan mà đến. Nếu không phải vì quán quân phần thưởng, ta cũng không cần tới cùng tranh đoạt thứ tự, nói không chừng, Phong cô nương là có thể được đến đệ nhất. Ta thật là bất đắc dĩ. Phong Chấn Sinh cùng bên cạnh Phong Hiểu Yên, nghe được lời này, đều thiếu chút nữa đương trường hộc máu. Người khác không hiểu Hoàng Nguyệt Ly có ý tứ gì, bọn họ chính là lại rõ ràng bất quá. Liêu Bất Ngôn lúc trước từng thế Hoàng Nguyệt Ly đến luyện đan sư hiệp hội cầu lấy song cực huyền lan, Phong Chấn Sinh vì cấp nữ nhi hết giận, cố tình làm khó dễ, không có đem dược thảo cho hắn. Hoàng Nguyệt Ly nhắc lại việc này, càng là làm hai người hảo nào không thôi. Sớm biết rằng, còn không bằng trực tiếp đem song cực huyền lan cho này nha đầu chết tiệt kia, như vậy nàng liền sẽ không tham gia Tân Tú Đại tái, ít nhất, Phong Hiểu Yên quán quân sẽ không bị cướp đi, càng sẽ không ở trong lúc thi đấu lặp lại làm lỗi, trở thành toàn bộ đế lăng thành trò cười. Hai người lại là tức giận, lại là hối hận, đáng tiếc, thời gian không có khả năng chảy ngược, lại hối hận, cũng đã không thay đổi được gì. Nửa ngày, Phong Chấn Sinh mới từ kẽ răng bính ra một câu, nếu như vậy, chúc mừng Bạch cô nương. Hoàng Nguyệt Ly một chút cũng không khiêm tốn gật gật đầu, sau đó lại nói, Phong hội trưởng, ta phần thưởng đâu? Có phải hay không nên cho ta trao giải? Nghe được lời này, Phong Chấn Sinh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tuy rằng luyến tiếc đưa ra song cực huyền lan, nhưng cũng không nghĩ tới ở trước mắt bao người quy nợ. Theo lý thuyết, ở thi đấu kết quả tuyên bố phía trước, Trương Đại Sư cũng đã đi theo Thiên Lăng Thương hội các hộ vệ đi đặc cấp kho hàng lấy thuốc thảo. Lúc này, đã sớm hẳn là tới rồi mới là. Chính là, hắn lại không có nhìn đến Trương Đại Sư thân ảnh. Thẩm Đại Sư vội lại đây giải thích, Bạch cô nương, Phong hội trưởng, thỉnh hai vị chờ một lát trong chốc lát, Trương Đại Sư bọn họ đã đi kho hàng, khả năng có việc trì hoãn. Lời tuy như thế, hắn trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Thiên Lăng Thương hội kho hàng lại không xa, nhiều nhất non nửa cái canh giờ liền có thể qua lại, như thế nào đi lâu như vậy đâu. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lường trước Phong Chấn Sinh cũng sẽ không quy nợ, đảo cũng không có lại thúc giục. Chính là, đài lanh thưởng thượng luyện đan sư nhóm ngơ ngác mà đón gió mà đứng, lại đợi không sai biệt lắm 15 phút thời gian, Trương Đại Sư vẫn là không có trở về. Đến lúc này, tất cả mọi người chờ đến có điểm không kiên nhẫn. Đặc biệt là thính phòng thượng mọi người, đều nhịn không được châu đầu ghé thai, suy đoán rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cái này, không nên a, Trương Đại Sư làm việc, từ trước đến nay nghiêm túc phụ trách, sẽ không ra sai lầm, không biết vì cái gì còn không có tới. Đối thượng Hoàng Nguyệt Ly nghi ngờ ánh mắt, Thẩm Đại Sư trên trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, vội không ngừng mà giải thích. Hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng trước mắt đứng thẳng chỉ là cái 16 tuổi nhược chất thiếu nữ, nhưng nàng một ánh mắt, lại so với thiên bảng thượng tuyệt thế cao thủ còn muốn sắc bén, làm hắn cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Chương 2154 lần đầu giao phong, 4. Hoàng Nguyệt Ly cho mày, xa xa mà hướng tới Thiên Lăng Thương hội phương hướng nhìn thoáng qua, đáy lòng đống nhiên nảy lên một trận không ổn dự cảm. Nhưng vào lúc này, Thiên Lăng Thương hội đống nhiên vang lên một trận bén nhọn tiếng quát tháo. Ngay sau đó, một đạo lửa cháy cắt qua không trung, ngay sau đó, đủ loại kiểu dáng huyền kỹ phát ra quan mang, ở trên quảng trường phương cho nhau va chạm. Mặt đất bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Huyền lực đánh sâu vào phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Ở đây võ giả, phần lớn tu vi đều không tính rất cao, lập tức đều bị sóng xung kích hướng phiên trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, nơi thi đấu lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, tiếng thét chói tai, sập thanh, không dứt bên tai. Mọi người đều ý thức được ở Thiên Lăng Thương Hội đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, xem loại này cường đại huyền kỹ cùng lực chấn nhiếp, thực rõ ràng, giao thủ đều là cửu trọng cảnh cao thủ. Loại này cấp số cao thủ giao thủ, một có vô ý, liền sẽ ương cập cá trong chậu. Khán giả biết nơi đây không nên ở lâu, tất cả đều chạy vắt giò lên cổ, muốn thoát đi hiện trường. Mà luyện đan sư nhóm thấy tình thế không ổn, cũng đều chuẩn bị đào tẩu. Lúc sau Hoàng Nguyệt Ly, nhìn thấy như vậy chẳng huống, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, không tốt. Thiên Lăng Thương Hội rốt cuộc ra cái gì ngoài ý muốn. Ta song cực huyền lan. Nàng như vậy tưởng tượng, tức khắc lòng nóng như lửa đốt, vận khởi bộ pháp, phi thân dựng lên, hướng tới Thiên Lăng Thương Hội phương hướng chạy qua đi. Chạy đến phụ cận, nàng liền nhìn đến, một đội ăn mặc Thiên Lăng Thương Hội hộ vệ phục sức võ giả, đang ở cùng một đám thân xuyên hắc ý liễu võ giả, kịch liệt mà giao phong. Thực rõ ràng, hắc ý liễu võ giả một phương chiếm hữu rõ ràng ưu thế, trong đội ngũ mỗi người đều ra tay bất phàm, phóng xuất ra huyền kỹ dung chuyển trời đất, Thiên Lăng Thương Hội phòng ốc đều đã ở bọn họ công kích dưới, tổn hại quá nửa. Mà Thiên Lăng Thương Hội bên này, chỉ có một vị cửu trọng cảnh võ giả, xuất lĩnh một đội bát trọng cảnh cùng bảy trọng cảnh võ giả, tự nhiên thực lực vô dụng. Bất quá, hắc y liễu võ giả tựa hồ không nghĩ giết người, ở liên tiếp thả ra mấy cái sát chiêu, đánh bại sở hữu hộ vệ lúc sau, liền sôi nổi đứng dậy, phi thoán rời đi. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên chú ý tới, Thiên Lăng Thương Hội cửa bị đánh vựng mấy chục người bên trong, có một hình bóng quen thuộc. Nàng chạy nhanh chạy qua đi, dùng sức mà đẩy, Trương Đại Sư, Trương Đại Sư, ngươi thế nào? Mau tỉnh lại a! Trương Đại Sư sâu kín tỉnh dậy, vừa thấy là Hoàng Nguyệt Ly, nặng nề mà ho khan vài tiếng, thở hổn hển nói, không, không hảo. Những cái đó hắc, hắc y kẻ nhân, đoạt đi rồi song cực huyền lan. Bọn họ thực lực rất mạnh. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, tức khắc sốt ruột thượng hỏa, tùy tay từ trong không gian lấy ra một lọ chữa thương đan dược, ném ở Trương Đại Sư trên người. Chính mình xoay người liền hướng tới hắc y liễu nhân rời đi phương hướng, đuổi theo. Nhưng mà, nàng mới chạy ra vài bước, đã bị người từ phía sau kéo lại. Một cái tức muốn hộp máu thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tiểu ly nhi, ngươi điên rồi. Không muốn sống nữa sao? Những cái đó hắc y liễu nhân nhưng tất cả đều là cựu trọng cảnh võ giả, ngươi qua đi truy bọn họ, không phải chịu chết sao? Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên quay đầu lại. Liền đối thượng Lê Mặc Ảnh xanh mét khuôn mặt tuấn tú. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, môi nhấp chặt, đôi tay mười ngón gắt gao mà chế trụ Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, dùng sức mà cơ hồ muốn đem nàng xương cốt cắt đứt. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, nôn nóng mà nói, Mặc Ảnh, bọn họ đoạt đi rồi song cực huyền lan. Cần thiết lập tức đem dược thảo cấp về, kia chính là cứu mạng đồ vật A. Chương 2155 lần đầu giao phong, Nam. Lê Mặc Ảnh hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta đuổi theo, ngươi ở chỗ này chờ. Chính là, ngươi ly hồn trứng. Nô. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, dùng sức túm chặt Lê Mặc Ảnh ống tay áo, không chịu buông tay. Đám kia hắc y hiền nhân, thực rõ ràng mỗi người thực lực bất phàm, đều là nhất đẳng nhất cao thủ đứng đầu. Nếu Lê Mặc Ảnh ly hồn trứng đã khỏi hẳn, đảo còn có khả năng từ bọn họ trong tay đem đồ vật cướp về, nhưng là... Hiện tại cái này tình huống, hắn liền tính đuổi theo, cũng rất khó đánh bại đám kia hắc y liễu nhân, hơn nữa thân thể hắn cũng không thích hợp cùng người động thủ. Nhưng mà, nàng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, đồng nhiên cảm thấy xương sườn đau xót, ngay sau đó, cả người đều bủn rủn vô lực, một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất. Lê Mặc Ảnh cư nhiên phong bế nàng kinh mạch. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh thả người hướng tới hắc y liễu nhân sau lưng đuổi theo, Hoàng Nguyệt Ly lòng nóng như lửa đốt. Muốn giải khai Lê Mặc Ảnh lưu lại cấm chế. Đáng tiếc, Lê Mặc Ảnh thủ pháp tinh diệu vô cùng, nàng vốn dĩ liền rất nan giải khai, hiện tại nàng lại vì đuổi thời gian, phi thường nóng nảy, càng thêm lấy cấm chế không có biện pháp. Con hảo, liền ở Hoàng Nguyệt Ly lòng nóng như lửa đốt thời điểm, đồng nhiên nhìn đến Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân cũng hướng tới bên này đuổi theo lại đây. Bọn họ hai cái cũng là nhìn đến Thiên Lăng Thương Hội cửa tình huống, từ khách quý tịch thượng truy lại đây. Chỉ là không có Lê Mặc Ảnh nhanh như vậy thân pháp, chậm một bước. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng kêu to lên, sư huynh, quân hộ pháp. Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân đều không chút do dự chiều nàng bên này chạy tới. Liêu Bất Ngôn nhìn đến nàng ngã trên mặt đất, lập tức nhíu mày, vẻ mặt quan tâm hỏi, sư muội, ngươi làm sao vậy? Sao lại thế này? Ai chế trụ ngươi kinh mạch? Liêu Bất Ngôn duỗi tay nắm cổ tay của nàng, liền cho nàng giải trừ cấm chế. Hoàng Nguyệt Ly thả người dựng lên, vội vội vàng vàng mà nói, không hảo, vừa rồi kia một đội hắc y hiền nhân, đoạt đi rồi song cực huyền lan, Mặc Ảnh không nghe ta ngăn trở, một người đuổi theo đi, chúng ta mau đi giúp hắn à. Cái gì? Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân kinh hô một tiếng, liếc nhau, lập tức trước tiên xông ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly cũng vận khởi thân pháp, theo sát ở bọn họ hai cái phía sau. Nàng tốc độ, so với thân là thiên bảng tiền 12 người tới nói, vẫn là chậm một chút, chờ nàng đuổi tới phía trước thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lê Mặc Ảnh đã cùng Hắc Ý Y Nhân vung tay đánh nhau. Lê Mặc Ảnh trong tay, thử quang kiếm đã là ra khỏi vỏ. Thân kiếm thượng, lạnh thấu xương màu tím điện quang lượng đến chát người mắt, mênh mông lôi thuộc tính huyền lực tràn ngập ở khắp không gian, chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly chạm đến còn rất xa, đều có thể cảm giác được, chính mình đầu tóc đều sắp dựng thẳng lên tới. Lê Mặc Ảnh ngón tay thon dài ở thân kiếm thượng lướt qua, nhẹ mắng một tiếng, điện quang xông thẳng tận trời, ứng hòa trên bầu trời rớt xuống tia chớp, hướng tới Hắc Ý Y Nhân phương hướng bổ qua đi.